Siêu thần chế tạp sư 73 chương 713 thiên tinh các tái xuất nơi nào đó. Tại một mảnh vách núi chi đỉnh, một tên người mặc áo bào màu vàng người tu luyện nhìn phương xa, Lục Minh sắp đột phá rồi a, đúng thế. Cuối cùng đã tới cái này một ngày. Một tên tóc hơi rõ ràng trung niên nhân tử tốn nói. Trên thế giới này, ngu xuẩn rất nhiều, không ngốc cũng rất nhiều. Một cái lục tinh tựu có được cửu tinh sức chiến đấu, đủ để được cho nửa cái cửu tinh ra hỏa. Một khi đột phá thất tinh hội có được cái gì sức chiến đấu không cần nghĩ đều biết. Bởi vậy, nhất định phải bóp chết loại khả năng này, sở dĩ bọn hắn mới có thể ủy thác đến nơi đây, ủy thác đến bọn hắn môn phái thiên tinh các. Cái này đã từng bị thua thế lực, đi qua trong khoảng thời gian này phấn đấu, đã khôi phục dĩ vãng vinh quang, mà lại uy thế càng lớn, thực lực càng mạnh, mà hắn liền là thiên tinh các các chủ a. Các chủ cười lạnh, thiên tinh các cuối cùng trong tay hắn quật khởi. Bọn hắn lợi dụng ưu thế của mình, tìm kiếm được truyền thuyết kia bên trong quốc gia. Tại bọn hắn trợ giúp dưới, xây lại đã từng thiên tinh các đế quốc. Cái gì kiêng kỵ, cái gì quy tắc cũng không bằng chính mình cải cách hữu dụng. Yêu cầu của bọn hắn là cái gì cản trở Lục Minh đột phá? Lục Minh các chủ trao mày. Đối cái này đã từng hủy đi thiên tinh các Lục Minh thần sắc hắn có chút phức tạp. Lục Minh phá hủy nguyên bản thiên tinh các, mới khiến cho chính mình có cơ hội quật khởi. Một phương diện khác, Lục Minh nhưng cũng phá hủy căn cơ của bọn họ bất quá. Không quan trọng. Vô luận hắn đối Lục Minh như thế nào, sinh ý vẫn phải làm. Muốn trách thì trách Lục Minh không hiểu được điều thấp đi. A, làm ngươi đi đến thế giới này đại võ đài, đi đến vô số mắt người bên trong thời điểm, liền nên nghĩ đến ngươi sẽ bị bao nhiêu người ven vét ven. Các chủ cười lạnh một tiếng. Lục Minh ở vào lục tinh đỉnh phong, lại vô số lần nếm thử đột phá, chỉ cần không phải đồ đần đều biết Lục Minh ngay tại hoàn thành kia đột phá một bước cuối cùng. Bởi vậy bọn hắn tự nhận được cuộc làm ăn này. Chợt hắn cùng trưởng lão bắt đầu chế định chu sát Lục Minh kế hoạch. Cái kia ta nghe nói nguy hiểm muốn bóp chết tại cái nôi, không thể nào. Chúng ta thôi diễn không đến Lục Minh tin tức. Coi như ngươi cải biến thời gian trở lại quá khứ, cũng không gặp được khi còn bé Lục Minh, chớ nói chi là diệt khẩu. Vậy nếu như tìm hắn phụ thân đâu? Khục, liền là loại kia Lục Minh phụ thân đem Lục Minh bóp chết đến trên tường loại kia. Các chủ mặt tối sầm. Hồ nháo, ngươi cho rằng đây là làm gì đâu? Lục Minh như thế đặc thù là bởi vì đặc thù năng lượng thai nghén. Như thế tình huống đặc biệt, coi như ngươi cải biến Lục Minh đản sinh thời gian, cũng sẽ xuất hiện khác sinh linh, tỉ như Lục Mẫn, Lục Hàm, gì gì đó. Có ý nghĩa không có? Vậy ý của ngài là tựu? Các chủ ánh mắt băng lãnh, đoạn mất hắn lần này đột phá, đem hắn tăng lên con đường đánh chết, để hắn làm một cái vĩnh viễn lật người không nổi sóng sau. Trưởng lão trầm mặt thật lâu, thật lâu. Thế nhưng là làm như vậy đại giới, trưởng lão cười khổ một tiếng. Hy sinh mấy cái tôn sư lại như thế nào? Những cái kia tôn sư cũng là cái kia quốc gia. Các chủ thần sắc đạm mạc. Nhiệm vụ lần này một khi chấp hành thành công, chúng ta thiên tinh các sẽ triệt để quật khởi, trở thành chân chính siêu cường thế lực một trong. Minh bạch. Trưởng lão thở dài. Chợt hắn cái này đi an bài. Kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản, ba tên thất tinh tôn sư làm tế phẩm, thi triển phong sát khóa. Tại Lục Minh đột phá một nháy mắt, đem hắn lực lượng khóa kín hồi lâu. Tại thiên đô thì xuất hiện một màn kia khí tức thời điểm bọn hắn xuất thủ. Oanh một cỗ lực lượng phóng tới Lục Minh. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Cỗ lực lượng này đem cùng thất tinh đột phá lực lượng quấn quanh, đem Lục Minh kia đột phá khí tức triệt để phong ấm khóa kín, để hắn vĩnh sinh không cách nào đột phá. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cỗ này hiến tế mấy tôn sư mới ngưng tụ cường đại lực lượng, tại Lục Minh vần quanh một lát, lại biến mất vô tung vô ảnh. Tình huống như thế nào không biết. Lục Minh giống như đột phá thất bại. Chúng ta thành công không? Lục Minh trên thân cũng không xuất hiện bất kỳ đột phá khí tức, Cho nên chúng ta cũng liền không có cách nào cho hắn khóa lại. Sở dĩ năng lực này thi triển thất bại. Mọi người một mặt mộng bức. Thất bại cái đồ chơi này còn có thể thất bại bọn hắn hiến tế mấy tên tông sư. Ngươi nói cho ta thất bại còn có. Lục Minh không phải tại đột phá a, vì cái gì không có phát hiện thất tinh đột phá khí tức mà giờ khắc này. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Chúng ta Lục Minh đồng học. Cũng là mặt không thay đổi nhìn xem chính mình cảnh giới mới rất tốt. Thành công đột phá đến trong truyền thuyết ngũ tinh cảnh giới. Lão Ngô a, Lục Minh ngữ khí u. Còn có cái gì nguyện vọng không hoàn thành sao Ngô Hồng Phi? Không đến mức đi có thể vừa rồi không ra. Ngô Hồng Phi lau lau mồ hôi. Dạng này. Ta lần nữa tới một lần như thế nào có thể ta vừa rồi nội tâm nghĩ thời điểm. Thuyết minh không quá chính xác, Lục Minh chỉ là nhìn xem hắn. Ánh mắt u u. Thật. Ngô Hồng Phi nuốt thoáng cái nước bọt. Hắn cảm giác Lục Minh vài phút nghĩ chặt hắn cũng thế. Đổi lấy ngươi không riêng không có đột phá còn mất một cảnh giới, ngươi cũng xù lông thế là. Ngô Hồng Phi hít sâu một hơi. Tại Lục Minh nhìn chằm chằm ánh mắt dưới, lần nữa phát khởi cầu nguyện. Đột phá đi Lục Minh oanh Ngô Hồng Phi đưa tay. Hoàn toàn lưu quang hiện lên. Lại là một cố lực lượng cường đại hiện lên. Cấp tốc đem Lục Minh bao phủ. Mang theo Lục Minh khởi xướng sau cùng xung kích lại bắt đầu bọn hắn lại sắp đột phá rồi làm sao bây giờ thiên tinh các chủ cùng trưởng lão liếc nhau. Đáng chết vừa rồi có thể bị lừa rồi bọn hắn minh bạch có lẽ Lục Minh là phát hiện bọn hắn thăm dò. Sở dĩ lần thứ nhất đột phá là làm bộ dáng cho những người khác xem. Hết lần này tới lần khác bọn hắn bị lừa rồi đáng hận mà đến Lục Minh chân chính đột phá thời điểm lại đến thiên tinh các chủ khẽ cắn môi. Lại phái mấy cái tôn sư lên trưởng lão khóc. Các chủ. Chúng ta vừa mới khôi phục. Vẫn là theo cái kia quốc gia mượn tới tôn sư. Giống như lại hy sinh. Chúng ta không có cách nào bàn giao a ngậm miệng các chủ gầm thét. Không bỏ được hài tử không bắt được lang chỉ có hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta mới có thể chân chính quật khởi. Thậm chí thoát khỏi cái kia quốc gia đây là chúng ta cơ hội duy nhất lại nói giống như lui. Vừa rồi ba tên tông sư không phải chết vô ích các chủ tức giận. Cuối cùng, các trưởng lão lần nữa phái người xuất thủ. Thế là, lại là ba tên tông sư hiến tế, lực lượng kinh khủng kia phóng tới Lục Minh. Sau đó lại không. Các trưởng lão, mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh mặt không thay đổi nhìn xem chính mình cảnh giới mới tứ tinh. Đúng thế. Không sai. Tại chúng ta lão Ngô một phen tao thao tác phía dưới. Hắn rốt cuộc đột phá đến tứ tinh Lục Minh. Lại đến. Ngô Hồng Phi lau lau mồ hôi. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy. Hắn có thể không cách nào sống mà đi ra kiếm thẻ sư hiệp hội. Khóc. Rõ ràng hôm qua còn tốt sự tình tới. Làm sao đến Lục Minh nơi này chính mình kỹ năng tựu không dùng được thế là. Hắn lần nữa thôi động lực lượng. Đột phá đi Lục Minh oanh vô tận lực lượng hiện lên nơi nào đó. Thiên tinh các trưởng lão bọn họ nhìn xem kia lần nữa phóng lên tận trời khí tức. Lên các chủ đã xếp đỏ cả mắt. Các chủ các trưởng lão khóc. Hỗn chứng giống như lui, vừa rồi sáu tên tông sư không phải chết vô ích các chủ tức giận. Các trưởng lão khóc. Thế là. Lại là ba tên tông sư đi lên. Nhưng mà. Kia phóng lên tận trời khí tức, lại một lần đoạn mất. Bọn hắn tân tân khổ khổ thi triển phong tỏa năng lực, lại một lần nữa bởi vì tìm không thấy mục tiêu tiêu tán. Các trưởng lão, cái gì tình huống gì Lục Minh lại là giả đột phá nhưng mà. Ngay tại các đại lão một mặt mộng bức thời điểm. Thiên đô thị phương hướng. Một cố quen thuộc tin tức lại một lần bộc phát Lục Minh lại một lần nữa bắt đầu đột phá lại tới các trưởng lão mặt đều hóa xanh. Hỗn chứng các chủ đã điên rồi. Lục Minh. Ngươi dám đấu trí với ta, ngươi cho rằng mấy lần trước ngụy trang. Ta cũng không biết ngươi lần này sẽ đến thật các chủ các trưởng lão kinh hoàng. Lên cho ta tiếp tục lên các chủ giận dữ. Không phải. Các trưởng lão khóc. Chúng ta không thể hỗn chứng giống như lui. Vừa rồi chín tên tông sư không phải chết vô ích các chủ tức giận. Các trưởng lão thật lâu. Bọn hắn lần nữa thất bại. Thiên Đô thị bên kia trầm mặt một hồi lại lần nữa đột phá. Hỗn chứng giống như lui, vừa rồi 12 tên tông sư không phải chết vô ích, các chủ tức giận. Không phải. Các trưởng lão khóc, chúng ta không có tông sư các ngươi lên, các chủ không chút do dự. Các trưởng lão, hồi lâu. Bọn hắn lại thất bại. Thiên Đô thị bên kia trầm mặt thật lâu, lại bắt đầu đột phá. Các chủ đã điên rồi. Thật. Ha ha ha ha ha ha, đều là lừa đảo. Ha ha ha ha, Lục Minh ngươi cái tâm cơ biểu chết xong chết hết. Giả giả đều là giả, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ lui. Không, không thể giống như lui. Vừa rồi 12 tên tông sư cùng 3 tên trưởng lão không phải chết vô ích sở dĩ. Các chủ hít sâu một hơi. Trong ánh mắt mang theo điên cuồng. Tự mình thi triển cách môn này kỹ năng. Lục Minh. Lão tử trước khi chết cũng phải đem ngươi mang đi. Oanh vô tận lực lượng hiện lên. Xông về Lục Minh. Mà giờ khắc này. Thiên Đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Ngô Hồng Phi toàn thân hư thoát. Một mặt trắng bệch, mang theo nồng đậm mỏi mệt, tê liệt trên mặt đất. Nhìn trước mắt vẫn như cũ mặt không thay đổi Lục Minh song trọc. Muốn bị Lục Minh diệt khẩu, Ngô Hồng Phi khóc. Thật, giống như sớm biết dạng này. Hắn đánh chết cũng không tới ô ô ô thứ đồ gì a, hắn rõ ràng tại hiệp hội trợ giúp mấy người đột phá. Nhưng là không biết vì sao. Tại Lục Minh nơi này, tất cả cầu nguyện hiệu quả tự mất hiệu lực, thế là. Hắn tự trơ mắt nhìn, Lục Minh theo nguyên bản lục tinh cảnh, biến thành ngũ tinh, biến thành tứ tinh, biến thành tam tinh, biến thành nhị tinh, thậm chí nhất tinh. Không sai. Chúng ta Lục Minh thành công về tới nhất tinh cảnh giới. Lục Minh trầm mặc. Ngô Hồng Phi trầm mặc. Trầm mặc là đêm nay cửu non. Thật xin lỗi. Ngô Hồng Phi thực sự hết năng lượng. Ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Hắn tê liệt trên mặt đất. Cứ như vậy một chuyến. Ta biết ngươi hận ta. Tới đi, vô luận ngươi muốn như thế nào. Ta cũng sẽ không phản kháng. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó, ai sẽ đối với ngươi một nửa chọc vô sư, ai sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi thật không biết chuyện ra sao. Lục Minh ngữ khí u. Không biết. Ngô Hồng Phi ủ rũ. Giống như biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn cũng sẽ không chỉ có thành tựu. Lục Minh. Trong truyền thuyết lục tinh cảnh giới cực hạn có được so sánh cửu tinh sức chiến đấu người. Bị chính mình vài phút triệt đến nhất tinh. Ngươi suy nghĩ một chút, kinh khủng a, giống như hắn nắm giữ cái này lực lượng, ai còn là đối thủ của hắn, đáng tiếc. Chính hắn lực lượng, chính hắn cũng nghiên cứu không rõ. U, V, G, W, W, M. Lục Minh biểu lộ có chút cổ quái. Thật, tại đột phá thời điểm. Hắn là hội sẽ cảm giác được một chút kỳ kỳ quái quái lực lượng tới a. Đương nhiên. Cố lực lượng kia lượn quanh một vòng tựu tiêu tán không trọng yếu. Trọng điểm là Ngô Hồng Phi hoàn toàn chính xác thấp xuống cảnh giới của mình. Nhưng là thực lực không có hàng. Không sai. Lục Minh cảm thụ thể nổi minh mông lực lượng cùng năng lượng phẩm chất. Hắn có thể điều khiển lực lượng cùng phẩm chất. Vậy mà thật không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có cảnh giới thay đổi, cái này tình huống gì chỉ có trời mới biết. Hoa Lục Minh song quyền nắm chặt. Hắn có thể cảm giác được mình tùy thời bộc phát lực lượng kinh khủng. Cái này rõ ràng là lục tinh cảnh năng lượng phẩm chất. Lại bị định nghĩa là nhất tinh người tu luyện. Thật là một kiện phi thường chuyện phượng gì, loại cảm giác này rất cổ quái. Rất vi diệu. Ông Lục Minh trong tay một vòng lực lượng hiển hiện. Ăn nhất tinh. Năng lượng phẩm chất đích thật là nhất tinh. Ngô Hồng Phi đến ngay đây. Ngươi đánh ta. Lục Minh trầm giọng nói. Ngô Hồng Phi khóc. Cả. Ngươi đừng như vậy đùa ta. Muốn chém giết, muốn xóc thịt tùy ngươi. Ta biết sai ô ô ô, ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Lục Minh được rồi. Con hàng này quá sợ, còn như lực lượng oanh. Lục Minh tiện tay ở trên tường một quyền. U áp một tiếng vang thật lớn. Vách tường lại xuất hiện một cái cử đại lỗ thủng. Cái này mặt ngoài chỉ có nhất tinh năng lượng. Vẫn như cũ có thể bộc phát ra lục tinh cảnh sức chiến đấu kinh khủng. Ai, Ngô Hồng Phi trợn cả mắt lên. Cái này đây là a. Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Thế nào? Bị hù dọa đi ha ha ha. Bất quá. hắn rất nhanh phát hiện Ngô Hồng Phi ánh mắt cũng không rơi xuống trên người hắn, mà là xuyên qua thân ảnh của hắn xuyên qua vách tường lỗ thủng, nhìn về phía bên kia nơi đó. Điền cô nương trùm khăn tắm kinh ngạc nhìn Lục Minh, hội trưởng Lục Minh, nha, nga, ngược lại là quên cái này. Ngài Điền cô nương do dự nhìn thoáng qua Lục Minh, lại nhìn một chút Ngô Hồng Phi. Chẳng lẽ ngài vui mừng nhiều người như, giống như ngài vui mừng. Ta cút! Lục Minh mặt tối sầm, oanh lại là một quyền rơi xuống, nửa cái vách tường đều sập. Cũng may, ánh mắt ngược lại là chặn. Quá đáng tiếc! Ngô Hồng Phi lầm bầm một câu. Sau đó nhìn thấy Lục Minh ánh mắt, lập tức lại cúi đầu xuống, một bộ nằm ngửa đảm nhiệm tạo bộ dáng, để Lục Minh rất là im lặng. Gia hỏa này được rồi, không thể thật giết hắn a. Lại nói, cái này năng lượng Lục Minh cảm giác rất là cổ quái. Giờ phút này, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên đường phố đám người trên thân đảo qua, có thể thấy rõ ràng, nào đó cảnh giới gì, có được năng lượng gì. Cho dù có người thực lực cùng dự đoán không phục, đó là bởi vì hắn nắm giữ một loại nào đó ẩn nấp thủ đoạn, cùng loại Lý Nhị Cẩu. Nhưng là Lục Minh chính mình, hắn rõ ràng biết rõ trong tay mình hiện hiện năng lượng lục tinh cảnh giới. Nhưng mà trước mắt hắn, vô luận là Ngô Hồng Phi vẫn là trong mắt người khác, đối vật này phán định vậy mà đều là nhất tinh cảnh giới, bọn hắn vậy mà không cách nào cảm giác cố lực lượng này. Kỳ quái! Lục Minh chau mày, ta đến cùng tình huống như thế nào? Hắn cảm giác tựa hồ nơi đó có ta không đúng lắm. Tại hắn không ngừng đột phá dưới, tại Ngô Hồng Phi kia cố theo giả mẹ nó cái kia cầu nguyện thế giới lực lượng can thiệp thiên phú lực lượng thay đổi, tựa hồ xảy ra chuyện. Mà giờ khắc này, thiên tinh các, một tên người thần bí phiếu nhưng mà tới. Hắn ánh mắt bên trong mang theo một vòng sát khí. Bọn hắn nâng đỡ thiên tinh các là vì hiểu rõ thế giới này. Không ngờ, người còn không có phái đi ra bao lâu, liền nghe đến có người tử vong tin tức, thật là quá phận. Có lẽ muốn cho bọn hắn một chút trừng phạt. Hắn nghĩ như vậy đến, soạt soạt hắn ra thiên tinh các chủ lâu. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn thời điểm, toàn bộ thiên tinh các không có một tơ một hào sinh cơ. Coi như hắn vọt tới lầu chính, cũng không có thấy bất luận kẻ nào. Kỳ quái! Soạt hắn đằng không mà lên, hai mắt lưu quang lấp lóe, nhìn xuống toàn bộ thiên tinh các, lại phát hiện kinh dị một màn. Bọn hắn phái đi ra tất cả mọi người, thậm chí thiên tinh các tất cả mọi người, vậy mà chết hết. Làm sao có thể! Hắn không dám tin, nơi này lại có người có thể uy hiếp được bọn hắn. Phải biết, dùng đám người này thực lực, liền xem như kiếm tu hiệp hội xuất thủ, bọn hắn cũng chí ít có cơ hội chạy trốn, chí ít có thể còn sống trở về. À, làm sao lại! Người thần bí sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Soạt hắn ra đã chết đi thiên tinh các chủ trước mặt, thấy rõ ràng hắn vặn vẹo sắc mặt, dữ tợn, cùng vô tận hối hận, còn có không cam tâm. Thế là trong tay hắn lưu quang lấp lóe, đem lực lượng vận chuyển đến thiên tinh các chủ thể nội. Ông một cái màn sáng lơ lửng mà hiện, xung quanh vừa mới tiêu tán năng lượng lại một lần nữa ngưng kết thành một nửa trong suốt các chủ. Hắn hai mắt vô thần, kinh ngạc nhìn trước mắt người thần bí, chợt nhớ tới cái gì. Giúp ta báo thù, nhất định muốn giết hắn! Ai! Người thần bí trầm giọng nói. Lục Minh hắn các chủ vừa muốn nói gì nhưng lại quên, vốn là kia trước khi chết trong thân thể lưu lại ký ức mà thôi, vụn vặt lẻ tẻ. Hoa một cỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua, cái kia thuần túy bởi không cam lòng năng lượng ngưng tụ mà thành thân thể triệt để tiêu tán, hóa thành vô số quang ảnh lớp vải lót phiêu tán trên không trung. Lục Minh cái kia kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng, hắn càng như thế cường đại sao? Người thần bí sắc mặt ngưng trọng mấy phần, có chút phiền phức. A, hồi lâu hắn cùng mặt trên truyền tin tức, tiên phong báo cáo năm nào đó ngày nào Lục Minh xuất thủ thiên tinh các hủy diệt. Theo tử vong hiện trường đến xem, không có chiến đấu cùng phản kháng vết tích, đều là nội bộ cường đại năng lượng bạo liệt mà chết. 12 tên tông sư, 3 tên trưởng lão, tăng thêm 1 tên thiên tinh các các chủ. Liên thủ lại ngăn không được Lục Minh một kích người này. Hoặc so trong truyền thuyết cửu tinh còn muốn cường đại bởi vậy. Thuộc hạ thỉnh cầu trì hoãn đại quy mô tiến quân, thời gian trì hoãn chúng ta cần càng thâm nhập hiểu rõ Lục Minh. Siêu thần chế tạp sư 73 chương 714 hài tử khắc kim làm sao bây giờ thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh đã vững bước tại nhất tinh người tu luyện cảnh giới. Ăn là thật nhất tinh. Theo khí tức đến năng lượng phẩm chất đều là nhất tinh. Lục Minh có chút ngốc. Dùng hắn với cái thế giới này tu luyện thể hệ hiểu rõ. Đây là vô luận như thế nào đều khó có khả năng sự tình. Liền xem như ngụy trang. Cũng không có khả năng ngụy trang triệt để như vậy. Đối diện Ngô Hồng Phi cũng có chút ngốc. Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình có thể sống không quá đêm nay thế là. Hắn đâm đâm Lục Minh eo. Cái kia. Lục Minh. Ngươi làm chút cái gì à? Ngô Hồng Phi rất sợ. Ngươi dạng này ta quá không tha tâm, nếu không ngươi đánh ta một chầu chặt ta cũng được, ngươi muốn đâm ta cũng có thể. Lục Minh mặt tối sầm. Ai muốn đâm ngươi không có việc gì. Hắn lắc đầu. Tỉnh táo lại. Xem xét Ngô Hồng Phi một chút. Nếu không. Ngươi một lần nữa thử một chút. Tê Ngô Hồng Phi chân mềm nhũn. Nói đùa cái gì, liên tiếp mấy lần đột phá. Lục Minh theo lục tinh cực hạn rớt xuống nhất tinh. Giống như một lần nữa. Vạn nhất lui về không tinh. Năng lượng hạt tâm trực tiếp tiêu tán, cái này ai chịu nổi? Nếu quả thật dạng này, Ngô Hồng Phi ngấm lại mặt đều là lục. Hắn có thể sẽ bị kiếm thẻ sư bọn họ tươi sống ép chết. Cho con đường sống đi, hắn kém chút cho Lục Minh quỳ xuống. Nghẹn lời. Lục Minh thở dài. Cũng thế. Mặc dù thực lực của bản thân hắn không thay đổi. Nhưng là nếu quả thật đến không tinh. Năng lượng hạt tâm sập. Nói không chừng tựu thật lạnh. Hắn thật đúng là không dám làm loạn. Lúc này. Vẫn là nghiên cứu một chút phát sinh cái gì đi. Không có việc gì. Ngươi trở về đi. Lục Minh phất phất tay. Ngô Hồng Phi không yên lòng vô cùng. Ngươi thật không có việc gì, không có việc gì. Thế nhưng là ngươi biểu lộ không tốt lắm. Lục Minh mặt tối sầm. Lão tử kia là bị ngươi phiền thế là. Hắn hít sâu một hơi, mỉm cười. Ta không trách ngươi, ta không sao. Ngô Hồng Phi khóc. Vẻ mặt này nhìn xem càng đáng sợ có hay không. Để hắn dạng này đi thẳng về hắn cũng không dám. Dù sao hắn tin tưởng chính mình xông bao lớn họa. Bởi vậy, nghĩ đến thật lâu, Ngô Hồng Phi cuối cùng quyết định tạm thời trước lưu tại nơi này. Tùy ngươi. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Thật không có sự tình. Ngô Hồng Phi cẩn thận từng ly từng tí. Không có việc gì. Nếu không ban đêm ta cùng ngươi cút nha. Ngô Hồng Phi trơn tru lăn. Hồi lâu, hắn tìm vận thuê phòng tạm thời lưu tại kiếm thẻ sư. Lục Minh hàng tinh chuyện này, hắn cũng cảm thấy cổ quái rất. Theo lý thuyết không phải xuất hiện a. Chẳng lẽ là Lục Minh thực lực cường đại, thực lực mình không đủ, tạo thành phản hiệu quả còn có. Nếu như mình thật có năng lực này, nhất định phải khai quật ra. Đây chính là tương lai diệt sát cửu tinh siêu cấp thần khí đáng tiếc. Hắn nếm thử đối với người khác thi triển bình thường người hoặc là đột phá, hoặc là không có phản. Ứng đảo ngược chưa bao giờ thấy qua. Kỳ quái. Ngô Hồng Phi nói thầm. Đến cùng làm sao khai quật ra bản thân loại tiềm lực này, chẳng lẽ là thiên phú của mình nguyên nhân a? Vô thuật. Cầu nguyện lực. Ngô Hồng Phi trầm ngâm một lát. Chợt nhìn thấy phụ cận hắc lục lam nhà trẻ. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Tiếu mễ mễ sờ soạng đi vào. Tại cho nhà trẻ viên trưởng lớp mấy ngàn khối về sau, Ngô Hồng Phi thành công thu được sự bị lão sư vị trí. Chạm vào đi cho hài tử giảng bài. Đến, hài tử. Đại gia cùng ta cùng một chỗ so tâm, dùng tay ra hiệu. Khẩu hiệu đuổi theo. Tiêu yên tứ A Phi, sai, là dùng chúng ta tinh khiết tâm linh vì ngươi cầu nguyện. Đến tiếp tục. Để tam bàn tiểu hài. Tay ngươi thế sai. Bàn thứ tư tiểu hài. Không muốn vén nữ ngồi cùng bàn váy. hảo hảo niệm khẩu hiểu cái gì hắn là nam nam ngươi liền có thể vén nhân ra váy thứ năm bàn hài tử không muốn ăn nước mũi giáo hài tử là rất thống khổ. Đằng đẳng một ngày xuống tới bộ tư thế này cùng khẩu hiểu hài tử tài học 7-8 phần. Ai Ngô Hồng Phi đau đầu. Rõ ràng nhìn qua rất đơn giản sự tình. Hắn cũng không biết điều giáo bao lâu. Mới khiến cho tiểu hài tử ngoan ngoãn dùng tay ra hiểu nghe lời ai. Cũng không biết những minh tinh kia người tu luyện là thế nào làm được đố kỵ muốn chết. Không có việc gì. Tiếp tục. Hắn còn cũng không tin. Một ngày xuống tới còn không thể khiến cái này hài tử chỉnh chỉnh tề tề cầu nguyện thế là. Ngô Hồng Phi tiếp tục bắt đầu chính mình cầu nguyện đại nghiệp. Mà lúc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh vừa mới về đến phòng. Sư phụ U, V, Quy, Quy, Mơ. Phòng ngươi lại hỏng đúng vậy a. Lục Minh thổn thức không thôi, Lý Hạo Nhiên lần trước làm tường quá thấp kém đúng vậy đâu. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Cười thầm. Lý Hạo Nhiên khẳng định không có làm công việc tốt quay đầu ta đốc xúc hắn thoáng cách đâu. Khục, Lục Minh tằng hắng một cái. Mắt thấy bóng đêm dần dần sâu. Cũng lười đi làm việc. Dứt khoát tại bên giường trợ giúp Tiểu Bạch nghiên cứu một chút thí nghiệm bên trong gặp phải vấn đề. Đáng tiếc. Vẹn vẹn sau một lúc lâu. Lục Minh cổ tay mang máy truyền tin bỗng nhiên chấn động. Ai Lục Minh ấm mở. Đối diện. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến ngài tốt. Xin hỏi là Lục Minh đồng chí sao đồng chí Lục Minh khí tức lập tức đọng lại. Ai? Lục Minh thật sâu thở dài. Nói đi. Lần này ai lại bị nắm người đối diện cũng có chút mộng. Ngài đây là khách quen a đâu chỉ. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Ta còn có các ngươi kia vứt người vi đâu. Làm sao? Không biết ta đối diện trầm mặt hồi lâu. Ta mới tới. Hắn hiểu được. Xem ra vị này có thể so với mình còn quen thuộc chấp pháp cơ cấu mới tới a. Lục Minh biểu thị ra đã hiểu. Dù sao. Gọi điện thoại loại này việc đều là giao cho người mới. Là ai Lục Minh nhàn nhạt hỏi. Là như vậy. Đối diện hắn giọng một cái. Bằng hữu của ngài Ngô Hồng Phi tại chúng ta nơi này. Giống như ngài có thời gian. Mời đi theo lính thoáng cách Lục Minh có chút mộng. Ngô Hồng Phi vân vân. Con hàng này làm sao tiến vào hắn cũng chơi gái Lục Minh sợ hãi thán phục. Lão Ngô thân phận địa vị. Muốn cái gì không có thế mà cũng đi đùa cái này đó cũng không phải. Đối diện nghiêm mặt nói. Ngô Hồng Phi đồng chí sự tình so cái này nghiêm túc hơn. Hắn là bị chúng ta thiên đô thị phản tà giáo cơ cấu tại chỗ bắt được Lục Minh một mặt mộng bức. Phản tà giáo cam mẹ nó cái này là thế nào liên hệ với thế là. Lục Minh tự mình đến chấp pháp cơ cấu tự mình tìm được Ngô Hồng Phi sau đó trầm mặc. Nhất là khi hắn biết rõ. Ngô Hồng Phi mang theo đằng đằng một cái nhà trẻ hài tử. Làm những cái kia thủ thế làm những cái kia khẩu hiệu thời điểm. Là thật hù dọa thật thương mại tựu tà giáo hiện trường A đầu năm nay. Liền tu luyện đều muốn cầu cơ bản nhất hoàn thành giáo dục cơ sở cam đoan tâm trí thành thục. Ngươi dám giao động tiểu hài tử làm những này quả thực là muốn chết những hài tử này ra trường phàm là có một cái ngưu phê đều muốn giết chết ngươi nghĩ cái gì đâu Lục Minh thở dài. Không có. Ngô Hồng Phi có chút xấu hổ. Ta chính là muốn cho hài tử giúp ta ngưng kết thoáng cái cầu nguyện lực lượng. Một chút xíu cũng sẽ không tổn thương đến hài tử. Liền là không nghĩ tới. Có đứa bé gia trưởng là phản tà giáo tổ chức Lục Minh mặt tối sầm. Ngươi cũng không phải tôm quái. Cả những này yêu thiêu thân làm gì sau đó ngươi tự bị bắt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không có có ý tốt phản kháng Lục Minh thở dài. Hắn có thể nói cái gì hồi lâu. Hắn nhận giao nộp tiền phạt đem lão Ngô mang về. Còn tốt. Tác chiến bộ bộ trưởng không tại. Hắn mang theo khẩu trang cũng không ai nhận ra. Bằng không nhiều xấu hổ trở lại hiệp hội. Bóng đêm càng đen. Đem Ngô Hồng Phi sắp xếp cẩn thận. Lục Minh cũng sớm nghỉ ngơi. Tiểu Bạch lẩm bẩm. Tiểu Bạch mơ mơ màng màng xoa xoa con mắt. Ngủ đi. Lục Minh buồn cười. Lẩm bẩm. Tiểu Bạch ôm Lục Minh từ từ ngủ thật say. Nha đầu này Lục Minh tiếu mễ mễ liếc nhìn. Ách. trưởng thành đại nghiệp đảm nhiệm đạo mà trọng xa a. Mặc dù tiểu bạch trên người tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng so dĩ vãng nhanh hơn một chút, nhưng là muốn làm mất đi mấy năm bù trở về, sợ là không dễ dàng. Bởi vậy Lục Minh chỉ có thể tiếp tục đan. Còn tốt, làm một đã từng ma pháp sư, hắn sớm thành thói quen cuộc sống như vậy. Có lẽ không chỉ là hắn, kiếp trước phần lớn người đều giống như hắn. Xem, chơi đùa, tu luyện ma pháp muốn cái gì bạn gái? Là ổ cứng không đủ lớn, vẫn là tốc độ đường truyền không đủ nhanh? Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Minh cũng ngủ thật say. Giờ phút này, trong thức hải, Hắc Miêu ngẩng đầu, xem xét hai người bọn họ một chút, lộ ra gì nụ cười. Ai ngay tại ý thức hải, tiểu tiểu kiếm ngạc nhiên nhìn xem Miêu ca nụ cười, cũng tò mò nhìn bên ngoài một chút. Không có gì, y phục này cũng không có thoát kỳ quái. Miêu ca cách này nụ cười bị ủi ba một vệt bóng đen hiện lên. Tiểu tiểu kiếm trong nháy mắt bay rớt ra ngoài treo ở trên tường. Tiểu tiểu kiếm, nha, nga, quên cách này. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lục Minh rời giường thần thanh khí sảng. Trợn mở trong mắt, tiểu bạch nha đầu dính tại trong ngực còn tại lẩm bẩm ngủ. A, Lục Minh vui mừng. Dạng này tháng ngày cũng rất tốt đẹp, không phải sao? Đương nhiên. Theo tiểu bạch bên người đứng dậy thời điểm có chút thống khổ, suýt nữa kẹp lại còn tốt. Khục, điểm tâm qua đi. Để Lục Minh có chút kỳ quái thời điểm, tiểu Minh Sinh cùng tiểu U Xanh thần thần bí bí, sớm ăn xong tựu chạy tới gian phòng. A, cái này hai hài tử Lục Minh lập tức cảnh giác lên. Cân nhắc đến tiểu hài tử trưởng thành phát dục cực nhanh, tuổi còn trẻ tựu khí thế ngất trời, lại khuyết thiếu tri thức, Lục Minh nhất định phải đầy đủ coi trọng. Thế là hắn tiếu mễ mễ đến tiểu Minh Sinh gian phòng. A, còn tốt, đang chơi game điện thoại. Ngươi sợ cái gì? Tiểu tiểu kiếm cười trên nỗi đau của người khác. Lục Minh trầm ngâm một lát, liếm bồn tàu tiểu tiểu kiếm. Đây cũng là cái gì? Hai hài tử đang chơi game điện thoại. Lục Minh an tâm. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nghe thấy một ít lời. Chúng ta muốn hay không nạp tiền không tốt lắm đâu. Không có việc gì, ba ba trước kia cũng nạp tiền thật hay giả? Đương nhiên, tiểu U Xanh rất khẳng định. Ta ngày đó còn nghe được ba ba tại hử ca đâu. Cái gì, ta còn là nạp tiền thiếu niên kia. Không có một tia cải biến nha. Tiểu Minh Sinh minh bạch, sung bao nhiêu một vạn đi. Ngươi từ đâu tới tiền? Cái kia gọi Ngô Hồng Phi, hắn vì cái gì cho ngươi ta cũng không biết. Tiểu U Xanh cũng rất buồn rầu. Hắn liền nói, về sau vạn nhất ba ba muốn đánh chết hắn, để cho ta giúp hắn cầu xin tha là được. Tiểu Minh Sinh, ngươi đến cùng xông hay không xông? Tiểu Minh Sinh khẽ cắn môi. Ta đáp ứng lớp bên cạnh Tiểu Hồng, muốn dẫn nàng cày phó bản được. Tiểu U Xanh rất hưng phấn, hừng hực. Thế là Tiểu Minh Sinh tự điểm hướng về phía xung chỉ cái nút. Kết quả mà không cần nói cũng biết. Ba ba ba ba, Lục Minh đè lại Tiểu Minh Sinh liền là một trận điên cuồng chuyển vận. Đau đau đau. Tiểu Minh Sinh khóc. Đau cái rắm, Lục Minh chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cái này thể chất hội sẽ đau hội. Tiểu Minh Sinh ủy khuất, liền là không có đau lợi hại như vậy. Vậy ngươi còn mấy vạn nạp tiền? Lục Minh mặt tối sầm. Là tỷ tỷ để xung, Tiểu Minh Sinh khóc. Lục Minh liếc nhìn Tiểu U Xanh. Tiểu U Xanh nắm bắt góc áo, cúi đầu. Lục Minh lập tức một cái mềm lòng, lại đem Tiểu Minh Sinh đánh cho một trận. Tiểu Minh Sinh, làm nam tử hán, đổi trác đồng bạn không thể được, Lục Minh nói. Tiểu Minh Sinh lập tức ùa rú, vâng. Hồi lâu, đem hai đứa bé giáo dục một trận, Lục Minh mới xem như xong việc. Dù sao, thỉnh thoảng cũng là muốn quan tâm hài tử. Nói bất quá, nói đến quan tâm hài tử, Lục Minh đem Tiểu Minh Sinh vụng trộm kêu lên. Minh Sinh, ai ngươi gần nhất có hay không cảm nhận được thiên nhiên triệu hoán? Liền là loại kia đất sống của nhiều cái chủng loại kia hài tử. Nam nhân tam thập nhi lập, Nam Hải muốn mua ba tự lập ngươi dựng lên sao, gần nhất có thể hay không làm một chút giấc mơ kỳ quái, buổi sáng đi nhà xí có thể hay không không tốt hơn. Tiểu Minh Sinh mờ mịt. Xong, Lục Minh lập tức lo lắng. Cái này hài tử không lại có vấn đề a, mới vừa rồi còn lo lắng Tiểu Minh Sinh làm loạn. Kết quả thế nào? Tiểu Minh Sinh nháy mắt mấy cái. Không có việc gì. Lục Minh thở dài. Hồi lâu, Tiểu Minh Sinh cùng Tiểu U Xanh đến trường đi, Lục Minh vẫn như cũ mang theo thật sâu lo lắng. A đúng rồi, tìm Lai Nhân tiền bối. Lai Nhân tiền bối là có nhi tử, hẳn là có kinh nghiệm. Thế là hắn đến Lai Nhân gian phòng. A, ngươi nói cách này a. Lai Nhân mỉm cười. Cách này không cần lo lắng. Hài tử niên kỷ đến, sinh lý khỏe mạnh tựu không có vấn đề. Chỉ cần dinh dưỡng đuổi theo là được rồi. A nha. Lục Minh lúc này mới yên tâm. Hù chết ba ba còn tốt còn tốt. Không có việc gì. Lai Nhân vui mừng cười cười. Lần đầu làm gia trưởng, đều có loại này lo lắng. Nói rõ ngươi vẫn là quan tâm hài tử. Vẫn là một cái tốt ba ba. Lục Minh đã vấn đề giải quyết, hắn liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, Lai Nhân máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Không được, Lục Minh sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ là soạt hắn? Theo bản năng muốn đi, nhưng mà đã tới đã không kịp. Ui, Lai Nhân điểm kết nối. Bận rộn gì sao a, ta không sao. Này, tựu Lục Minh tìm ta tâm sự Nam Hải tử sinh lý vấn đề sức khỏe không có gì. Lai Nhân thuận miệng nói. Lục Minh nước mắt mắt. Cam mẹ nó là hắn biết Lai Nhân tiền bối xe tăng tùy thời trôi đi lần này. Có thể thật muốn bị Lai Nhân trưởng phu chặt bây sơ. Cơ. Mơ. Tị. Của Đai Ca viết để ta giải thích một chút cố sự trong chương mới cho đạo hữu nào không hiểu. Bên tàu có cậu idol họ Tiêu. Vừa ra bài hát mới. Cầu fan ủng hộ. Fan cậu có cô giáo mầm non, dạy các bé hô khẩu hiệu ủng hộ rồi cũng lên mạng, nên cậu Tiêu bị chửi. Cuối cùng cậu bảo dơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. Ủng hộ thực chất tí đê. Ủng hộ thế này chết ta. Siêu thần chế tạp sư 73 chương 715 mục sư hiệp hội thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Theo Lục Minh đột phá thất bại, hắn tháng ngày lại khôi phục thường ngày. Chỉ là cái kia thuyền cảnh giới mới vẫn là bị người đã nhận ra. Tỉ như một chút nội ứng. Tin tức khẩn cấp ta phát hiện Lục Minh chỉ có nhất tinh, nghe nói hắn tại vu thuật sư di tích vừa trở về. Ta hoài nghi hắn là vì cứu những cái kia vu thuật sư đệ tử. Sở dĩ lựa chọn tự bảo, làm sao không có khả năng tự bảo là hắn tỉ tỉ nơi đó truyền đến Lục Minh tính cách. Lại là như thế thiện lương. Quá bình thường cực kỳ. Giống như hắn thật nhất tinh, đây là cơ hội của chúng ta. Nội ứng hưng phấn hồi báo xong. Rốt cuộc sờ đến tin tức hắn ở chỗ này đã nội ứng mấy cái quá khuất nhục. Cũng may rốt cuộc có thể xoay người. Hắc, cái kia nội ứng đúng liền nói ngươi. Diệp Lương Phi theo cửa ra vào đi ngang qua. Ngươi là ai ra nội ứng như thế không tự giác? Nhân ra kiếm tu nội ứng cùng triệu hoán sư hiệp hội nội ứng đều tại lấy ra cống thoát nước. Ngươi thế mà lười biếng không có. Sao lại thế? Nội ứng gượng cười hai tiếng, thanh âm có chút đắng chát chát. Đúng thế. Đây chính là vì cái gì biệt khuất nguyên nhân, bởi vì ở chỗ này thân phận của bọn hắn là hoàn toàn bại lộ. Không biết vì sao, theo bọn hắn bước vào kiếm thẻ sư hiệp hội một khắc này bắt đầu, bọn hắn tựu bị để mắt tới. Sau đó an bài các loại khổ hoạt việc cực. Không muốn làm trực tiếp khai trừ. Ngươi nội ứng nhiệm vụ còn thế nào tiến hành? Bởi vậy bọn hắn ngay tại loại này việc gì công khai thân phận bên trong, một bên làm lấy mệt nhất bẩn nhất việc, một bên cùng kiếm thẻ sư hiệp hội chơi lấy vô gian đảo. Ha ha. Các ngươi không có khả năng vĩnh viễn nhìn chằm chằm chúng ta. Đến lúc đó hắc hắc, các ngươi liền sẽ biết rõ. Đem nội ứng bọn họ lưu lại làm việc là sai lầm lớn nhất. Tỉ như còn chưa cút đi qua nơi xa lại là một tiếng giống. Tới hắn thật thà cười cười, như thường ngày đi phòng vệ sinh, xoa bồn cầu. Chỉ là tâm tình của hắn rất nhanh vui vẻ. Một bên lau bồn cầu, trên mặt biểu lộ cũng biến thành hơi có chút dữ tợn. Ha ha, Diệp Lương Phi đúng không? Chờ chúng ta lần này trở mình, ta nhất định muốn đem ngươi hắc hắc hắc. Hắn càn rỡ phán đoán. Thậm chí, hắn không có chú ý tới. Trước mắt bồn cầu để lộ ra một tia khí tức vượng dị. Tự liền sông nước vòng xoáy. Đều giống như một cái mở to hai mắt vượng dị. Yêu nghiệt. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, một chút chế thẻ sư đại lão cũng nhận được tin tức. Lục Minh Nhất Tinh ngươi thương mại đang đùa ta, chế thẻ sư đại lão mặt tối sầm. Trong lúc này cho so với lần trước cái kia Lục Minh xấu xí không chịu nổi loại kia lóa mắt còn muốn hoang đường có thể sao, mặc dù bọn hắn rất chán ghét Lục Minh. Nhưng là không thể không thừa nhận. Lục Minh nhan giá trị vô song. Tự liền chính bọn hắn nhìn đều tâm động. Cảm khái thế đạo như thế bất công tự cái này. Ngươi nói người ta xấu xí không chịu nổi có độ tin cậy chỉ có 1%. Mà lần này càng kỳ quái hơn. Lục Minh chỉ còn lại Nhất Tinh náo đâu, coi như Lục Minh tự bảo. Cùng hắn tỷ tỷ đồng dạng. Nổ tung hạch tâm. Dùng Lục Minh viễn siêu hắn tỷ tỷ thiên phú. Vài phút tự giết trở lại Lục Tinh vậy thật Lục Nhan cái gì tốc độ khôi phục tự bảo sau vài phút khôi phục tứ tinh. Lục Minh đâu Nhất Tinh chính ngươi tin hay không lại truyền một chút lạc kê tin tức, chế thẻ sư đại lão giận dữ mắng mỏ. Bọn hắn trực tiếp đem cái tin tức này mất đi. Nhưng mà, qua không biết bao lâu, làm các phương diện tin tức truyền đến thời điểm, các đại lão lần thứ nhất nhìn thẳng vào Lục Minh các phương diện đều hư hư thực thực Nhất Tinh. À, chế thẻ sư đại lão trao mày, Nhất Tinh lại là thật hảo hảo cha. Hắn hạ tử mệnh lệnh. Hồi lâu, điều tra kết quả xuất hiện bởi vì một ít không biết nguyên nhân. Lục Minh thật chỗ tại một tinh cảnh giới. Vô luận là khí tức hay là năng lượng đều là Nhất Tinh, có phải hay không là Lục Minh cố ý dụ dỗ chúng ta? Không phải. Chúng ta nổi ứng theo Điền cô nương trong phòng, tìm được Lục Minh lưu lại năng lượng khí tức, cầm về phân tích qua, đích thật là một tinh. Xác nhận sao? Xác nhận. Chế thẻ sư đại lão vẻ mặt nghiêm túc. Nhất Tinh Lục Minh thế mà Nhất Tinh cũng liền lúc này. Bọn hắn cũng phát hiện Lục Minh hồi sẽ cố ý tránh miễn tại nhiều người thời điểm xuất hiện. Cũng không còn cho kiếm thẻ sư bọn họ biểu thị kỹ năng. Nói như vậy chế thẻ sư đại lão có chút kích động. Cơ hội á, cơ hội ngàn năm một thủ a. Vô luận Lục Minh bởi vì nguyên nhân gì lưu tại Nhất Tinh, hắn đều là thật sự Nhất Tinh. Giống như lúc này động thủ ý của ngươi là không. Không được. Ta hoài nghi khả năng này là âm mưu a. Muốn hay không gọi chiến lược bộ bộ trưởng? Đừng gọi hắn. Ta cảm thấy con hàng này trời sinh phản cốt. Khẳng định có vấn đề. Dạng này. Gần nhất Lục Minh không phải một mực tại tìm kiếm đột phá cơ duyên di tích à ha ha. Chúng ta tại mục sư hiệp hội bên kia. Tựa hồ còn có một cái danh ngạc ý của ngài là đưa cho Lục Minh đại lão trầm giọng nói. Ta ngược lại muốn xem. Hắn có dám đi hay không, sẽ đi hay không mà lúc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Sáng sớm. Lục Minh như thường ngày tỉnh lại. À, Tiểu Bạch hôm nay không có gọi nha. Nghĩ tới, hắn tại Tiểu Bạch gian phòng khục. Lục Minh quay đầu, nhìn thấy Tiểu Bạch nha đầu ôm mình cánh tay đang ngủ say. Xinh đẹp lại non nớt khuôn mặt nhỏ, để cho người ta rất là thương tiếc. Lục Minh liếc nhìn. Sáng sớm khởi nghĩa liền trực tiếp bình phục không có cách nào. Nhìn xem quá nhỏ chính hắn cũng càng ngày càng phật. Mỗi ngày đáng yêu tựu xong việc. Tiếp tục như vậy nữa, hảo hảo vì hôn thê thật sự thành dưỡng thành nữ nhi. Đến làm cho tiểu nha đầu thân thể tranh thủ thời gian khôi phục. Lục Minh cười khổ. Ngươi suy nghĩ một chút. Tiểu Bạch nha đầu thông minh, tài giỏi vân vân. Không đúng lắm. Lục Minh cau mày một cái. Một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Tiểu Bạch nha đầu thông minh. Nghe lời. Hiền lành. Gần như thỏa mãn Lục Minh trong giấc mộng đối thê tử giả thiết. Ngoại trừ thân thể này. Mặc dù nha đầu này cùng chính mình niên kỷ đại, nhưng là thân thể này thở dài. Khục, đương nhiên. Nơi này tiểu chỉ là thân thể tuổi tác cùng lai nhân A, điền cô nương A gì đó không hề có một chút quan hệ. Tiểu kiếm, đúng. Ngươi nói đều đúng. Hồi lâu, Lục Minh đem thời gian lão nhân gọi tới. Chủ nhân, lão nhân cung kính nói. Hắn gần nhất tại kiếm thẻ sư thu hoạch tương đối khá. Hắn cảm giác chính mình nắm giữ thời gian áo nghĩa. Mặc dù vành mắt nặng một chút, nhưng là hắn đối với thời gian lính ngộ so dĩ vãng khắc sâu hơn. Đáng tiếc, nghe nói tầng thứ cao hơn thời gian quản lý cần eo tốt hắn có thể không quá đi. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu, tiểu bạch thân thể lúc nào khôi phục một năm dưới. Lão nhân trầm giọng nói. Ta đã tiểu bạch đại nhân mở ra kim cương vi 14 hiệu quả gia tốc. Dự tính một năm dưới. Tiểu bạch đại nhân liền có thể khôi phục bình thường. Lục Minh đầu óc hiện lên một cái dấu hỏi. Ngươi cái này kim cương vi 14 khục. Lão nhân ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái kia. Thí nghiệm cần tài nguyên nha. Lại không tốt ý tứ một mực dùng hiệp sẽ. Sở dĩ ta liền tự mình làm chút kinh doanh. Ta đem thời gian gia tốc phân làm vô số cấp bậc. Để các đệ tử tại tu luyện thời điểm có thể lựa chọn phụ trợ gia tốc. Tỷ như vi nhất cấp. Có thể thu hoạch được tu luyện gia tốc 10% vi nhị cấp. Có thể thu hoạch được tu luyện gia tốc 20% vân vân. Mà vi cấp bậc. Căn cứ thanh đồng. Bạch ngân. Hoàng kim. Lại cung cấp chỉ tu luyện gia tốc. Dung nhan chậm chạp. Đặc thù bộ vị trì hoãn tương đương quả lão nhân hưng phấn nói. Lục Minh. Ngưu phê hắn có thể nói cái gì thật sự nhập ra tùy tục a lão đầu vào đây không có mấy ngày. Ngược lại là đem hiệp hội khắc kim sáo lộ mò được rõ tinh tường sở bất quá. Hắn rất hiếu kỳ, ngươi cái này trì hoãn yên tâm. Lão nhân thần bí nói. Ngài là miễn phí kim cương vi cấp 14 hội viên. Sở hữu công năng. Sở hữu hiệu quả. Ngài đều có thể miễn phí sử dụng. Lục Minh khẩu hồ hắn là hỏi cái này người sao cái gì miễn phí không miễn phí, không dùng được. Hắn liền là thay hiệp hội các đệ tử hỏi một chút mà thôi. Đối với cái này, lão đầu nhích miệng mỉm cười, chủ nhân nói đúng. Tối cao là gấp đôi nhanh, Lục Minh trầm giọng nói. Đúng vậy, tiểu bạch đại nhân liền là đẳng cấp cao nhất. Lão nhân gãi gãi đầu. Bất quá tiểu bạch đại nhân thân thể tuổi tác quá nhỏ. Ta coi như gia tốc gấp đôi. Cũng cần thời gian hơn một năm mới có thể trưởng thành. Cái này đã cực hạn của hắn tăng phúc. A Lục Minh thở dài. Sở dĩ hắn còn được làm hơn một năm ma pháp sư. Bất quá. Lão nhân thấp giọng nói. Ta nghe nói mục sư hiệp hội bên kia có một cái hắc ám thánh thủy. Có lẽ có thể trợ giúp tiểu bạch đại nhân nhanh chóng trưởng thành. Tiến vào hoàn mỹ nhất thời kỳ. Hắc ám thánh thủy Lục Minh tràn ngập mê hoặc. Danh tự này nghe như thế nhà vệ sinh đâu. Đúng thế. Lão nhân trầm giọng nói. Hắc ám thánh thủy là mục sư hiệp hội hai đại thần bí bảo vật một trong. Chủ yếu là trừng trị sử dụng đến công kích địch nhân thời điểm sử dụng trong truyền thuyết. Một giọt chất lỏng có thể để cho địch nhân thân thể biến chất một năm. Một bình chất lỏng đủ để cho một vị cửu tinh chết xà phi thường khủng bố bất quá. Nếu là tiểu bạch đại nhân dùng lão nhân nói thì có thể tăng tốc thân thể trưởng thành. A Lộc Minh minh bạch. Hắc ám thánh thủy nguyên lai là công kích địch nhân dùng sao bất quá. Hắn rất hiếu kỳ gọi là hay. Đại thần bí bảo vật. Một cái bảo vật khác là cái gì Lục Minh hỏi. Sinh mệnh tuyền thủy. Lão nhân thấp giọng nói. Hắc ám thánh thủy thôn phệ tuổi thọ. Sinh mệnh tuyền thủy thì là có thể ngưng kết tuổi thọ. Làm cho nhân loại thân thể bảo trì tại một cái giai đoạn. Lục Minh một mặt vụ thảo. Cam mẹ nó nguyên lai hai thứ đều là ngươi ra a sinh mệnh tuyền thủy hắc ám thánh thủy. Nói như vậy. Lão Giang đầu năm đó bản sự rất lớn a. Vì để cho tiểu bạch tránh đi truy sát. Vẫn là lấy được mục sư hiệp hội đỉnh cấp bảo vật mục sư hiệp hội những cái kia mỹ dung dưỡng nhan sản phẩm. Đều là một phần 100.000 nồng độ sinh mệnh chi tuyển. Lão nhân thấp giọng nói. Hắn đã từng may mắn gặp một lần. Ăn rất cường đại. Minh bạch. Lục Minh xoa xoa đầu. Xem ra mục sư hiệp hội là nhất định có thể giải quyết tiểu bạch vấn đề. Bất quá. Nói trở lại. loại này người bình thường nghe đều chưa từng nghe qua đỉnh cấp bảo vật chúng ta tiếp xúc không đến a. Lục Minh thở dài. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe nói chỉ có mục sư hiệp hội cao tầng mới có tư cách tiếp xúc. Lão nhân nói. Lục Minh trợn mắt chừng một cái, vậy ngươi nói cái sắm. Ta đây không phải cho ngài cung cấp mạch suy nghĩ à. Lão nhân gãi gãi đầu. Ha ha. Lục Minh bĩu môi. Mạch suy nghĩ chẳng lẽ để cho ta đi đoạt a. Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Cái kia thời gian của ngươi có thể hay không chồng lên đến cùng một chỗ, đơn độc lấy ra làm thành thời gian đình trệ. Lục Minh nhỏ giọng hỏi. Lão nhân mờ mịt, ý của ngài là chính là ta có thể tại thời gian đình chỉ 10 giây trở lên. Lục Minh nói. Nha. Lão nhân giật mình, ngài muốn trộm hắc án thánh thủy nói mò. Lục Minh mặt tối sầm, cái gì tự trộm không ăn trộm, ngươi liền nói được hay không đi. Không được. Lão nhân cũng rất ưu thương. Thời gian chỉ có thể xen lẫn tại bình thường trong thời gian. Thời gian đình trệ không chống được mấy giây. Tốt à. Lục Minh thở dài. Quả nhiên là hắn biết không đáng tin cậy. Còn như đoạt gì gì đó được rồi. Nhân gia mục sư hiệp hội cũng là bách cường hiệp hội, hắn còn không đến mức đi chịu chết. Lại nói không phải liền là một năm ma pháp sư sinh hoạt ai nhịn. Trên tay còn không có mài ra kén đâu, không ngại. Bất quá đúng lúc này Lý Hảo Nhiên bỗng nhiên gõ cửa vào đây. Sư phụ. Lý Hảo Nhiên trầm giọng nói, mục sư hiệp hội bên kia tới tin tức, muốn theo chúng ta hợp tác. Lục Minh tâm thần nhảy một cái, mục sư hiệp hội đúng thế. Lý Hảo Nhiên gật gật đầu. Bọn hắn nói, các đệ tử muốn đi hiệp hội di tích thám hiểm, nhưng là không quá an toàn. Bởi vậy hy vọng ngài có thể đi theo cùng đi. A, Lục Minh chau mày. Cái này kịch bản không thích hợp. Vu thuật sư hiệp hội tìm hắn là bởi vì quan hệ bọn hắn thật tốt, mà mục sư hiệp hội không có đã từng quen biết a. Hảo Nhiên, đến ngay đây, ngươi cùng mục sư hiệp hội quen không tính đi. Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu. Thúc thúc ta kết hôn thời điểm ngược lại là mời một cách khẩu hoạt không tệ mục sư, trừ cách đó ra không còn có liên lạc qua. Lục Minh trầm mặt. Vậy thì có ý tứ có thể cách xa như vậy tìm tới hắn. Bọn hắn nói thế nào? Lục Minh hỏi. Bọn hắn nói là nghe nói ngài cứu được vu thuật sư đệ tử, bởi vậy mới muốn mời ngài đến bọn hắn di tích. Đương nhiên ngài cũng có thể cùng một chỗ thăm dò di tích. Lý Hảo Nhiên như nói thật nói. A, Lục Minh buồn cười, cái nào di tích sở dĩ. Miệng của hắn bia xem như đánh ra di tích người cứu vớt thiên đường nhân gian. Lý Hảo Nhiên nhìn một chút tư liệu. Mục sư hiệp hội, thất tinh thoáng cái cấp cao nhất di tích, cùng vu thuật sư hiệp hội cái di tích kia đồng dạng, thuộc về cấp cao nhất. Thật không? Lục Minh trong mắt hơi híp. Thiên đường nhân gian danh tự này nghe ngược lại là có chút phong tục. Bất quá nếu là đỉnh cấp hiệp hội nói phải biết, mục sư hiệp hội cùng vu thuật sư hiệp hội cũng không đồng dạng. Vu thuật sư hiệp hội đặc điểm là nguyện rủa, cho nên mới khai phát tìm một cái cầu nguyện thế giới. Nguy hiểm trùng điệp. Mà mục sư hiệp hội an hiểu là khẩu A phi, an hiểu là trị liệu. Trong di tích cũng không có gì nguy hiểm. Nếu như thế, tại sao muốn đem cơ hội tốt như vậy đưa cho chính mình để cho mình đi bảo vệ bọn hắn? Cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Chủ nhân. Lão nhân bỗng nhiên mở miệng. Nếu như là thiên đường nhân gian, ta nghe nói nơi đó có hắc ám thánh thủy. A, Lục Minh trước mắt sáng rõ. Hắc ám thánh thủy có thể làm cho tiểu bạch khôi phục thân thể, vật kia sở dĩ giống như lần này có thể đi cùng thiên đường nhân gian, hắn không chỉ có thể nhìn xem có thể hay không đột phá, còn có thể tiện thể giải quyết tiểu bạch thân thể vấn đề. Nếu như thế đi, Lục Minh quả quyết đánh nhịp. Quản hắn có vấn đề hay không, đến liền xong việc. Giống như nguy hiểm. Lục Minh nhìn một chút bên hông mang theo các loại tín vật, không có gì có thể sợ. Làm tựu xong việc lúc nào còn không có định thời gian ở giữa. Bên kia nói, nếu như chúng ta đồng ý, bọn hắn sẽ mau chóng an bài. Được, Lục Minh đồng ý. Ầm ầm, còn có chút tiểu chờ mong. hắc hắc hắc. Soạt trước mắt hình như có quang ảnh hiện hiện. Chẳng biết tại sao, Lục Minh nhớ tới đã từng cái nào đó không thể miêu tả mộng. Cái nào đó chỉ vợ sách. Giống như hắc ám thánh thủy tới tay hồi lâu. Diệp Lương Phi từ phòng vệ sinh đi ngang qua. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đến hội trưởng đang lầm bầm lầu bầu cái gì tiểu huyên đệ. Những năm này khẩu ngươi. Nhìn thêm. Rất nhanh liền giải phong Diệp Lương Phi. Siêu thần chế tạp sư 73 chương 716 Lục Minh sức chiến đấu thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh vì mình hạnh phúc tương lai, lần nữa bắt đầu phấn đấu. Lên lên lên tiểu tiểu kiếm cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Cuối cùng đã tới chính mình quật khởi thời điểm. Một khi sinh sôi kế hoạch khởi động. 2020 cái kết nối hàm ngư bên trong. Chí ít một nửa đều phải đào thải như cái gì Diệp Lương Phi A. Lý Nhị Cẩu A có vị trí của bọn hắn sao không có đến lúc đó. Toàn bộ biến thành Lục Nhan cái này cấp bậc thiên phú chỉ cần Lục Minh động lực đủ. Sinh cái 2020 cái tể không có vấn đề gì hừ hừ. Quật khởi ở trong tầm tay đến lúc đó đừng nói thất tinh màng. Liền là cửu tinh cũng cho ngươi xuyên phá đương nhiên. Trước lúc này, bọn hắn muốn ký càng hiểu rõ thiên thượng khục thiên đường nhân gian. Thiên đường nhân gian. Không hề nghi ngờ. Nghe danh tự liền biết là mục sư hiệp hội các đại lão chính mình đặt tên. Bên trong tràn ngập thần linh ban ăn. Đúng. Không sai. Thần linh ban ăn đó cũng là một cách đặc thù tiểu thế giới. Chỉ là tại mục sư hiệp hội trong mắt, đây là thần linh ban cho bọn hắn lễ vật. Ngươi càng thành kính, nói rõ thần minh càng là ăn sủng ngươi, sau khi trở về ngươi đãi ngộ tự nhiên là càng tốt hơn. Giống như ngươi không đủ thành kính, tự nhiên cũng vô pháp đột phá ngoại nhân tự nhiên cũng có thể đi. Bọn hắn mỗi lần cũng sẽ cho ngoại nhân vận chuyển một hai cái danh ngạch. Nhưng là có thể hay không đột phá, tự xem chính bọn hắn. Thành kính Lục Minh lâm vào trầm tư. Cái đồ chơi này làm sao làm hắn đối với mấy cái này lại nhảy đồ vật một mực không quá cảm thấy hứng thú. Đến mới thôi duy nhất nhận biết tín đồ. Vẫn là hôm qua Ngô Hồng Phi cái kia trên lớp học giao động học sinh tà giáo tiểu tiểu kiếm. Đến ngay đây. Thành kính cái đồ chơi này hiểu không có khái niệm. Tiểu tiểu kiếm suy tư một lát. Trong trí nhớ không có liên quan tới thành kính đồ vật. Viễn cổ thời đại mặc dù tín đồ nhiều. Nhưng là ta cũng không tham dự qua. Vậy thì phiền toái. Lục Minh lâm vào trầm tư. Thành kính trước điều tra thêm bọn hắn tư liệu đi. Thế là Lục Minh lật ra mục sư hiệp hội lịch sử thấy được một vị truyền kỳ tồn tại. Năm nào đó ngày nào đó, hắn tại một lần hôn lễ bên trong đốn ngộ từ đây thối biến. Năm nào đó ngày nào đó, hắn sáng tạo mục sư hiệp hội. Năm nào đó ngày nào đó, hắn bước vào di tích, cứu vớt vô số người cùng trong nước lửa. Mặc dù di tích về sau không còn, nhưng là không người quên ân tình của hắn. Năm nào đó ngày nào đó, thành nào đó nguy cơ, hắn tự mình đi cứu vớt. Mặc dù thành thị không còn, nhưng là không người quên ân tình của hắn. Năm nào đó ngày nào đó hiệp hội cực khổ, hắn tự mình đi cứu vớt. Mặc dù kia hiệp hội không còn, nhưng là không người quên ân tình của hắn. Vân vân. Đằng sau trên cơ bản là tông sư cửu tinh A. Từ sáng tạo tiểu thế giới, sau khi chết phong thần, thành sở hữu mục sư trong lòng chân thần. Đi tiểu thế giới di tích cúng bái loại hình rất truyền kỳ. Nhưng là không biết vì sao Lục Minh cảm giác quái chỗ nào quái. Rất quen thuộc cái này không phải liền là ngươi a tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Nhân gia tại hôn lễ bên trong thối biến, Lục Minh tại ảnh đảo thối biến. Nhân gia sáng tạo mục sư hiệp hội, Lục Minh sáng tạo kiếm thẻ sư hiệp hội. Nha, còn có cái kia đặc điểm đi đâu nhi gieo họa đến đâu. Khẩu hồ Lục Minh dơ quy quy y e t khẩu phủ nhận. Nói đùa cái gì hắn là loại kia tai tinh sao cẩn thận tính toán. Hắn đến mới thôi. Thời gian hơn một năm. Cũng liền thiên đô thị. Thanh minh thị. Ảnh đảo. Đông hải. Đệ nhất học viện. Ảnh di tích. Năng lượng chiến sĩ di tích. vu thuật sư di tích. Còn có một cái sơn trang ra một chút như vậy không có ý nghĩa chuyện nhỏ mà thôi. Lại nói, trên cơ bản đều không có quan hệ gì với hắn. Tiểu tiểu kiếm, đúng. Ngươi nói đều đúng. Bất quá. Dạng này, bọn hắn cũng hiểu vì sao những người kia như thế thành kính nguyên nhân dù sao. Vị này là mục sư. Tại vô số lần trong nguy cấp, hắn cứu vô số người sinh mệnh. Bởi vậy, những thành thị kia biến mất về sau. Những cái kia di tích biến mất về sau. Được cứu tới đệ tử. Cuối cùng tự lựa chọn gia nhập vào mục sư hiệp hội. Nhất là tại sau khi hắn chết. Hắn dùng tự thân sức mạnh vô thượng hóa thành một phương thế giới thiên đường nhân gian. Trong truyền thuyết, giống như ai giống như hắn thiện tâm, liền có thể kế thừa hắn truyền thừa, lực lượng chỉ là rất đáng tiếc. Trăm ngàn năm qua, không người có vinh hạnh đặc biệt này. Mà thiên đường nhân gian cũng dần dần thành mọi người tất đi phó bản. Mặc dù mọi người không có tư cách thu hoạch được di sản, nhưng là chỉ cần thành kính đầy đủ, ngươi cũng có thể tại thiên đường nhân gian thu hoạch được đầy đủ ban thưởng cùng tăng lên. Bởi vậy, mọi người nhao nhao bước vào thiên đường nhân gian. Vô số người cảm nhận được vị kia cường đại, bị vị kia lây nhiễm, lựa chọn gia nhập mục sư hiệp hội. Không sai, đây chính là mục sư hiệp hội đem danh ngạch bên ngoài đưa nguyên nhân. Các ngươi cách khác hiệp thiên tài hội tổ nghĩ đến chúng ta nơi này đột phá, mà chúng ta cũng muốn các ngươi thiên tài. Nói không chừng tựu giảng các ngươi cảm hóa nữa nha. Đầu năm nay giảng cứu liền là một cách đánh cờ. Căn cứ tư liệu biểu hiện, bước vào thiên đường nhân gian về sau, bị cảm hóa xác suất trọn vẹn 30%, rất khủng bố con số như thế. Mới có bây giờ khổng lồ mục sư hiệp hội tại đã có thủy hệ trị liệu nguyên tố sư tình huống dưới. Mục sư hiệp hội vẫn tại trong thời gian ngắn tập kích. Siêu việt sở hữu trị liệu hiệp hội. Siêu việt thủy hệ nguyên tố sư. Thuận lợi đăng đỉnh từ đó về sau. Thủy hệ trị liệu nguyên tố sư vẹn vẹn chỉ có thể coi là phụ trợ chức nghiệp. Mà mục sư mới thật sự là trị liệu chức nghiệp. Ngưu Phê Lục Minh sợ hãi thán phục. Vị này vẫn là rất đáng gờm. Mặc dù về sau lạnh, nhưng là hắn chết, ngược lại đặt vững mục sư địa vị. Chưa từng nhận biết mục sư hiệp hội. Đến hiểu rõ mục sư hiệp hội. Đến xem xét mục sư hiệp hội lịch sử. Lại đến bước vào thiên đường nhân gian bị cảm hóa. Hoàn hoàn đan xen bất quá. Không biết vì sao, Lục Minh vẫn là cảm giác rất quen thuộc tiểu tiểu kiếm không nói chuyện. Cái này không phải liền là kiếm thẻ sư hiệp hội chiêu thu đệ tử sáo lộ A khục. Không phải ngươi cho rằng kiếm thẻ sư những thiên tài kia làm sao tới làm một người ngoài cuộc. Nó gần như có thể khẳng định. Cái này đã từng mục sư hiệp hội đại lão. Khẳng định cùng Lục Minh giống nhau là một cái lão ngân tế. Ngươi có phải hay không nói xấu ta đâu. Lục Minh bỗng nhiên xem xét nó một chút. Không có. Tiểu tiểu kiếm gượng cười hai tiếng. Ta nói các ngươi hai đều thật vĩ đại. Lục Minh không thèm để ý nó. Ngây thơ. Linh thể liền là linh thể, ánh mắt quá mức nhỏ hẹp. Còn như thành kính hắn ngược lại là minh bạch. Tựa như là kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử đối với hắn đồng dạng thái độ. Càng là tiếp xúc khắc sâu, thì càng đầy đủ thành kính. Giống như là Lý Hảo Nhiên A, Diêm Tô V A. Những hài tử này khẳng định đều là 10 phần thành kính, nha. Còn có cái này quan hệ càng tốt, càng thân mật, tự nhiên cũng càng thành kính. Phù Cử Ly đâu tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ. Lục Minh mặt tối sầm, không có phản ứng nó. Chi, thành kính đại khái chính là mình xem hết mục sư hiệp hội tư liệu. Đối vị kia truyền kỳ đại lão có bao nhiêu sùng bái, có bao nhiêu tôn kính, liền có thể đạt được bao nhiêu phản hồi. Sở dĩ chế thẻ sư hiệp hội giao động chính mình đi mục đích bọn hắn có thể sẽ xuất thủ. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Bồn cầu tinh nói. Cái kia nổi ớt tựa hồ rất đắc ý. Liền đi tiểu đều là cùng vòi hoa sen tựa như. Lục Minh xoa xoa đầu ta ngẫm lại. Hắn quyết định trước tiên đem sự tình triệt một lần. Ăn chế thẻ sư hiệp hội để cho mình đi mục sư hiệp hội. Nếu như mình không đi vậy liền nhất định là một tinh. Cái này cũng không dám đi. Sau đó bọn hắn liền có thể hạ độc thủ. nếu như mình đi như vậy có thể là một tinh. Cần thông qua cái này di tích khôi phục. Dù sao trên lý luận, cái này mục sư di tích an toàn một nhóm, gần như không có thương vong. Dạng này, bọn hắn liền có thể bí mật quan sát, tìm cơ hội ra tay. Còn như mục sư hiệp hội bọn hắn ý nghĩ tựu đơn giản, đoán chừng là muốn cảm hóa chính mình. Giống như bình thường, Lục Minh vẫn thật là cự tuyệt. Giả bộ như một tinh, lưu tại hiệp hội hố chế thẻ sư một đợt. Nhưng mà, đáng tiếc, lần này hắn còn phải đi hắc ám thánh thủy a, vì mình hạnh phúc, vì tiểu bạch tương lai xông việc cùng ngày. Lục Minh cùng mục sư hiệp hội đạt thành chung nhận thức, 3 ngày sau xuất phát. Ăn nghe nói đồng hành còn có mấy cái khác hiệp hội siêu cấp thiên tài. Ngươi chỉ vì thánh thủy tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ, không cân nhắc đột phá, cân nhắc hữu dụng không? Lục Minh đã phật buộc lại. Thật, nguyên bản treo ở lục tinh cực hạn còn có thể đột phá đột phá. Hắc, trực tiếp tựu một tinh. Cái này còn đột phá cái gì a? Hắn đã hoàn toàn không hiểu rõ cảnh giới của mình. Mình rốt cuộc cảnh giới gì? Lục tinh 49 cảnh. Bởi vậy, Lục Minh quyết định 2 ngày này một lần nữa ước định thoáng cách lực chiến đấu của mình. Ban đêm, Lục Minh cùng lai nhân tiền bối bắt đầu chiến đấu. Phúc phúc khẩn thiết vào thịt. Phòng huấn luyện truyền đến từng tiếng trầm đục. Thỉnh thoảng có đệ tử đi ngang qua, hướng bên trong liếc nhìn, lập tức tâm thần chấn động. Hội trưởng đại nhân cùng lai nhân tiền bối chiến đấu càng như thế hung áp. Cuối cùng, trải qua vài mười cuộc chiến đấu, tại Lục Minh gần như mệt lả tình huống dưới, lai nhân tiền bối rốt cuộc bình chắc ra hắn cuối cùng sức chiến đấu thất tinh sơ giai. Đúng thế, không sai. Trải qua vài lần di tích tăng lên, coi như không cần hất bàn thẻ bài, đơn thuần nhật tinh tăng phúc, đơn thuần năng lực chiến đấu, Lục Minh đã đến thất tinh sơ giai, một con số kinh khủng. Ta sức chiến đấu đến thất tinh, Lục Minh chính mình cũng kinh ngạc. Thất tinh cùng lục tinh có cách biệt một trời. Bình thường tình huống dưới, lục tinh căn bản đánh không lại thất tinh. Coi như ngươi 20 cảnh, 30 cảnh đều khó có khả năng. Tự liền Lục Minh cũng không có trông cậy vào qua. Bởi vậy, mỗi lần đối mặt tôn sư đều là lật bàn. Không ngờ hắn lại thật có thất tinh sức chiến đấu. Vâng, lai nhân phi thường khẳng định. Nàng mấy lần ý đồ để Lục Minh tước vũ khí đều thất bại. Cuối cùng vẫn là dùng lấy hết thất tinh toàn lực mới đưa Lục Minh ép phô, để hắn mất đi thể lực. Cái này mới miễn cưỡng đánh thắng. Như thế sức chiến đấu lai nhân ngấm lại còn có chút kinh dị. Chưa tới thất tinh, tựu có được thất tinh chi lực. Một khi Lục Minh đột phá, bước vào thất tinh, lực lượng cùng ý thức toàn diện thối biến, lúc kia lại nên có bao nhiêu cường đại. Quả nhiên, Lục Minh chưa hề để nàng thất vọng. Đương nhiên, nàng nghi ngờ hơn chính là, Lục Minh cảnh giới ngươi này khí tức ẩm nấp không chịu thua kém lai nhân, sợ hãi thán phục. Bình thường ẩm nấp thủ đoạn, một khi chiến đấu liền sẽ bại lộ chân chính khí tức. Ngươi cách này năng lượng coi như chiến đấu bên trong cũng ngụy trang tại nhất tinh. Lục Minh, bởi vì đây vốn chính là nhất tinh a. Hồi lâu, hai người dần dần khôi phục thể lực. Lại đến lai nhân kích động. Không cần thiết đi, Lục Minh cười khổ. Hắn chỉ là đến khảo thí thực lực mà thôi. Làm sao không dùng? Lai nhân nói, ngươi về sau muốn đối mặt rất nhiều thất tinh, nhất định phải đánh nữa đấu mới có thể mạnh hơn. Sở dĩ ngươi không riêng muốn cùng ta chiến đấu, còn có tiểu mạch, thế là chiến đấu lần nữa bộc phát. Hồi lâu, lai nhân mệt mỏi nghỉ ngơi, tiểu mạch lại lên. Ngay kế tiếp, Lục Minh run run rẩy rẩy đi ra phòng huấn luyện, sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Mang một cái to lớn mắt quầng thâm, nhìn xem có chút xanh lét thái dương. Nha, trời đã sáng a, sư phụ thật là lợi hại đâu. Hì hì, ta đi làm thí nghiệm đâu. Tiểu bạch tinh thần gấp trăm lần, lanh lợi đi. Không tệ, lai nhân cũng rất hài lòng, vỗ vỗ Lục Minh bả vai. Tình trạng của ngươi so ta tưởng tượng bên trong bền bỉ một chút. Xem ra lần này di tích ta cũng không cần lo lắng ngươi. Nói xong, nàng cũng phiêu nhiên mà đi. Lục Minh Một đêm này mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là thông qua lần chiến đấu này, xác định chính mình sức chiến đấu cũng là cực tốt. Thất tinh lục minh song quyền nắm chặt, ăn có chút bất lực. Xem ra một đêm này tiêu hao rất lớn, thế là lục minh rất thẳng thắn nghỉ ngơi cả ngày, vừa vặn có thể chuẩn bị thẻ bài. Đối với lần này trong di tích có thể gặp phải tình huống, hắn cũng làm chuẩn bị. Nhật tinh thẻ bài cũng chuẩn bị rất nhiều, bảo đảm chính mình thất tinh sức chiến đấu. Hảo nhiên, đến ngay đây, trí thẻ bộ môn năng lượng thẻ chuẩn bị như thế nào, đã chuẩn bị thỏa đáng. Rất tốt. Lục Minh rất hài lòng, chuẩn bị thêm một chút năng lượng thẻ bài, thời điểm chiến đấu lực lượng càng đầy. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, tại nếm thử sử dụng lục tinh thẻ bài thời điểm, xuất hiện vấn đề. Những cái kia rất phổ thông lục tinh thẻ bài, hắn vậy mà không cách nào hấp thu, làm sao có thể. Lục Minh kinh ngạc. Tình huống gì, thẻ bài vấn đề? Lục Minh một lần nữa thay đổi mấy chương vẫn như cũ không được. Ta đi thử một chút. Lý Hạo Nhiên thử xuống. Ông nhàn nhạt lưu quang phun trào. Thẻ bài tại Lý Hạo Nhiên trong tay tiêu tán, không có bất cứ vấn đề gì. Thẻ bài không có vấn đề. Lý Hạo Nhiên nghi hoặc. Kỳ quái. Lục Minh chau mày. Có phải hay không bởi vì ngươi sức chiến đấu thất tinh thẻ bài nhu cầu cũng cao? Tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ. Có khả năng. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Thế là hắn đổi một tấm thất tinh thẻ bài, chế thẻ bộ môn trước mắt cao nhất năng lượng thẻ bài. Nhưng mà vẫn như cũ gặp khó khăn. Hắn như cũ không cách nào hấp thu năng lượng. Lục Minh sắc mặt biến hóa. Hắn vì cái gì có thể không ngừng hất bàn, không ngừng vượt cấp khiêu chiến? Bởi vì năng lượng thẻ hắn có thể tứ không kiêng sợ sử dụng, hắn có thể tứ không kiêng sợ bộc phát. Nhưng mà một khi không có năng lượng thẻ, dùng năng lượng của hắn cùng hắn những người khác có cái gì khác nhau? Kiếm thẻ sư thuần chiến đấu thậm chí không bằng những nghề nghiệp khác. Bất quá ngay lúc này Lục Minh trên mặt đột nhiên xuất hiện thần sắc cổ quái. Bởi vì hắn nghĩ đến một cách có thể, một cách phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng là lại tồn tại có thể. Thế là hắn tiện tay lấy ra một tấm nhất tinh thẻ. Ông lưu quang tiêu tán. Sau đó Lục Minh trơ mắt nhìn nhất tinh năng lượng toàn bộ tràn vào trong cơ thể mình, biến thành năng lượng của mình, thuần chính nhất cái chủng loại kia nhất tinh năng lượng. Quả nhiên Lục Minh tâm thần rung động. Thế giới này đối với hắn nhận biết thật liền là nhất tinh cảnh giới. Nhưng là sức chiến đấu oanh, Lục Minh một quyền vung ra, thiên băng địa liệt, vẫn như cũ là thất tinh uy năng. Cái này Lục Minh con mắt trừng lớn. Cam mẹ nó, cái này đây coi là chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác rất hoang đường. Thật, sở dĩ hắn chỉ cần hấp thu nhất tinh năng lượng liền có thể phóng xuất ra thất tinh hiệu quả, cái này thậm chí vi phạm với năng lượng định luật bảo toàn, căn bản không có khả năng. Liền xem như 100% năng lượng chuyển hóa, không có chúng ở giữa thương kiếm lấy trinh lệch giá, cũng không có khả năng theo nhất tinh biến thành lục tinh thậm chí thất tinh. Thế giới này cái này quy tắc, Lục Minh bỗng nhiên minh bạch cái gì. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái này thần bí tu luyện thế giới vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy. Như là lúc trước chính mình mới đến thời điểm, không chịu được nội tâm dâng trào hô lên câu kia hello ơ. Nhưng mà thế giới vẫn là thế giới kia. Hắn nhưng thật giống như thành bất. Siêu thần chế tạp sư 73 chương 717 Lục Minh nhược điểm chí mạng thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh ngay tại năng lượng dị thường trong rung động. Chính mình, một cách ở kiếp trước nghiên cứu ôn cân khảo nong nóng nóng đồ nướng chức nghiệp, vậy mà tại nơi này thành một cái thế giới bất đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng mà chúng ta tiểu tiểu kiếm trầm ngâm một lát. Cái này năng lượng nói cách khác, ngươi chỉ cần nhất tinh liền có thể phát huy ra lục tinh cực hạn hiệu quả. Như vậy chúng ta phát tài? Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên hưng phấn lên. Lục Minh nghi hoặc, phát cái gì tài? Ngươi ngốc ha. Tiểu tiểu kiếm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi có thể không biết đưa vào nhất tinh năng lượng lại có thể sản xuất lục tinh cực hạn năng lượng là khái niệm gì? Ta có thể dùng ba chữ để hình dung loại hiện tượng này. Năng lượng quái hắn chế thẻ sư hiệp hội có thể đem năng lượng chế tác thành thẻ bài bán ra, tránh ra một cái thẻ bài đế quốc. Hôm nay chúng ta kiếm thẻ sư thông qua chinh lệch giá chế tạo kiếm thẻ đế quốc, tiểu tiểu kiếm ngạo kiều nói. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó tự biết không thể để con hàng này xem trong trí nhớ mình kia vô số tê học tập tư liệu đồ tốt không học. Những vật này học thật nhanh. Cho ta hảo hảo nói, Lục Minh hung hăng chừng nó thoáng cái. Nha, tiểu tiểu kiếm còn tại trong hưng phấn. Hắn cảm giác chính mình toàn thân đều biến thành toán học tế bào. Quả thực là tiểu tiểu bạch phù thể. Tư duy trước nay chưa từng có rõ ràng. Ngươi xem à. Ngươi thua nhập nhất tinh năng lượng. Lại có thể sản xuất lục tinh cực hạn năng lượng, biết rõ cái này cái gì sao, cái này tương đương với. Ngươi ăn thảo. Gạt ra chính là sữa, ngươi liền là một cái sống sờ sờ bò sữa, tiểu tiểu kiếm hưng phấn. Ta lúc đầu cũng sẽ a. Lục Minh bĩu môi. Tiểu tiểu kiếm sườn sốt không có lấy lại tinh thần, nhân loại cũng có thể ăn cỏ làm sữa ra, tin tưởng ta. Lục Minh mỉm cười, phi thường khẳng định, có thể, vẫn là đặc biệt nhiều đâu. Tiểu tiểu kiếm cảm giác chính mình lại lâm vào tri thức chỗ nhầm lẫn. Được rồi. Không trọng yếu. Chi. Tiểu tiểu kiếm lại hưng phấn lên. Ngươi có được biến phế thành bảo năng lực. Ngươi chỉ cần không ngừng hấp thu nhất tinh năng lượng. Lại không ngừng đưa vào thẻ bài bên trong, ngươi có thể đem sở hữu nhất tinh thẻ. Biến thành lục tinh, coi như chuyển hóa suất tỷ lệ chỉ có 80% cũng đầy đủ, tiểu tiểu kiếm hưng phấn. Lục Minh hốt hoảng. Sở dĩ. Tại hắn có được như thế nghịch thiên bất năng lực về sau. Tiểu tiểu kiếm nghĩ tới chuyện thứ nhất. Liền là để hắn làm lao động. Bắt đầu cơ trục lợi năng lượng bệnh tâm thần. A lão tử coi như cả ngày không ngừng vận chuyển lại có thể giấy bao nhiêu tiền, rất nhiều, tiểu tiểu kiếm nghiêm mặt nói. Ngươi muốn nói cái khác toán học, nó có thể học được không tốt. Nhưng là cái này ha ha ha. Không phải nó thổi, tiểu tiểu bạch đều không nhất định làm qua nó. Ta tính qua. Tiểu tiểu kiếm nghiêm mặt nói. Nếu ngươi là một cách bể bơi. Cho ngươi đưa vào nhất tinh năng lượng tương đương nước vào. Ngươi thua ra lục tinh năng lượng tương đương xuất thủy, giống như đồng thời vận chuyển 24 giờ. Đại khái có thể thu hoạch ba một tiếng vang thật lớn. Lục Minh một bàn tay dán đi qua, tiểu tiểu kiếm nhất thời tựu treo ở trên tường. Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Cam mẹ nó, ngươi mới là bể bơi, cả nhà ngươi đều là bể bơi. Hắn phát hiện. Bể bơi nhân viên quản lý nhất định là trên thế giới tà ác nhất chức nghiệp, không có cái thứ hai. Ngươi đánh ta làm gì, tiểu tiểu kiếm không phục. Lục Minh lạnh lùng xem xét nó một chút, để nhất ta không có khả năng công việc 24 giờ. Ngươi có thể nghỉ ngơi 4 giờ. Tiểu tiểu kiếm trừng to mắt. Ta cảm thấy nhân loại các ngươi 996 công việc chế đơn giản lãng phí sinh mệnh. Ngươi xem chúng ta linh thể đều là 007 công việc chế 996 có giải thích cuối chương để nhị. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ta mới không cần ở trong ở giữa thương bán đời thứ hai năng lượng kiếm tiền. Cái gì ở giữa thương, tiểu tiểu kiếm phẫn nộ. Đây không phải ở giữa thương, cũng không có đời thứ hai năng lượng, đây là hoàn toàn cho không năng lượng, căn bản không có bất luận cái gì tổn thất, là tương đương với tiểu tiểu kiếm nghĩ đến thật lâu. Hai mắt tỏa sáng. Cây su hào đúng. Đây chính là các ngươi quê quán loại kia cây su hào kiếm bổn không lỗ cái chủng loại kia. Lục Minh mặt tối sầm. Thần thương mại cây su hào chi. Cho không năng lượng vì cái gì không muốn, tiểu tiểu kiếm không phục lắm. Để tam Lục Minh ánh mắt u, chúng ta tạm thời còn không thiếu tiền. Tiểu tiểu kiếm lấy lại tinh thần. Nha, nga, quên cái này cũng thế. Theo kiếm thẻ sư hiệp hội đi vào quỹ đạo. Nhân khí bảo tăng. Táng hoa thẻ cùng các loại định chế năng lượng thẻ hạn mức cao nhất. Kiếm thẻ sư hiệp hội tháng ngày có chút thoải mái. Mặc dù tiểu bạch bên kia chi tiêu to lớn nhưng là trả lại là đủ. Thế là. Tiểu tiểu kiếm u thở dài. Lục Minh. Ngươi thay đổi. Ngươi cũng không tiếp tục là cái kia nghèo mặc đồ con gái quả phay. Lục Minh cút. Lục Minh nhấc chân tựu đạp tới. Ầm một tiếng vang thật lớn. Tiểu tiểu kiếm lại treo ở trên tường. Bại não Lục Minh không thèm để ý con hàng này. Suốt ngày không làm chính sự. Còn tưởng rằng ngươi có cái gì tuyệt thế sáng ý. Làm nửa ngày liền là để hắn làm lao động đi kiếm tiền, lừa gạt thế giới năng lượng bệnh tâm thần. A, ngươi biết lợi dụng trò chơi bất người chơi đều thế nào sao? Phong Hào xóa bỏ kém nhất cũng cho ngươi khấu trừ thành số âm. Đương nhiên, coi như mặc kệ thế giới quy tắc sẽ hay không thu được về tính sổ sách, dùng kiếm thẻ sư hiệp hội thể lượng, nếu như hắn thật muốn kiếm tiền lời nói, chế tác một tấm mới thẻ không thơm sao chi. Đem tiểu tiểu kiếm bảo tẩu một trận về sau, Lục Minh lại tiếp tục khảo thí. Ăn rất cổ quái. Dù sao, chính mình đưa vào nhất tinh chuyển vận lục tinh cực hạn. Theo năng lượng góc độ phân tích, chính mình mỗi một quyền thế giới này liền sẽ ít một chút năng lượng. Cái loại cảm giác này tựa như là trên trăm độ lục soát đồ vật. Theo thị giác hình tượng logo góc độ phân tích, chúng ta mỗi lần đăng lục một lần Baidu trang web trang chủ, tự có một con mèo hồi sẽ mất đi móng vuốt. Bởi vậy, vì yêu mến động vật, vì bảo hộ con mèo, hy vọng đại gia không cần sử dụng Baidu. Cảm ơn. Mà âm Lục Minh lại là một quyền vung tới. Lục Kinh hắn thật cầm một tấm côn thẻ thâu nhập hải lượng năng lượng. Ăn vẫn là Lục Kinh. Năng lượng hao tổn uổng phí về sau, hắn hấp thu thời điểm vẫn như cũ là nhất tinh. Nhị tinh cũng có thể miễn cưỡng chuyển hóa trở về, tam tinh tứ tinh cũng có chút quá cao. Không sai, năng lượng quá cao. Lục Minh trầm ngâm một lát, rốt cuộc ra kết luận thế giới này có vấn đề a. Buổi chiều, Lục Minh vẫn tại là di tích làm chuẩn bị. Đáng tiếc, lần này không ai cùng hắn. Đến một lần Lục Minh sức chiến đấu đã hoàn mỹ vượt qua thất tinh. Toàn thế giới có thể đánh thắng Lục Minh cũng không nhiều. Có thể cưỡng ép lưu lại Lục Minh càng là không có mấy cái. Thứ hai à, lần này là mục sư hiệp hội di tích. Đầu nguy hiểm cực thấp. Mục sư chính mình cũng là không sức chiến đấu. Đi bên trong liền là đơn thuần cảm ngộ đột phá. Có thể có cái gì nguy hiểm? Duy nhất nguy hiểm liền là cảm hóa đi. Đôi này người khác có lẽ có thể thực hiện. Dù sao, có ít người sinh hoạt áp lực đại, sống cũng không hề như ý. Có thể bởi vì đủ loại phức tạp nhân tố, cuối cùng quyết định gia nhập mục sư hiệp hội. Mà Lục Minh có thể sao? Đường đường hiệp hội hội trưởng, muốn cái gì có cái đó. Theo Tiểu Bạch đến Điền Cô Nương, theo Nghiêm Tô Nhã đến Lai Nhân, theo Thu Thư Nghi đến Lục Nhan vân vân. Nha, còn có đáng yêu Tiểu Minh Sinh, Tiểu U Xanh cùng Khổng Lồ hiệp hội. Làm một mặc dù quy mô không lớn, nhưng là tương lai tiềm lực vô tận hiệp hội. Dựa vào cái gì hội sẽ gia nhập mục sư hiệp hội đúng không? Mà lúc này, không ai biết đến là mục sư hiệp hội cũng đang nghiên cứu cái này. Mấy cái này danh ngạch điều tra như thế nào? Nào đó mục sư hiệp hội viên hội trưởng trầm giọng nói. Điều tra rõ ràng, chúng ta vì bọn họ mỗi người đều an bài một cái kịch bản, để bọn hắn tại thiên đường nhân gian bên trong cảm thụ chúng ta mục sư vĩ đại. Di tích bộ môn quản lý nói, hàng năm thiên đường nhân gian mở ra đều là bọn hắn hấp thu đệ tử thời điểm. Hắc, đi qua di tích bộ môn xử lý, bây giờ hấp thu suất tỷ lệ đã cao tới 30%. Mỗi người đều tin tưởng mình là còn lại 70%. Sở dĩ hắc hắc. Đương nhiên, năm nay bọn hắn trải qua toàn diện cải cách, cho mỗi người lượng thân định chế kịch bản, xác suất thành công tất nhiên cao hơn. Kết quả như thế nào? Viên hội trưởng hỏi. Thành công cực cao. Tỷ như người này là cái tử trạch nguyên tố sư, chúng ta liền để chúng ta đáng yêu nhất mục sư đi cùng hắn xông xáo, thậm chí để nàng mặc vào váy nhỏ, đổi lại song mã vĩ tin tưởng ta. Không có một cách nào tử trạch có thể chống cự song mã vĩ váy nhỏ dụ hoặc. Di tích quản lý bộ bộ trưởng nói. Những người khác đâu, dự đoán cũng rất thuận lợi. Tỷ như đại hán này muốn đoạt lại chính mình gia tộc địa vị, cực độ cần lực lượng. Chúng ta có thể để hắn trở thành mục sư bên trong trừng trị người. Chỉ cần hắn đầy đủ thành kính, ta tin tưởng hắn tất nhiên sẽ vì lực lượng, vì mạnh hơn, từ bỏ lúc đầu thì ra là hiệp hội rất tốt. Lục Minh đâu? Viên hội trưởng trầm giọng nói. Lục Minh, kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng, cũng là lần này trong danh sách nhất cường đại có tiềm lực nhất tồn tại. Giống như có thể đem hắn giao động tới mục sư hiệp hội. thực lực bạo tăng ác, không tốt lắm. Di tích quản lý bộ bộ trưởng thở dài. Tìm không thấy Lục Minh vui mừng đều thử đúng thế. Bộ trưởng cũng rất bất đắc dĩ. Muốn, đây là một cái rất kỳ quái đồ vật. Bọn hắn mặc dù là mục sư, lại dựa vào cái này chinh phục vô số đệ tử. Bởi vậy, mục sư hiệp hội mới có thể càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, tại Lục Minh nơi này toàn bộ treo. Nữ nhân Lục Minh không thiếu. Đã viết hôn lai nhân. Chân dài tiểu tình. Hội sẽ đùa điển cô nương. Đáng yêu tiểu bạch. Bất luân thu cô nương kiếm thẻ sư hiệp hội đơn giản cái gì cần có đều có. Cái gì không đủ kích thích đây không phải là còn có Lục Nhan A Khục chi. Bọn hắn vô luận như thế nào dự đoán đều bắt không được Lục Minh. Tài phú nghiêm túc Lục Minh chế tác thẻ bài toàn thế giới bán chạy. Chớ nói chi là còn có cái Triệu Vân Sơn. Muốn lợi dụng Lục Minh. Quả thực là chuyện không thể nào. Thực lực Lục Minh thế nhưng là có thể so với cửu tinh A. Làm sao làm bọn hắn tiến hành mấy ngàn lần khảo thí. Toàn bộ thất bại dùng bọn hắn đối Lục Minh thôi diễn. Lục Minh thật đúng là không thấy có thể coi trọng bọn hắn nơi này nam đâu ta nghe qua một chút nghe đồn. Lục Minh đến nay đồng nam là bởi vì kỳ thật kia là lời đồn. A viên hội trưởng rất thất vọng. Khó trách. Hắn lần trước vì dò xét Lục Minh. Lặng lẽ nặc danh cho Lục Minh phát một cái. Ngươi là không sao đáng tiếc. Lục Minh căn bản chưa có trở về chính mình rất tiếc nuối. Ngươi hồi trở lại cách là một cũng được a. Lục Minh mọi người trao mày. Tốt như vậy một cái cơ hội tại trước mặt bọn hắn lại không cách nào nắm chắc. Quá khó tiếp thu rồi đây chính là Lục Minh a phía sau hắn cái kia khổng lồ hậu cung a phi. Phía sau hắn cái kia khổng lồ kiếm thẻ sư hiệp hội tạm thời không nói. Vẹn vẹn Lục Minh chính mình. Liền là khó có thể lường được tài phú vô luận là chế thẻ vẫn là tự thân hắn niên thiếu có triển vọng. Là cái siêu cấp thiên tài. Hắn nhan giá trị vô song, phù hợp mục sư hình tượng. Hắn xích tử chi tâm, phù hợp mục sư chức nghiệp. Đây quả thực là vì bọn họ hiệp hội chế tạo riêng đỉnh cấp thiên tài ngươi suy nghĩ một chút. Vu thuật sư hiệp hội dựa vào một cách Ngô Hồng Phi đi lên mà bọn hắn hiệp hội. Giống như Lục Minh tới bọn hắn tưởng tượng đều kích động. Nghe nói vu thuật sư hiệp hội hội trưởng vì lôi kéo Ngô Hồng Phi để nữ nhi tự thân lên trận. Lão Phu cũng có nữ nhi ta cũng có. Nhà ta cũng có. Lão Phu mặc dù không có nữ nhi nhưng có cái lão bà ngậm miệng viên hội trưởng mặt tối sầm. Đều lộn xộn cái gì. Thông qua nữ sắc đến để Lục Minh mắc câu quả thực là nhất ngây thơ hành vi. Lục Minh đứa bé kia. Xem xét cũng không phải là nữ sắc mà thay đổi người tu luyện không nên dùng các ngươi bẩn thỉu tâm tư đánh giá nhân gia Lục Minh. Ngẫm lại Lục Minh tính cách. Ngẫm lại Lục Minh đã làm sự tình. Ngẫm lại Lục Minh nhan giá trị. Hắn là loại kia nhìn thấy vóc người đẹp tựu không rời nổi bước chân người sao hắn là loại kia vì giải quyết vấn đề sinh lý đi di tích mạo hiểm giả sao không phải. Ai? Làm sao có thể mà mọi người thở dài. Cũng thế. Bọn hắn có thể nào thấp như vậy đánh giá Lục Minh. Thế nhưng là. Không dựa vào cái này. Còn có thể làm sao bọn hắn trái lo phải nghĩ. Toàn bộ mục sư hiệp hội. Căn bản không có khả năng hấp dẫn Lục Minh địa phương liền xem như tại thiên đường nhân gian đoán chừng cũng quá sức a ha ha. Di tích quản lý bộ trưởng bỗng nhiên cười. Không có tài nguyên. Chúng ta có thể sáng tạo tài nguyên a ai những người khác lập tức đồng loạt nhìn lại. Sáng tạo tài nguyên các ngươi phân tích qua Lục Minh sao phân tích qua. Nhược điểm của hắn là cái gì ác quá tuấn tú mọi người theo bản năng nói. Không. Di tích quản lý bộ trưởng lắc đầu. Hắn có một cái nhược điểm chí mạng. Đứa nhỏ này quá thiện lương mọi người mờ mịt. Thiện lương không phải ưu điểm sao nhất là đối bọn hắn mục sư hiệp hội tới nói. Thiện lương mới có thể đem bọn hắn kỹ năng sử dụng tốt nhất được người tôn kính. Tự nhiên là ưu điểm. Thật có chút thời điểm nó hội trường là lớn nhất khuyết điểm. Di tích quản lý bộ trưởng cười lạnh. Chúng ta bao nhiêu mục sư bởi vì quá mức thiện lương. Hy sinh chính mình. Cứu vớt người khác đã mất đi tính mệnh các ngươi quên sao mà Lục Minh cũng là như thế thiện lương. Sở dĩ. chúng ta có thể đem lần này di tích trở nên có chút không giống, chế tạo một chút nguy hiểm. Để các mục sư vì cứu Lục Minh thụ thương trọng thương thậm chí hy sinh. Dạng này, Lục Minh tất nhiên sẽ áy náy. Tất nhiên sẽ cảm kích chúng ta cuối cùng. Hiền lành hắn, không thể không gia nhập mục sư hiệp hội di tích quản lý bộ bộ trưởng ngạo nghễ nói. Tê mọi người liếc nhau đều là hai mắt tỏa sáng. Kế hoạch này tuyệt không hổ là di tích quản lý bộ bộ trưởng cũng thế. Đối phó người thiện lương loại phương thức này đơn giản không còn gì tốt hơn. Kia hy sinh tới trước nửa giả chết, quay đầu ta tới cứu sống. Chúng ta dạng này có phải hay không không tốt lắm, có mục sư nhíu mày. Lợi dụng nhân gia thiện lương cái này đứa nhỏ ngốc. Lục Minh đến chúng ta nơi này. Chúng ta lại không sợ hắn. Chúng ta cũng không phải người xấu. Tương lai, chúng ta sẽ chỉ tốt hơn đối đãi Lục Minh. Mọi người nói. Vì kia mục sư cuối cùng. Các mục sư kế hoạch đã định. Thần sắc đại hỷ. Tựa hồ đã thấy Lục Minh tương lai mang áy náy gia nhập bọn hắn mục sư hiệp hội hình tượng. Ha ha ha ha ha. Lục Minh ngươi nhất định là chúng ta mục sư hiệp hội nhân bê sơ. Văn hóa làm việc 996 cái tên dựa trên ý tưởng làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. 6 ngày tuần siêu thần chế tạp sư 73 chương 718 cảm giác chỗ đó có vấn đề. Nơi nào đó. Tại vô số dãy núi chi đỉnh. Một đạo tinh mịn khe hở xuất hiện. Sáng rực quang huy theo khe hở bên trong để lộ ra đến. Tựa như tờ mờ sáng quang huy. Bỗng nhiên. Một thân ảnh bỗng dưng mà đến theo khe hở bên trong xuất hiện. A đây chính là thế giới A, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười. Nhưng mà. Đúng lúc này. Một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức hàng lâm. Thân ảnh kia con mắt đột nhiên trừng lớn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thân thể của mình dần dần tiêu tán. Đây là thế giới bản thân chữa trị thân ảnh kia hoảng sợ. Không có khả năng những này khe hở căn bản không đủ để gây nên thế giới quy tắc cảnh giác, chẳng lẽ là cách nào quốc gia xâm lấn không? Cũng không có khả năng không có cách nào quốc gia sẽ như thế ngu xuẩn, nếu thật là xâm lấn chiến. Tất nhiên là toàn diện tiến công. Xâm nhập thế giới chỗ sâu nhất. Mà không phải giống như vậy. Tại khe hở chỗ có qua có lại. Gây nên thế giới ý thức cảnh giác, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ông vô số hạt ánh sáng tiêu tán. Cái kia vừa mới ngưng tụ thân thể vậy mà lại không. Hồi lâu. Một vị lão nhân từ nơi này đi ngang qua. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Nhìn chằm chằm cái kia đạo thông sáng khe hở nhìn cực kỳ lâu. Kỳ quái. Cảm giác cái này khe hở càng chặt gây nên nữa nha, mà giờ khắc này. Nơi nào đó dãy núi. Hai tên thực lực cực kỳ cường đại chế thẻ sư ngay tại trao đổi kế hoạch. Lục Minh đã xuất phát. Rất tốt, như thế chúng ta liền có thể chấp hành kế hoạch. Nghe nói Lục Minh rất hiền lành, ngươi tin không tin kia chẳng phải đúng. Ngoại trừ mục sư hiệp hội những này thánh mẫu. Đoán chừng cũng không ai tin. Thế nhưng là đánh giá những cái kia đều là giả. Đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm cùng thiên đô thị tác chiến bộ bộ trưởng cũng tại khen Lục Minh. Nói Lục Minh thiện tâm người tốt nhan giá trị cao. Kết quả mỗi lần đệ nhất học viện xảy ra chuyện. Bọn hắn cái thứ nhất hoài nghi liền là Lục Minh ở trong đó hàm nghĩa. Ngươi phẩm. Ngươi tế phẩm. Sở dĩ đánh giá gì gì đó không cần để ý, đồ chơi kia đều là người thiết. Ta mỗi ngày ban đêm cùng mười mấy cách đệ tử đi ngủ. Bên ngoài kiến tạo người thiết không phải cũng là cần cù. Chịu làm sao hiểu không, Lục Minh thiện lương thứ này tất cả mọi người là nói một chút. Cũng liền mục sư hiệp hội đám này thánh mẫu là thật tin. Câu nói kia nói thế nào, người nào trong mắt nhìn thấy chính là cái gì. Đám này mục sư lúc nhìn người. Là dùng lớn nhất thiện ý đến phỏng đoán a. Một đám bại não. Vì kia chế thẻ sư không có mở miệng. Bởi vì hắn cảm thấy mình giống như bị mắng. Dù sao bọn hắn xem người khác đều là ngu xuẩn. Dựa theo cách này lô giới hồi lâu. Hắn mới lên tiếng. Chúng ta thật muốn làm như vậy, vâng. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thông qua lần này di tích. Chúng ta có thể nhìn thấy Lục Minh là có hay không chính là nhất tinh. Xem thấu thực lực chân chính của hắn. sau đó giết chết hắn đại lão phi thường khẳng định. Lục Minh thiện không thiện lương hắn không biết, dù sao bọn hắn quá thiện lương. Đây là thời đại nào lúc tu luyện thay mặt cường giả vi tôn như là đã khẳng định Lục Minh uy hiếp khổng lồ như thế. Như vậy phương thức tốt nhất liền là trực tiếp đem nha giết chết, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội vùng lên. Trước kia bọn hắn bỏ qua rất nhiều cơ hội để Lục Minh trở nên quá mức cường đại. Nhưng là soạt sau lưng kia vô tận trong nham tương, một tên toàn thân tắm rửa dung nham người tu luyện chậm rãi đi ra. Hắn hai mắt như lửa, toàn thân trên dưới lại đều là nham tương cấu thành, tựa như một tôn thái dương. Thiên đường nhân gian đã mở, nhật đến lượt ngươi xuất thủ. Đại lão thản nhiên nói. Vâng. Một tiếng vù vù, thái dương quang huy dần dần mất đi, hắn lại biến thành một cách bình thường người trẻ tuổi. Rất thẳng thắn, rất thuần túy. Lục tinh cảnh giới đỉnh cao. Hắn kêu trời. Hắn là một tôn nhân tạo dung nham thái dương bên trong đàn sinh tồn tại. Nhật, ngươi lần này đi, dùng chính là ta tại hắc thị mua danh ngạch. Nhớ kỹ, ngươi hết thảy cùng chế thẻ sư hiệp hội không quan hệ. Ngươi cũng cùng chế thẻ sư hiệp hội không quan hệ. Đại lão nói. Vâng. Nhật cung kính nói, ta chỉ thuộc về ngài, vốn cũng không thuộc về chế thẻ sư hiệp hội. Rất tốt. Đại lão phi thường hài lòng, đi thôi, Nhật. Oanh quang ảnh tan biến. Nhật biến mất tại hai người tầm mắt bên trong. Hồi lâu, bên cạnh vị kia chế thẻ sư thực sự nhìn không được, tên của hắn ai lên đương nhiên là ta. Đại lão ngạo nghễ, Nhật đại biểu thái dương, đại biểu trí cao vô thượng tồn tại, ta ban cho hắn danh tự. Chính là cho hắn cả đời mục tiêu theo đuổi. Dùng thân phận của hắn đặt tên tự nhiên là ẩn chứa vô thượng ý nghĩa. Vị kia chế thẻ sư thở dài, ngài không lên mạng a, không hiểu rõ lắm. Đại lão gật gật đầu. Hắn đã trên trăm tuổi, đối thời đại mới kỹ thuật hoàn toàn chính xác không quá dùng tới. Chế thẻ sư thế nào đại lão mê hoặc. Nhật cái tên này có vấn đề gì không, chế thẻ sư thở dài. Chuyện này liền muốn theo hoa cúc nguyên bản vẫn là một đóa hoa nói đến giờ phút này. Lục Minh đã tải đi thiên đường nhân gian trên đường. Chỉ là chúng ta Lục Minh đồng học có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn vừa mới tiếp vào Lý Hảo Nhiên tin tức. Diêm Tô Vê bị bắt. Lý Hảo Nhiên ngay tại tới lánh người đâu. Vì sao Lục Minh mê hoặc Diêm Tô Vê đứa bé kia còn có thể bị bắt này. Không có chuyện gì. Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu. Diêm Tô Vê đứa nhỏ này tại trên mạng thấy có người phun ngài dối trá. Giả thiện lương. Trong cơn tức giận tựu phun ra trở về. Sau đó đối diện rất phách lối a. Nói mình tại thiên đô thì có gan đến đánh a. Không đến liền là tôn tử. Cái này chúng ta có thể chịu, kia địa chỉ cũng không coi là xa xôi. Sở dĩ Diêm Tô Vê đi. Kết quả đối phương báo cảnh sát Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Vân vân. Sáo lộ này ta tại địa phương chờ ngươi, không đến ngươi chính là tôn tử, tới ta tự báo động. Rất quen thuộc a. Ngươi yên tâm. Lý Hảo Nhiên rất bình tĩnh, đều là chuyện nhỏ. U, V, G, W, W, M. Lục Minh treo thông tin. Còn tốt chứ, dẫn đường mục sư ăn cần hỏi. Không sao, tiểu hài tử đùa giỡn mà thôi. Lục Minh cười cười, chúng ta vẫn còn rất xa nhanh, mục sư mỉm cười. Thế là tại vị này mục sư dẫn đầu dưới, bọn hắn thuần thục đi qua truyền tống trận vân thiết xe kiểu thuyền gỗ, lại bắt đầu leo núi hành trình. Liền không thể trực tiếp truyền tống đến di tích à, Lục Minh thở dài. Không có cách nào. Dẫn đường mục sư không có ý tứ. Vì phòng ngừa địch nhân trực tiếp xếp tới di tích, chỉ có thể ở giữa thiết trí mấy lần trung chuyển. Mỗi lần trung chuyển đều cần kiểm tra cùng hạt nghiệm. Nha, Lục Minh minh bạch. Mục sư sức chiến đấu yếu, đây là sợ bị địch nhân một đợt thủy tinh trộm ra. Chi, đi qua mấy phần chuyển, bọn hắn cuối cùng đã tới cửa vào di tích. Nơi đó, tại dãy núi trùng điệp ở giữa sườn núi, xuất hiện một tòa rất là đại khí sơn trang. Cửa lớn màu vàng ấm bảng hiệu bên trên viết thiên đường nhân gian bốn chữ. Lục Minh, hắn rất cẩn thận xác nhận một lần, xác định đệ nhị chữ là đường, không phải thượng. Đây là vì để đại gia tạm thời nghỉ ngơi. Mục sư nói, chủ yếu là nơi này quá xa. Đại gia tới thời gian không quá thống nhất. Dạng này đến sớm, liền có thể ở chỗ này nghỉ ngơi trước một hai ngày. Sơn Trang vẹn vẹn chỉ là cửa vào. Di tích vẫn là tại bên trong tiểu thế giới. Mục sư giải thích nói. A Lục Minh nhẹ nhàng thở ra, hù chết người, hắn còn tưởng rằng đi không nên đi địa phương đâu. Còn tốt, còn tốt. Ngày cũng có thể nghỉ ngơi trước. Mục sư nói. Chúng ta nơi này cung cấp các loại phục vụ. Để ngài tại bước vào di tích trước. Tại tinh thần, tâm lý cùng trên sinh lý đều đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lục Minh, vân vân. Cái này không phải là thiên sư nhân gian hỗn chứng đường đường mục sư ngài muốn nghỉ ngơi thoáng cách mà mục sư hỏi. Đương nhiên, Lục Minh tức giận bất bình. Chưa từng gặp qua, tự nhiên không có tư cách nói lung tung. Sở dĩ, hắn quyết định tự mình đi mở mang kiến thức một chút. Nếu quả như thật là loại kia không hài hòa đồ vật, nhất định muốn hung hăng phê phán một phen. Ăn không có tâm bệnh. Thế là Lục Minh tại mục sư dẫn đầu đi xuống gian phòng. Đáng tiếc, ngay tại đi một nửa thời điểm, mục sư nhận được tin tức người đến đông đủ. Lục tiền bối, không có ý tứ. Mục sư gãi gãi đầu. Xem ra chỉ có thể lần sau. Giống như ngài muốn nghỉ ngơi, có thể lúc đi ra lại đến thể nghiệm. Tốt à. Lục Minh rất là tiếc nuối. Nhìn tới, chỉ có thể để như thế tội ác đồ vật nhiều sống sót một đoạn thời gian. Còn như ra thể nghiệm hắn rất hoài nghi, chờ hắn lúc đi ra, nơi này còn ở đó hay không. Xoạt xoạt một đạo đạo quang ảnh hiện lên. Lục Minh cũng theo mục sư đến Sơn Trang trên quảng trường. Nơi đó lại có hơn 10 tên người tu luyện. Mỗi một cách đều là lục tinh cảnh giới đỉnh cao. Tiền bối, mục sư cung kính nói, ngài đã đến địa điểm, vãn bối liền đi về trước. Được, Lục Minh khẽ gật đầu. Bất quá xem mục sư hơi có chút nóng nảy thần sắc, hắn vẫn là vấn đạo, còn có cái khác công việc vâng. Mục sư có chút xấu hổ tiếp cái hôn lễ kiêm chức, nhanh đến muộn. Lục Minh yên lặng, mau đi đi. Cảm ơn. Mục sư cảm kích nhìn Lục Minh một chút, thật nhanh trượt. Đương nhiên, nơi này mục sư cũng không phải là chỉ sẽ chỉ khẩu hoạt cái chủng loại kia. Nghe nói có chút hài tử vì tương lai tu luyện thuận lợi hơn, sẽ ở ra đời thời điểm tiến hành tẩy lễ vẫn là chúc phúc cái gì. Cái này cần mục sư chuyên nghiệp, cũng là không tệ sinh ý. Lục Minh mỉm cười bước vào quảng trường. Soạt, gần như ánh mắt mọi người đều tại thời khắc này quét tới, nguyên bản làm ồn quảng trường chớp mắt đứng im. Nhất tinh ánh mắt mọi người có chút kinh dị. Nơi này có thể xuất hiện nhất tinh, tuyệt đối là chuyện không thể nào, bọn hắn cùng nhau đi tới đều cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Nhất tinh liền xem như bò đều bò không được, chuyện này chỉ có thể nói rõ. Bọn hắn không cách nào nhìn thấu người này cảnh giới vân vân. Cái này nhan giá trị Lục Minh, Lục tiền bối, mọi người tâm thần chấn động. Có thể làm cho bọn hắn không cách nào nhìn thấu tu vi, cũng chỉ có vị kia trong truyền thuyết có thể cùng cửu tinh chính diện cứng sắn hậu môn Lục Minh tiền bối. Các ngươi tốt. Lục Minh lên tiếng kêu gọi. Lục tiền bối tốt, những người tu luyện thẳng tắp sống lưng. Các ngươi tân. Lục Minh theo bản năng tiếp nửa câu, sau đó không dám nói xuống dưới. Khục. Lần này di tích mọi người cùng nhau nỗ lực a. Lục Minh bình tĩnh nói. Vâng. Những người tu luyện rất hưng phấn. Lục Minh đối bọn hắn tới nói, đó cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Huống chi, Lục Minh bây giờ sức chiến đấu đã sớm siêu việt tất cả mọi người. Bước vào cửu tinh liệt kê, những người này tự nhiên đã sớm không có ghen tị suy nghĩ. Xem ra chúng ta lần này sẽ rất thuận lợi. Tiểu tiểu kiếm vui mừng. Nó đã mệt mỏi mỗi lần đều muốn chiến đấu. Ngươi xem. Đại gia cùng hòa thuận hòa thuận. Cùng một chỗ thật vui vẻ thăm dò di tích không tốt sao đối với cái này. Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Thuận lời ha ha. Tại quảng trường nơi hẻo lánh bên trong, có mấy cái không giống nhau lắm người trẻ tuổi. Bọn hắn ngồi xếp bằng, chỉ là lặng lặng chờ. Dù là Lục Minh xuất hiện, đều chẳng muốn nhìn một chút. Rất là vi diệu. Hồi lâu, tại một vị cao tuổi lão mục sư thao tác dưới, một cái khe hở xuất hiện. Tất cả mọi người hóa thành quang ảnh, sát na bước vào một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới bên trong. Thiên đường nhân gian chính thức mở ra, những người tu luyện mang theo chờ mong bước vào thiên đường nhân gian. Chỉ là bọn hắn cũng không nói qua, mỗi người nhìn thấy thiên đường nhân gian đều không quá đồng dạng. Thiên đường nhân gian, một vị tử trạch nguyên tố sư tại di tích thăm dò bên trong, ngẫu nhiên gặp một vị đáng yêu mặt váy nhỏ song mã vĩ mục sư, lập tức thình thịch tâm động. Đối với 20-30 năm qua, mỗi ngày đều trầm mê tại tu luyện, xem phim hắn tới nói, đây quả thực là mộng ảo như là phiên hiệu đồng dạng kịch bản. Thế là hắn luôn hãm. Khi hắn đột phá thời điểm, đã biến thành một tên hợp cách thất tinh mục sư, mục sư hiệp hội thiên tài một. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Gần như mỗi người đều tiến vào mục sư hiệp hội chế tạo riêng kịch bản bên trong. Tại kịch bản bên trong, ngươi thể nghiệm sinh, thể nghiệm chết, cuối cùng khám phá hồng trần. Ngươi trọng tình nghĩa rất tốt, liền để ngươi thiếu ăn tình cuối cùng gia nhập mục sư hiệp hội. Mục sư hiệp hội thiên tài một, ngươi vui mừng tiền rất tốt. Trong di tích truyền thụ cho ngươi mục sư các loại kiếm tiền phương thức, theo tẩy lễ đến người chủ trì, cái gì cần có đều có. Mỗi một cái kỹ năng đều là chân quý lại hiếm thấy kiếm tiền kỹ năng. Ngươi tới hay không mục sư hiệp hội thiên tài một? Như thế đủ loại. Cho dù cũng có thất bại, nhưng là lần này di tích chuyển hóa suất tỷ lệ tất nhiên sẽ đề cao. Đương nhiên, đến Lục Minh nơi này dĩ nhiên chính là chế tạo riêng sụp đổ phó bản. Dù sao Lục Minh đi qua di tích thường xuyên sụp đổ, bởi vậy mục sư hiệp hội không chút do dự tựu cho Lục Minh trực tiếp lên một cái thiên đường nhân gian sụp đổ kịch bản. Tại bọn hắn thiết lập bên trong, thiên đường nhân gian di tích sụp đổ, tại thời khắc nguy nan, các mục sư vì Lục Minh không ngừng hy sinh, dùng sinh mệnh bảo hộ hắn. Cuối cùng, trước khi chết nguyện vọng, hy vọng mục sư hiệp hội cường đại lên vân vân. Như thế, Lục Minh mới có thể gia nhập mục sư hiệp hội. Ngươi ngó, cái này kịch bản chợt nhìn cùng Lục Minh dĩ vãng kinh lịch gần như không có khác nhau, chắc chắn sẽ không bị hoài nghi đến. Bọn hắn điểm ấy tự tin vẫn phải có. Thế là kịch bản chính thức triển khai. Lục Minh tiến vào thiên đường nhân gian. Bỗng nhiên, một chút không tính địch nhân cường đại xuất hiện, tựa hồ là ám chỉ thiên đường nhân gian xảy ra vấn đề. Lại xảy ra vấn đề, Lục Minh chau mày. Hắn cảm giác chính mình đi di tích không có một cách nào bình thường. Tự mẹ nó không hợp thói thường. Cẩn thận chút. Tiểu tiểu kiếm cũng cảnh giác lên, nó cũng cảm thấy nguy hiểm. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Loại cảm giác này có thể tìm tới hắc án thánh thủy ở đâu a? Lục Minh thấp giọng nói. Tìm không thấy. Tiểu tiểu kiếm lắc đầu, cảm giác che đậy, không cách nào dối ra quá xa. Minh bạch. Lục Minh tâm thần cảnh giác. Nơi này ngoài mặt vẫn là một mảnh tường hòa, nước biếc thanh sơn, duy mỹ phong cảnh. Ngược lại là thật giống như là thiên đường. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy không rõ. Đột phá gì gì đó, hắn đã phật. Lúc này đã lại xảy ra vấn đề, tìm đến hắc ám thánh thủy trở về đi. Lục Minh rất thẳng thắn. Hắc ám thánh thủy bình thường ở vào thiên đường nhân gian chỗ sâu nhất. Nghe nói nơi đó có một cái song sắc hồ nước, đặt vào trong truyền thuyết hắc ám thánh thủy cùng sinh mệnh tuyền thủy. Thế là Lục Minh trực tiếp đi chỗ sâu nhất đi đến. Soạt ngự thẻ phi hành, phong hỏa luôn dưới chân điên cuồng vận chuyển. Lục Minh qua trong giây lát liền đã bay ra ngoài rất xa. Dựa theo loại tốc độ này, không bao lâu hắn liền có thể đến thiên đường nhân gian chỗ sâu nhất. Nhưng mà đúng lúc này, cạch cạch, thế giới bầu trời bỗng nhiên xuất hiện khe hở. Một đạo hỏa hồng sắc nham tương theo khe hở bên trong chậm rãi tràn ra. Một bãi lưu lại ngưng tụ thành một cái mới bóng người. Ngươi là Lục Minh, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Người này bất ngờ chính là hắn tại Sơn Trang quảng trường nhìn thấy một cái Lục Tinh đỉnh phong người tu luyện vân vân. Đã đều là tới tham gia di tích, hắn làm sao theo thế giới bên ngoài vào đây khe hở kia chẳng biết tại sao. Lục Minh cảm giác có chút không ổn. Lục Minh thân ảnh kia chậm rãi trợn mở trong mắt. Hai mắt như hỏa. Ngươi là ai? Lục Minh bảo trì cảnh giác. Nhật. Thân ảnh kia nói. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó nào có mở miệng liền mắng người đương nhiên. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là. Theo người này xuất hiện. Lục Minh có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh không khí tại nóng rực. Một cỗ lực lượng đáng sợ chậm rãi hiện hiện. Cái này nhiệt độ thân phận xác nhận. Ngươi chính là Lục Minh. Nhật ánh mắt tại Lục Minh trên thân đảo qua. Mặc dù không biết trên người ngươi phát sinh chuyện gì. Nhưng là hiển nhiên. Ngươi đã không có đủ cửu tinh sức chiến đấu nếu như thế. Giết chóc kế hoạch chấp hành, Nhật đạm mạc nói. Như Lục Minh vẫn như cũ cửu tinh. Hắn có lẽ cần đồng quy vu tận. Mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là giống như Lục Minh không đủ cửu tinh. Diệt chi là đủ. Thế là. Hắn giơ tay lên. Hưu một vòng hồng mang theo hai mắt ngưng hiện trong nháy mắt khóa chặt Lục Minh hạch tâm. Không được, Lục Minh sắc mặt biến hóa. Ô khóa này định, hắn cảm nhận được một tia không thuộc về thế giới này khí tức. Linh linh khí tức. Nhà hắn băng bản thân liền là một cách Lục Tinh người tu luyện. Nhưng là hắn thể chất quá mức đặc thù. Cho nên mới đã dung nạp không thuộc về giai đoạn này lực lượng. Tiểu tiểu kiếm không vung được. Tiểu tiểu kiếm sắc mặt khó coi. Ta coi như đến ý thức hải cũng tránh không xong. Đây không phải thế giới này lực lượng. Gia hỏa này đoán chừng là hai thế giới con dân xuyên. Vậy làm sao bây giờ? Lục Minh thấp giọng nói. Ép phô hắn, tiểu tiểu kiếm nói. Hắn loại lực lượng này là vật lý tính chứa đựng trong thân thể. Không cách nào khôi phục. Chỉ cần triệt để đem hắn ép khô. Hắn tự biến trở về phổ thông Lục Tinh. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Không cần nói nhảm, cái này nếu có thể ép khô còn cần đến đánh ngươi tránh không xong. Nhật đạm mạc nói. Ta nghiên cứu ngươi tất cả lực lượng. Áp chủ bài. Tại cái này đặc thù tiểu thế giới. Tín vật của ngươi không cách nào sử dụng. Thẻ của ngươi bài cũng vô hiệu. Vô luận ngươi là nhất tinh vẫn là lục tinh lực lượng. Ở trước mặt ta đều là một chuyện cười. Chúng ta không ra tay thì thôi, lần này đã xuất thủ. Liền không khả năng để ngươi còn sống trở về. Nhật nói như thế. Lục Minh trầm mặc. Hắn có thể cảm nhận được kia tố cực đoan lực lượng. Rất mạnh. Rất khủng bố. Một khi bị đánh trúng, chức nghiệp hạc tâm tất nhiên sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó thật là lành lạnh. Miêu ca xem ra cần phải chạy trốn, Lục Minh thở dài. Nếu có thể, hắn tuyệt đối không hy vọng Miêu ca động thủ. Dù sao tùy thời có thể đưa tới Vĩnh Hằng Quốc độ cảnh giác. Nhưng là lúc này tựa hồ không có biện pháp gì. Tên địch nhân này xuất hiện quá đột ngột, sức chiến đấu quá kinh người, thông qua hắc ám ảnh thế giới nhảy vọt. Là hắn sau cùng đường. Thế là, Lục Minh làm xong rời đi chuẩn bị. Hưu hồng mang lấp lóe. Nhập thể nội cất giữ lực lượng trong nháy mắt dẫn bảo. Oanh, lực lượng đáng sợ hướng về Lục Minh xuyên qua mà đi. Lục Minh liên tiếp thôi động vài chương phòng ngự thẻ bài. Đều bị xuyên thủng. Mắt thấy không thể làm gì, chuẩn bị nhảy vọt thời điểm soạt một thân ảnh bỗng nhiên ra Lục Minh trước người. Phúc hồng quang bắn vào. Thân ảnh kia phun ra một ngụm máu, năng lượng hạt tâm trong nháy mắt băng liệt. Lục Minh đột nhiên nhìn lại. Kinh dị phát hiện. Người xuất thủ lại là một cái mục sư. Một cái vừa mới đột phá thất tinh mục sư. Thế mà triệt để phế đi Lục Minh tiền bối, đây là thiên đường nhân gian. Nơi này vấn đề. Chúng ta hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Không thể để cho bọn hắn thương tới đến ngài. Kia mục sư hữu khí vô lực nói. Lục Minh, hắn có chút cảm động. Hắn biết rõ các mục sư đều tương đối lại nhảy, tương đối thiện lương. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Vị này mục sư vậy mà thiện lương đến tình trạng như thế. Như thế quên mình vì người. Quá vĩ đại, ngươi ngó ngó. cái gì gọi là xích tử chi tâm, đây mới thật sự là xích tử chi tâm a. Cuối cùng hắn thiếu những người này một cách ăn tình. Mà đối diện, Nhật nhìn xem chính mình nguyên bản tất sát một kích thất bại, nhìn xem trong cơ thể mình đã tiêu hao một phần năng lượng, cũng có chút không dám tin tưởng. Không khoa học a, mục sư cái nghề nghiệp này vĩ đại như vậy á. Trước khi hắn tới điều tra qua cái nghề nghiệp này, mục sư mặc dù thiện lương nhưng cũng không phải đồ đần, sẽ không không công chịu chết. Mà lúc này, những này mục sư đây cũng không phải là thiện lương, đây là thánh mẫu a. Tại trong sách đều bị phun chết, loại kia làm sao có thể được rồi. Không quan trọng, nhiều nhất lãng phí chính mình một phần lực lượng. Thế là hắn xuất thủ lần nữa, oanh hồng quang hiện lên. Mắt thấy kia hồng quang liền muốn đem Lục Minh xuyên qua thời điểm, lại một cái mục sư xuất hiện, thay Lục Minh ngăn cản tổn thương. Thất tinh hạch tâm âm vang vỡ vụn. Lại một cái mục sư, phế đi. Ta quyết không cho phép ngươi thương hại Lục Minh. Vị kia mục sư kiên định nói. Lục Minh, Nhật cái này tình huống như thế nào? Nhật có chút luống cuống thật. Mặc dù hai cái này đã phế bỏ mục sư tùy thời có thể dùng diệt sát, nhưng là năng lượng trong cơ thể đã không dễ dàng hắn lãng phí. Nhất là tình huống này hắn nhất định phải trân quý năng lượng. Thế là hắn lại một lần nữa xuất thủ, khóa chặt Lục Minh. Hưu hồng quang hiện lên, một cái mục sư bay nhào mà tới. Hưu hồng quang hiện lên, lại một cái mục sư bay nhào mà tới. Cuối cùng, ngày đó thể nội lực lượng gần như hao hết. Thần bí dung nham lực lượng lúc dùng hết. Trước mắt, nằm trọn vẹn 9 cái phế bỏ chức nghiệp hạch tâm mục sư. Chỉnh chỉnh tề tề, cực kỳ giống người một nhà. Chúng ta sẽ không để cho ngươi thương hại Lục Minh. Các mục sư nói. Cứ việc bọn hắn đã đứng không dậy nổi. Nhật cái gì tình huống gì, cảm giác chỗ đó có vấn đề. Siêu thần chế tạp sư 73 chương 719 thiện lương đến tận đây. Giờ phút này, mục sư hiệp hội, hai vị mục sư tại Sơn Trang chờ đợi kết quả. Chắc hẳn sụp đổ kịch bản đã triển khai A, U, V, Quy, Quy, Mơ. Vậy là tốt rồi, cũng không biết Lục Minh sẽ hay không gia nhập mục sư hiệp hội. Vậy khẳng định, ta thế nhưng là mời trước mắt nóng bỏng nhất đại thần cấp tác giả cho Lục Minh chế tạo riêng kịch bản. Lại thêm lên thiên đường nhân gian kỹ thuật. Tuyệt đối rất thật. Rất tốt. Mục sư phi thường hài lòng. Thiên đường nhân gian kỹ thuật, bọn hắn là thể nghiệm qua. Tương đương rất thật. Khảo nghiệm thời điểm, bọn hắn thậm chí chính mình cho mình thiết trí một chút tầm 2-3 người kịch bản. Sau đó tự mình thể nghiệm qua. Kia rất thật trình độ hắc. Nhưng so sánh cái này Sơn Trang thực sự nhiều. Sở dĩ, giống như Lục Minh bọn hắn một đường đem độ thiện cảm soạt đầy, tốt nhất phát sinh một điểm tình cảm cái gì. Dù sao bọn hắn mục sư hiệp hội các cô nương vẫn là rất nhiều. Dạng này các loại chờ các mục sư vì Lục Minh hy sinh thời điểm, Lục Minh tất nhiên càng khổ sở hơn. Gia nhập mục sư hiệp hội xác suất thành công thì càng cao. Nha, dựa theo tiến độ đến xem, có lẽ các mục sư đã vì Lục Minh hy sinh nên chúng ta xuất thủ. Đúng vậy a. Hai vị mục sư giãn gân cốt một cái. Đi qua thiên đường nhân gian nghỉ ngơi, hai người trạng thái tinh thần đã đến đỉnh phong nhất. Vô cùng phấn khởi. Thế là bọn hắn xuất thủ chuẩn bị bước vào di tích. Ông quang ảnh hiện lên. Mục sư thân ảnh vươn vào trong di tích một lát, vậy mà không tiến vào. Ngươi làm gì đâu, đồng bạn kỳ quái nhìn hắn một cái. Phải vào tự vào. Tại cái này cỏ qua cỏ lại làm gì, nói xong, đồng bạn trực tiếp bước vào di tích. Chỉ là trong nháy mắt này, hắn cảm giác được một cỗ vô cùng tận áp bách. Kia không tính lớn khe hở, lại tách ra lực lượng đáng sợ. Theo bốn phương tám hướng áp bách mà tới. Không được, trong cơ thể hắn lưu quang phun trào, toàn thân nổi gân xanh, ý đồ chịu đựng. Nhưng mà vẹn vẹn ba điểm, phúc lưu quang nổ tung. Hắn xinh xinh bị bắn đi ra. Cửa vào này hắn có chút hoảng sợ. Bị phong lại. Mục sư thấp giọng nói. Nhanh, lập tức báo cáo thiên đường nhân gian. sợ là thật ra biến cố mà giờ khắc này. Thiên đường nhân gian. Lục Minh đứng ở nơi đó, các mục sư đồng loạt nằm ở trước mặt hắn. Đối diện, Nhật biểu lộ cũng rất khó coi. Các mục sư đối Lục Minh quan tâm vượt xa tưởng tượng của mình bên ngoài. Đây cũng không phải là quan hệ tốt. Còn kém đem Lục Minh là cha ta viết trên mặt. Cam mẹ nó các ngươi đến cùng quan hệ thế nào, những này mục sư không phải là Lục Minh con riêng à, còn có những này các mục sư ra rất vượt gì. Giống như là đã sớm chuẩn bị xong. Rõ ràng không có tung tích của bọn hắn. Chợt ở giữa tựu xuất hiện nơi này. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Nhật còn có một số lực lượng. Nhưng là hắn cũng không dám dùng. Giống như lại xuất hiện mấy cái mục sư. Đem hắn thể nội sở hữu đặc thù lực lượng hao hết. Dùng hắn Lục Tinh đỉnh phong thực lực. Có thể thật đánh không lại Lục Minh. Bởi vậy, hắn cũng tại quan sát. Nhìn xem cái này gặp vượt thế giới. Đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi còn tốt chứ? Lục Minh nhìn về phía các mục sư. Hoàn hảo. Các mục sư thở dốc. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Gần như hư thoát. Nhưng là nội tâm lại tràn đầy mừng thầm. Dù sao bọn hắn thành công hoàn thành chính mình giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Lục Minh ngươi không sao chứ? Mục sư hỏi. Ta không sao. Lục Minh cười có chút miễn cưỡng. Các mục sư quan tâm để hắn có chút không thích ứng. Thật, mấy cái kia đáng yêu nữ mục sư đối với mình quan tâm hắn là lý giải. Dù sao hắn cái này tuyệt thế nhan giá trị tại cái này bày biện. Hắn sớm thành thói quen. Nhưng là mấy cái kia nam mục sư ngươi ý gì, nhìn mình ánh mắt so các cô nương còn thâm tình? Nhật ử Nhật bỗng nhiên cảnh giác. Hắn mơ hồ cảm giác tựa hồ có người gọi mình. Người kia, đúng, liền là ngươi. Một cái hư nhược mục sư rất ngoan cường đứng lên. Ngươi là người phương nào, vì sao ra chúng ta thiên đường nhân gian? Vì sao muốn giết Lục Minh? Ngươi đến cùng có mục đích gì, ai cho ngươi lá gan, chẳng lẽ không sợ chúng ta mục sư hiệp hội sao? Đúng rồi, lần này trở về, chúng ta nhất định phải lên báo. Cha rõ ràng sau lưng ngươi âm mưu. Đem các ngươi nhổ tận gốc, các mục sư phẫn nộ nói. Lục Minh sắc mặt biến hóa. Vân vân. Đây không phải buộc nhân ra hạ độc thủ a, các ngươi có phải hay không ngốc? Chỉ là để hắn cảm giác càng vượt gì chính là địch nhân đối diện thế mà cũng không đồng thủ. Nhật đang trầm mặc, bởi vì hắn không phải người ngu. Bỗng nhiên xuất hiện 9 người chặn công kích của mình. 9 cái rõ ràng suy yếu thành như vậy người. Vậy mà kêu gào muốn trừng phạt chính mình, trả thù chính mình, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch. Mấy người này ý đồ tiêu hao lực lượng của mình, bọn hắn muốn bảo hộ Lục Minh không thể lên đang thế là. Nhật, Lục Minh, các mục sư cứ như vậy rằng co. Thẳng đến có người ngoài xuất hiện. A, các ngươi tại cái này làm gì? Một người mặc váy nhỏ song mã vĩ mục sư mang theo một cái tử trạch nguyên tố sư xuất hiện. Mục sư Nhật tâm thần nhảy một cái. Quả nhiên, những này đáng chết mục sư đã sớm chuẩn bị rút lui, đi đầu rút lui, lại tùy thời mà động. Thế là Nhật đem thể nội quý báu nhất lực lượng tồn tại nhìn thật sâu Lục Minh cùng các mục sư một chút, cười lạnh một tiếng. Vậy mà tại giờ khắc này lặng yên trở ra. Soạt, Nhật thân ảnh sát na biến mất. Ai song mã vĩ mục sư mờ mịt, ai các mục sư mộng, vân vân. Cái này kịch bản không đúng, sau đó không phải là địch nhân thèm quá hóa giận chuẩn bị xuất thủ. Lục Minh phản kích. Bọn hắn thay Lục Minh mà chết. Thành công hơ khô thẻ tre lính cơm hộp sao, chạy thế nào? Các mục sư liếc nhau. Hai mặt nhìn nhau. Dựa theo nguyên kế hoạch, bọn hắn lần thứ nhất đáng chết. Lại vẻn vẹn chỉ là phế đi hạt tâm, địch nhân càng là trực tiếp chạy trốn. Để bọn hắn rất mê mang. Nhật chạy thế nào? Tử trạch nguyên tố sư gãi gãi đầu. Đừng nói thô tục. Song mã vĩ mục sư đạp hắn một cước. Không nói thô tục a. Tử trạch nguyên tố sư một mặt vô tội. Hắn chính là để cho Nhật a. Nhật Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Ngươi biết hắn trong sơn trang tán gấu qua. Tử trạch nguyên tố sư không có ý tứ. Hắn ban đêm còn gọi ta cùng đi vận động. Ta không có quá hảo ý nghĩ. Tự cử tuyệt. Hắn làm sao cùng các ngươi đánh nhau. soạt các mục sư sắc mặt lập tức thay đổi. Khó trách bọn hắn cảm thấy cái này toàn thân hỏa hồng sắc người trẻ tuổi có chút quen mặt, nguyên lai đúng là cái mới nhìn qua kia rất điệu thấp tuổi trẻ người tu luyện này. Hắn mặc vào loại này y phục kém chút không nhận ra được vân vân. Giống như người trẻ tuổi kia là tới nơi này người tu luyện. Kia vừa rồi không phải kịch bản soạt một cái mục sư lập tức kiểm tra tự thân cảnh giới. Lập tức sắc mặt đại biến. Hắn tu vi thật hết rồi, cái khác mục sư thấy thế cũng nhao nhao kiểm tra tự thân. Đồng dạng từng cái kinh dị phát hiện. Cảnh giới của mình. Lại không phải giả vờ loại kia biến mất mà là chân chính hết rồi, làm sao có thể xong, các mục sư sắc mặt đen nhánh. Gặp Phượng. Sớm biết dạng này. Phượng tài đi lên chịu chết a, các ngươi thế nào Lục Minh ăn cần vấn đạo. Thân thể không thoải mái sao, di chứng, các mục sư khóc không ra nước mắt. Có thể nói thế nào, không thể nói, chúng ta vốn cho là kịch bản thiết lập. Sở dĩ làm xong chịu chết chuẩn bị. Không nghĩ tới sẽ bị một ngoại nhân can thiệp dẫn đến cảnh giới thật giảm xuống a, khóc. Người đều cứu được, lúc này nói ra mới là đầu ngốc đi. Thế là, các mục sư chỉ có thể đánh nát răng đi trong bụng nuốt. Không có việc gì. Mặc dù có đau một chút. Nhưng là chúng ta còn có thể nhẫn. Vất vả. Lục Minh tràn ngập cảm kích. Không hổ là các mục sư thiện lương đáng tin, các ngươi có thể trở về sao, Lục Minh quan tâm nói. Các ngươi năng lượng vừa mới tiêu tán. Giống như lúc này trở về. Có lẽ còn có cơ hội đem tu vi một lần nữa bù đắp lại. Không được. Song Mã Vĩ mục sư lúc này bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta vừa rồi đã đột phá thành công. Chuẩn bị đi trở về. Không biết nguyên nhân gì. Kết nối cắt ra. Đoạn mất, các mục sư sắc mặt lại biến. Bọn hắn vô ý thức bóp nát truyền tống thạch, sau đó mặt càng biến lục. Di tích thật xảy ra chuyện rồi, xong. Bọn hắn thật muốn biến thành phế nhân. Ngẫm lại những năm này cố gắng. Ngẫm lại những năm này vì tu luyện. Bọn hắn tiếp bao nhiêu kiêm chức. Đi bao nhiêu lần hôn lễ, lập tức nước mắt mắt. Xem ra là nhận dở trò vượt. Lục Minh trao mày. Hắn thực lực cực mạnh. Phong tỏa di tích. Đến cùng mưu đồ gì, chẳng lẽ là trong truyền thuyết sinh mệnh chi tuyển tử trạch nguyên tố sư linh cơ khẽ động. Hắn lần này tới tự nhiên cũng là điều tra qua. Có khả năng. Lục Minh rất tán thành. A dạng này tự đối mặt. Nhật có được có thể so với cửu tinh thực lực, lại ẩn nấp vào đây tất nhiên là có mưu đồ. Hắn trước ra tay với ta. Là nghĩ diệt trừ ta uy hiếp. Sau đó lại diệt đi các ngươi. Độc chiếm sinh mệnh chi tuyển nơi này hạn chế tôn sư tiến vào. Hắn tất nhiên là thông qua đặc thù nào đó phương thức vào đây. Lúc này hắn lực lượng tiêu hao quá độ, đoán chừng dự định nghỉ ngơi lấy lại sức, lại đối với chúng ta xuất thủ. Lục Minh phân tích nói. Nguyên lai là dạng này, các mục sư tâm thần run lên. Mục tiêu của đối phương. Đúng là sinh mệnh chi tuyển à, cũng thế. Đây chính là trong truyền thuyết có thể gia tăng tuổi thọ đồ vật, cũng là mục sư hiệp hội cũng là cái này thiên đường nhân gia quý báu nhất đồ vật. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, Song Mã Vĩ mục sư rất lo lắng. Không có việc gì. Lục Minh trầm giọng nói, ta hội sẽ bảo hộ các ngươi. Những này mục sư trợ giúp chính mình, hắn đương nhiên sẽ không vứt bỏ bọn hắn. Cảm ơn. Các mục sư có chút hổ thẹn. Lục Minh là vì báo ăn. Nhưng là bọn hắn lại biết. Chính mình nguyên bản định xáo lộ Lục Minh. Lợi dụng Lục Minh hiền lành còn có. Nếu như đối phương mục tiêu thật sự là sinh mệnh chi tuyển. Như vậy nói cách khác. Lục Minh là nhận lấy bọn hắn mục sư hiệp hội tác động đến. Đồng dạng là tai bay vạ gió. Song Mã Vĩ mục sư cô nương hiếu kỳ nhìn bọn hắn một chút. Mặc dù các mục sư nhiệm vụ cũng không giống nhau. Nàng đối những người khác nhiệm vụ không hiểu rõ. Nhưng là nàng cảm giác những này mục sư nhiệm vụ tựa hồ sai lệch, cảm giác là lạ. Tiếp xuống làm sao bây giờ, tử trạch nguyên tố sư có chút bận tâm. Hắn gặp gỡ ở nơi này chính mình chân ái, còn có thể không muốn chết ở chỗ này. Đi sinh mệnh chi tuyển nơi đó. Các mục sư tu vi mất hết, có lẽ sinh mệnh chi tuyển có thể trị. Lục Minh trầm giọng nói. Lại nói. Đã mục tiêu của đối phương là cái này. Chúng ta tự sớm đuổi tới. ở nơi đó chuẩn bị sẵn sàng. Ai trước đuổi tới, ai tự có ưu thế. Được. Các mục sư gật gật đầu. Vậy đối phương nếu là không xuất thủ đâu? Tử Trạch Nguyên Tố sư hỏi. Kia tốt nhất. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Nơi này là thiên đường nhân gian. Mục sư hiệp hội sẽ phát hiện vấn đề chạy tới. Mang xuống đối với chúng ta có chỗ tốt. Minh bạch. Trong lòng mọi người hiểu rõ. Thế là. Lục Minh một đoàn người đi hướng thiên đường nhân ra chỗ sâu nhất kia nguyên bản không nên có người. Cũng không cho phép có người bước vào địa phương. Chỉ là. Để cho người ta không nghĩ tới chính là. Ngay tại trên nửa đường từng đảo lôi đình bỗng nhiên hàng lâm. Thiên địa băng liệt. Toàn bộ di tích bắt đầu xuất hiện dị biến, các mục sư cũng có chút không kiên trì nổi. Bọn hắn tu vi mất hết. Hành động bất tiện. Liền xem như Lục Minh mang theo bọn hắn bay. Bọn hắn liền tại Lục Minh dưới thân quải phiếu tư cách đều không có tốc độ quá nhanh. Thân thể của bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Lại là nhật sở trò vượt sao? Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Tên địch nhân này so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Không riêng có được thực lực cường đại công kích, còn có thể công kích di tích, tạo thành thiên địa biến sắc. Tiếp tục như vậy, bọn hắn thật không thấy có thể an toàn đến. Các mục sư sắc mặt có chút khó coi, bởi vì cái này kịch bản tựa hồ cùng kịch bản bên trong lại đối lên. Nhật xuất hiện, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là một khúc nhạc đệm. Theo nhật rời đi, kịch bản lại khôi phục bình thường. Bắt đầu hủy thiên diệt địa sụp đổ. Nếu là dưới tình huống bình thường, bọn hắn tự nhiên sẽ cùng một chỗ chiến đấu tăng tiến hữu nghị. Nhưng là mấy người bọn hắn mục sư đều là phế nhân mà lại. Bởi vì đã vứt bỏ nguyên nhân, bọn hắn xảy ra chuyện thật là sẽ chết. Thế là bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên bản hố Lục Minh kế hoạch cứ như vậy gài bẫy chính mình. Ngược lại là Lục Minh đang không ngừng bảo vệ bọn hắn một lần lại một lần. Thậm chí có đôi khi dùng thân thể kháng lôi, giúp bọn hắn ngăn cản tổn thương. Nếu không từ bỏ chúng ta đi. Các mục sư đắng chát cười một tiếng. Dựa theo loại tốc độ này, bọn hắn không đến được sinh mệnh chi tuyển liền sẽ chết mất. Huống chi, còn có một cái nhật trong bóng tối mắt lon lon nhìn chằm chằm bọn hắn. Không có việc gì, ta còn gánh vác được. Lục Minh trầm giọng nói. Những này mục sư thế nhưng là vì cứu mình thụ thương, có thể nào từ bỏ. Chỉ là con đường tiếp theo càng ngày càng khó đi. Thế giới sụp đổ càng lúc càng nhanh, các mục sư sắc mặt càng phát ra khó coi. Song mã vĩ mục sư một người không ngừng trị liệu. Lại cũng chỉ có thể làm cho các mục sư sống tạm. Tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, tựu liền Lục Minh đều thụ thương. Các mục sư sắc mặt khó coi. Ai có thể nghĩ, bọn hắn sẽ chết tại chính mình thiết định kịch bản dưới. Nhưng mà, đúng lúc này, Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có thể để các ngươi khôi phục nhất định sức chiến đấu. Chỉ là ta không biết là có hay không phù hợp được rồi. Lục Minh thở dài, cùng lắm thì tiết lộ ra ngoài ăn mọi người nghi hoặc. Lục Minh nhìn thật sâu các mục sư một chút. Tiếp xuống. Ta hội sẽ truyền thụ cho các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội bí thuật đỉnh cấp bí thuật. Chúng ta kiếm thẻ sư tuyển nhận đệ tử đều đến từ cách khác hiệp hội. Sở dĩ tại chuyển hóa phương diện có được cấp cao nhất bí thuật. Đây cũng là chúng ta hiệp hội tuyệt mật dưới tình huống bình thường. Chỉ có kiếm thẻ sư hạch tâm đệ tử mới có thể học tập. Nhưng là ta truyền thụ cho các ngươi. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Ta cũng không biết dạng này phải chăng phù hợp, nhưng là ta tin tưởng các ngươi. Các ngươi đã nguyện ý cứu ta. Ta tự nguyện ý toàn lực cứu giúp. Ai mục sư con mắt đột nhiên trừng lớn. Kiếm thẻ sư bí mật trời ạ, Lục Minh vì bọn hắn. Lại cam nguyện truyền thụ kiếm thẻ sư bí thuật làm một tên mục sư. Bọn hắn tin tưởng kiếm thẻ sư từng bước một đi tới. Liền là dựa vào đặc hữu bí thuật. Các loại cường đại thủ đoạn. Sức chiến đấu cực mạnh mà vì để cho bọn hắn sống sót. Lục Minh lại nguyện ý truyền cho bọn hắn, nghĩ tới đây. Bọn hắn tràn ngập cảm động. Lục Minh đứa nhỏ này bọn hắn cảm giác được. Chính mình nội tâm mềm mại nhất nơi nào đó. Bị đâm chọc. Quả nhiên, chính như hội trưởng nói tới, đứa nhỏ này quá thiện lương, đây rõ ràng là vấn đề của bọn hắn. Lục Minh rõ ràng chỉ là bị lan đến gần, thậm chí tự liền những này tai nạn đều là chính bọn hắn làm ra. Kết quả, Lục Minh gánh chịu hết thảy hậu quả, thậm chí từ bỏ kiếm thẻ sư ưu thế. Nghĩ tới đây, bọn hắn tràn ngập hổ thẹn. Bọn hắn như thế xáo lộ, bọn hắn như thế tâm kế, mà Lục Minh đến cùng ai mới là thiện lương, bọn hắn thậm chí đều muốn trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng là bọn hắn cuối cùng muốn sống. Thế là bọn hắn đầy cõi lòng áy náy tiếp nhận Lục Minh truyền thụ. Rất nhanh, tại Lục Minh trợ giúp dưới, các mục sư đem tiêu tán năng lượng chuyển hóa trở về, tạm thời chuyển tu thành kiếm thẻ sư. Đúng thế, chuyển tu thành kiếm thẻ sư. Làm mục sư hiệp thiên tài hội tổ đệ tử, bọn hắn thiên phú cực mạnh. Tại cách này năng lượng nồng đậm thiên đường nhân gian, một hơi liền vọt tới tứ tinh. Lục Minh còn truyền thụ kiếm thẻ vận dụng, ảnh kiếm thuật, thái cực bát đoạn, các loại, để các mục sư tạm thời có được sức tự vệ. Tốt, Lục Minh lau lau mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Ta đã giúp các ngươi chuyển hóa hoàn thành, mặc dù chỉ có tứ tinh, nhưng là miễn cưỡng đủ các ngươi ở chỗ này sinh tồn. Đợi đến sinh mệnh chi tuyền, các ngươi có thể lần nữa trọng tu thành mục sư. Lục Minh nói như thế. Đa tạ. Các mục sư trầm mặc. Đây coi như là nhiệm vụ hoàn thành sao? Mặc dù không có để Lục Minh chuyển hóa tới, lại thu được kiếm thẻ sư trọng yếu nhất hạt tâm kỹ thuật. Chỉ là vì cái gì trong lòng khổ sở như vậy nhìn trước mắt Lục Minh. Nhìn xem cái kia như cũ đi tại tối cường mới, vẫn như cũ vì bọn họ tiếp nhận tổn thương Lục Minh. Bọn hắn cảm giác được chính mình một cỗ đau lòng. Kia là hối hận cùng tự trách. Mục sư vốn là thiện lương nhất chức nghiệp, cho dù trong đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút ác nhân, nhưng là phần lớn người nội tâm đều là hiền lành. Chớ nói chi là rất nhiều đều là thiện tâm các cô nương. Mà lúc này ngẫm lại chính mình sở tác sở vi, ngẫm lại Lục Minh làm sự tình, nhìn lại thiếu niên trước mắt này sắc mặt tái nhợt, kia trợ giúp bọn hắn chuyển hóa thành kiếm thẻ sư, truyền thụ chính mình bí mật lớn nhất, nhưng như tú an ủi bọn hắn Lục Minh. Chẳng biết tại sao bọn hắn thật khó chịu. Thật khó chịu chúng ta dạng này thật đúng không đi thôi, Lục Minh lơ lửng mà lên. Được, các mục sư khẽ cắn môi, nhặt lại tinh thần đầu. Xoạt xoạt bọn hắn tùy theo cất cánh. Mặc dù không có linh thể, nhưng là chuyển chức làm kiếm thẻ sư về sau, bọn hắn cũng có thể đi theo Lục Minh phi hành, theo sát phía sau. Hồi lâu, bọn hắn rốt cuộc đuổi tới chỗ cần đến. Nơi đó, sương mù bốc lên, hai tuyển lóe ra lưu quang chất lỏng ở trong ao chảy xuôi, dùng cực hình thức tạo thành một cái cự đại hình tròn trì. Hai loại chất lỏng ấm ánh sáng long lanh, một loại màu trắng, một loại màu đen. Siêu thần chế tạp sư 73 chương 720 nhật chết xét duyệt vi khuẩn. Nhật là địch nhân danh tự, không phải động từ. Cẩn thận chút, nhật lúc nào cũng có thể xuất hiện. Minh bạch. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng đụng chất lỏng màu đen, chúng ta muốn rất cẩn thận đem những cái kia chất lỏng màu trắng làm nhập thể nội, song mã vĩ mục sư nói. Bọn hắn là mục sư, hiểu được lợi dụng sinh mệnh chi tuyền, nhưng là kia hắc ám thánh thủy quá mức kinh khủng, rất có thể để bọn hắn trong nháy mắt chết già. Minh bạch. Các mục sư khẽ gật đầu. Chỉ là bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bình thường trong di tích, tại loại này tuyệt thế chi bảo trước mặt, đều sẽ xuất hiện chém giết, giống như đem bọn hắn diệt đi để nhập cõng nồi, thậm chí có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Nghĩ tới đây, bọn hắn vô ý thức nhìn về phía Lục Minh. Các ngươi khôi phục, ta giúp các ngươi hộ pháp. Lục Minh trầm giọng nói. Các mục sư tràn ngập cảm động, nhìn xem nhân gia bọn hắn vậy mà tại hoài nghi Lục Minh một lát. Lục Minh cùng nguyên tố sư mấy người thủ hộ tại xung quanh. Các mục sư mang theo áy náy đi ao nước phủ cẩn thận trọng chuẩn bị rút ra sinh mệnh chi tuyền khôi phục. thật không muốn tiểu tiểu kiếm rất là tiếc nuối. Những này đều là trong truyền thuyết bảo bối a. Tự nhiên, Lục Minh trầm giọng nói, đây là các mục sư tài nguyên, ta đương nhiên sẽ không dòm dò xét. Tiểu tiểu kiếm hồ nghi nhìn hắn một cái. Thật hay giả? Lục Minh con hàng này như vậy cao đại thượng mà giờ khắc này. Quang ảnh chảy xuôi. Các mục sư bắt đầu khôi phục. Lục Minh cảnh giác ngày hôm đó xuất hiện. Chỉ là không biết vì sao, các mục sư đã trải qua rồi khôi phục. Nhật vậy mà không có động tính, ra hỏa này làm gì đi không khoa học a? Lục Minh nhíu mày, hắn nguyên lai tưởng rằng ở chỗ này lại có một cuộc áp chiến. Cẩn thận chút, hắn nhắc nhở. Minh bạch. Nguyên tố sư hai người khẽ gật đầu. Nhưng mà Nhật cuối cùng vẫn chưa từng xuất hiện. Giờ phút này, các mục sư đã theo trong nước hồ rút ra ra hơi mờ chất lỏng màu trắng. Vẫn đục bên trong mang theo một tia ấm ánh sáng long lanh. Thậm chí còn có một tia hương hoa nha. Còn tốt, không phải cây đỗ nguyên tốn hương vị. Lấy ra các mục sư mừng rỡ. Thế là bọn hắn thận trọng dối ra đầu lưới. Đem kia một giọt chất lỏng màu trắng rơi vào trong miệng. Cảm thụ đến từ thần minh hậu ái. Nhưng mà qua trong giây lát, các mục sư sắc mặt đại biến. Mùi vị kia không không đúng, đây không phải sinh mệnh chi tuyền, một tên mục sư kinh dị. Ừ, song mã vĩ mục sư cảm thấy không lành. Một cái quang nguyên tố kỹ năng ném xuống. Kia bị ánh sáng nhu hóa bao phủ ao chớp mắt lấp lóe. Lại biến đổi nhan sắc. Hắc bạc trao đổi. Huyễn thuật ngày hôm đó động tay chân đáng chết, đây là hắc ám thánh thủy, các mục sư bỗng nhiên hoảng sợ. A, một tên mục sư đem ngón tay xâm nhập yết hầu. Muốn thông qua nôn khan đem hắc ám thánh thủy nôn mửa ra. Nhưng mà màu đen nhạt lực lượng đã tràn ngập. Đáng chết, Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Hắn liền nói chỗ nào cảm giác là lạ. Nhật quả nhiên đã sớm đến rồi, soạt hắn vung tay lên. Cấp tốc đem mấy giọt sinh mệnh tuyền thủy tách ra. Ném đến các mục sư trên thân. Ý đồ đem hắc ám thánh thủy lực lượng triệt tiêu. Nhưng mà đến muộn. Làm vị kia mục sư đứng dậy thời điểm, không ngờ kinh biến thành một vị lão nhân. Gần đất xa trời. Không, ta không muốn, mục sư hoảng sợ nhìn xem hai tay. Cặp kia nguyên bản khổng vũ hữu lực hai tay, giờ phút này tràn đầy nếp uốn cùng khô cạn. Không, hắn nhìn về phía trong nước hồ. Xuyên thấu qua ao nước đào ảnh. Hắn thấy được chính mình mặt mũi già nua. Làn da cực kỳ giống loại kia be kia xe cùng cắt da chui ra tới xuyên. Còn có đỉnh đầu kia quật cường mấy chục cây tóc, theo gió chập chờn. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Kéo quần hướng bên trong nhìn thoáng qua. Lập tức mặt như thổ sắc. Xong, còn không có dùng qua tiểu hư mất đương nhiên. Xui xẻo không chỉ có hắn, còn có những cái kia giống như hắn mục sư. Xoạt xoạt theo hắc ám thánh thủy nhập thể. Kia hơi mờ chất lỏng màu nhũ bạc trong nháy mắt biến thành đen nhánh chất lỏng. Ăn mòn đến thân thể bọn họ mỗi một hẻo lánh. Gần như sở hữu mục sư già đi. Tóc trắng xóa. Xoạt thế giới một mảnh yên lặng. Chỉ có các mục sư không dám tin ánh mắt một giọt hắc ám thánh thủy. Tất cả mọi người đã già đi, cái này nước suối nồng độ chi cao. Vượt xa tưởng tượng của mọi người, những này nước suối nồng độ quá cao cũng liền giờ khắc này. Lục Minh mới hiểu được vì sao tiểu bạch hội sẽ một mực bảo trì dạng này thân thể. Cái gì cây đu đủ loại hình. Căn bản không có khả năng có tác dụng, bởi vì sinh mệnh chi tuyền hiệu quả có thể vẫn luôn tại tiểu bạch vĩnh viễn dừng lại tại cái tuổi đó. Kinh hỉ sao, một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện. Nhật, ra phủ cận. Là ngươi làm chuyện tốt. Lục Minh thở dài. Đương nhiên. Nhật thản nhiên nói. Các mục sư quá vướng bận. Mục tiêu của hắn vẻn vẹn chỉ là đánh giết Lục Minh mà thôi. Những này mục sư lại dùng sinh mệnh đang bảo vệ Lục Minh. Sở dĩ hắn mới muốn diệt trừ những này mục sư. Đương nhiên, hắn quý giá lực lượng đã không nhiều lắm, chỉ có thể dùng loại phương thức này diệt trừ các mục sư. Đáng tiếc giống như vừa rồi Lục Minh cũng phục dụng loại kia hắc ám thánh thủy liền tốt. Đương nhiên, cũng không có ảnh hưởng gì. Nên kết thúc. Nhật đạm mạc nói. Lãng phí lấy thời gian dài như vậy, đối với hắn đã là một loại làm nhục. Lần trước, hắn đi đánh giết một cái bát tinh đại lão đều không dùng thời gian lâu như vậy. Oanh oanh quang ảnh lưu truyền. Từng người người tu luyện hoành không xuất hiện. Mọi người theo bản năng nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện. Những người kia. Lại là cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia lần luyện tập này các đệ tử. Chỉ là. Những đệ tử này giờ phút này hai mắt như lửa, sát ý nghiêm nghị. Các ngươi tử trạc nguyên tố sư hoàng sợ. Bọn hắn đã là người của ta. Nhật cười lạnh. Rất cảm tạ các ngươi kịch bản. Ta chỉ là hơi sửa lại nội dung. Liền để bọn hắn cuối cùng biến thành ta người ha ha. Lục Minh hiếu kỳ cái gì kịch bản, các mục sư trầm mặc. Hối hận sau khi còn. Có chút xấu hổ cùng hổ thẹn. Vân vân. Tử trạch nguyên tố sư trao mày, ngươi nói bậy, ta tự không có bị ngươi ảnh hưởng. Nhật nhìn thật sâu một chút tử trạch nguyên tố sư. Bởi vì ngươi kịch bản ta còn chưa kịp đổi, ta biết các ngươi những này tử trạch đối song mã vĩ không có sức chống cự. Nhưng là không nghĩ tới hội sẽ luôn hãm nhanh như vậy, ta bên này vừa thi triển một cái kỹ năng. Ngươi liền đã kết thúc. Tử trạch nguyên tố sư, ngươi mới nhanh cả nhà ngươi đều nhanh, ta hiểu được. Lục Minh thở dài, cho nên chúng ta gặp được sụp đổ, thật xin lỗi. Các mục sư hổ thẹn còn có hối hận. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất đùa sáo lộ tự gặp khó khăn. Mà lại còn hại chính mình. Lúc này, như là đã không trốn thoát được. Đến một bước này, bọn hắn cũng không có gì có thể giấu riêng. Rất thẳng thắn cho Lục Minh bàn giao. Nói xong bọn hắn lại cảm giác dễ chịu rất nhiều. Như thế, cho dù chết cũng không hối hận. Là lỗi của chúng ta. Các mục sư thở dài. Nếu có kiếp sau, chúng ta chắc chắn trở thành kiếm thẻ sư là ngài chuộc tội. Lúc này bọn hắn nhìn về phía Nhật. Oanh oanh hồng quang lấp lóe. Nhật quần áo trên người hóa thành dung nhâm. Những cái kia đi theo tại ngày sau mặt những người tu luyện. Hai mắt cũng bắt đầu tỏa ra lưu quang. Mỗi lần một đạo khí tức. Đều là bọn hắn không cách nào chống cự tồn tại. Bát tinh sơ giai, bát tinh đỉnh phong, bát tinh cực hạn, đây chính là Nhật thực lực. Tại không cách nào đánh bại Lục Minh về sau, Nhật liền đem những người này chuyển hóa. Đem những người này biến thành người một nhà. Để bọn hắn trở thành chính mình lực lượng trung kiên. Soạt hắn giơ tay lên. Sở hữu người tu luyện khóa chặt Lục Minh bọn người. Chết đi, Nhật lạnh lùng nói ra. Các mục sư tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một cái bát tinh kinh khủng đội ngũ. Còn có một cái thực lực càng yêu nghiệt Nhật. Dạng này đội ngũ. Vô luận là ở đâu bên trong đều là quét ngang toàn trường, huống chi tại cái này nho nhỏ thiên đường nhân gian. Nhưng mà. Đúng lúc này. Lục Minh bỗng nhiên cười. Ngươi thật có thể đánh qua chúng ta, Nhật kỳ quái nhìn hắn một cái. Ta không biết vì sao ngươi chỉ có nhất tinh. Có lẽ là một loại nào đó ẩn nặc thuật. Nhưng là coi như ngươi toàn lực xuất thủ. Ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Hắn phân tích Lục Minh sức chiến đấu. Không có nhất tinh yếu như vậy, cũng không có cửu tinh mạnh như vậy. Rất cổ quái. Rất vi diệu. Ta lại không nói chính ta. Lục Minh thở dài. Ta chỉ là nhắc nhở các ngươi một sự kiện. Nơi này là thiên đường nhân gian. Nơi này năng lượng phi thường nồng độ. Vô hạn lượng chứa đầy cung cầu. Nhật có chút không hiểu. Sau đó Lục Minh buông tay. Chúng ta kiếm thẻ sư năng lượng vận chuyển tâm pháp. Vì đạt tới hiệu suất cao nhất suất tỷ lệ. Vì phối hợp linh thể phụ trợ. Sở dĩ là có thể tự hành vận hành. Nhật vẫn là không có hiểu. Nhưng là hắn đã lười nhắc nghe Lục Minh nhiều lời. Soạt hắn chuẩn bị xuống sát thủ. Chỉ là, hắn không có chú ý tới, mấy cái kia đã tuyệt vọng mục sư, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, ánh mắt tuyệt vọng hiện lên tỉnh ngộ thần sắc, lại dần dần biến thành kinh hỉ. Oanh Nhật xuất thủ, phía sau hắn những người kia cũng xuất thủ, vô cùng tận nham tương, vô cùng tận lực lượng, đáng sợ công kích đem Lục Minh bọn người bao phủ quét sạch, nhưng mà, làm bụi bặm tan mất. Lục Minh bọn người chỗ địa phương lại ngưng hiện ra một cái cự đại quang năng lượng bình chướng. Vị kia sẽ xuống mộ lão mục sư bình tĩnh đứng tại phía trước nhất. Nhật kinh ngạc. Không có khả năng cái này lão mục sư làm sao có thể chống đỡ được chính mình cái này soạt. Lão mục sư đột nhiên trợn mở trong mắt. Trong mắt. Sát ý tràn ngập. Quanh ngón tay hắn vung lên, một cái quang bàn thẻ bài ở trước mắt xuất hiện, chớp mắt đem Nhật xuyên qua. Không không có khả năng, Nhật kinh dị. Những này mục sư thực lực hắn là biết đến. Nguyên bản tựu không mạnh. Thuần túy là dựa vào thân thể ngăn cản hắn công kích. Chớ nói chi là còn phục dụng hắc ám thánh thủy sớm đáng chết làm sao vân vân. Lục Minh lời nói mới rồi suy nghĩ minh bạch, lão mục sư thanh âm khàn khàn vé vào lỗ tai hắn vang lên. Gặp lại đi, lão mục sư phất phất tay. Đám kia giống như hắn cao tuổi các mục sư cũng xuất thủ. Hưu hưu hưu, quang bản nguyên thẻ bay múa. Nhật. Cùng hắn những cái kia chuyển hóa hoàn thành bát kinh đội ngũ. Lại bị toàn diện nghiền ép một bước. Một bước. Cuối cùng. Toàn bộ bị chém giết tại nơi này, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Nhật chết rồi. Chết rất thẳng thắn. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới những này mục sư hội sẽ chuyển hóa thành kiếm thẻ sư. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới kiếm thẻ sư tâm pháp sẽ tự mình vận chuyển. Dù là không có linh thể thời điểm những này tâm pháp hiệu suất rất thấp. Nhưng là khi thời gian vô tận lưu chuyển, khi thời gian nhảy lên trăm năm, làm ngươi trăm năm qua mỗi lần lúc mỗi giây mỗi lần khắc đều tại sinh mệnh chi tuyển phủ cận, đều tại di tích này bên trong nồng nặc nhất địa phương tu luyện cùng hấp thu năng lượng. Thời điểm trăm năm xuống tới, bọn hắn tu vi sớm đã đăng phong tạo cực. Trăm năm xuống tới, bọn hắn sớm đã trở nên cực kỳ khủng bố. Dù là chính bọn hắn cũng không biết. Cách này liền là Nhật đối mặt địch nhân. Cuối cùng bị tràn ngập hận ý các mục sư đánh chết tươi. Hồi lâu, những người kia thi thể bị đốt cháy. Các mục sư quỳ bò xổm tại sinh mệnh chi tuyền trước mặt, sám hối. Thật có lỗi. Lục Minh xoa xoa đầu. Hắn đã khẳng định Nhật là hướng về phía hắn tới, ánh mắt kia. Kia sát ý. Không làm được giả. Không. Nên xin lỗi là chúng ta. Các mục sư lắc đầu. Đây là thần minh đối bọn hắn trừng phạt. Bọn hắn tính toán người khác. Bọn hắn xáo lộ người khác. Bọn hắn đi lên chính mình chán ghét nhất con đường. Sở dĩ cuối cùng mới có thể thôn phệ chính mình gieo xuống hậu quả xấu. Bọn hắn không xứng đáng là mục sư. Bọn hắn vốn nên chết. Vạn hạnh. Lục Minh xuất hiện. Lục Minh cứu bọn hắn, để bọn hắn hoàn thành cứu thục, để bọn hắn có cơ hội sám hối. Bằng không, có trời mới biết sẽ tạo thành bao lớn tai nạn huống chi. Bọn hắn trước đó đã thề. Nếu có kiếp sau nguyên là Lục Minh hiệu lực, bọn hắn đã trở thành kiếm thẻ sư. Cái tuổi này, trọng tu cũng không kịp. Lục Minh vì cứu bọn họ còn truyền thủ cơ mật, sở dĩ trước mắt của bọn hắn con đường tựa hồ cũng chỉ có một đầu. Lục Minh tiền bối. Các mục sư cung kính hành lễ, kể từ hôm nay chúng ta liền là kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử. Ai? Lục Minh kinh ngạc. Kia mục sư hiệp hội chúng ta đã không xứng đáng là mục sư. Các mục sư thở dài, chúng ta đây là chuộc tội, vì chính mình phạm sai lầm chuộc tội. Còn có, ta tin tưởng thần minh hội sẽ lý giải chúng ta gây nên. Lục Minh, các ngươi thần minh nếu là thật còn sống sợ là sẽ phải đánh chết các ngươi đi. Bất quá. Ngẫm lại những người này. Đây chính là trăm năm khổ tu trở thành thuần túy nhất bát tinh đỉnh cấp kiếm thẻ sư. A, hắn có lý do cự tuyệt sao? Không có. Bởi vậy, nhìn xem các mục sư như thế áy náy ánh mắt, Lục Minh sẽ đồng ý. Vậy kế tiếp địch nhân đã tiêu diệt, chúng ta chỉ cần đi đến điểm cuối cùng, hướng thần minh cầu nguyện là đủ. Các mục sư nói. Đây mới là nguyên bản lộ tuyến. Không có kịch bản. Không có địch nhân. Đại gia thành thành thật thật vào đây. Tu luyện một phen. Đi đến điểm cuối cùng. Hướng thần minh cầu nguyện. Thần minh hội sẽ căn cứ ngươi thành kính. Cho ngươi phản hồi. Đơn giản như vậy. Được. Lục Minh mang theo các mục sư rời đi. Thế là. Một trận oanh loạn di tích cuối cùng đã tới hồi cuối. Chỉ là. Các mục sư cũng không chú ý tới. Ngay tại tất cả mọi người rời đi về sau. cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh bên trong. Một cái quang bàn rất hèn hạ leo ra. Tiếu Mễ Mễ nhảy vào trong nước hồ ừng ực hồi lâu. Lục Minh đám người tới thiên đường nhân gian điểm cuối cùng. Các mục sư rất nhuần nhuyễn thành kính cầu nguyện. Một chùm to lớn cột sáng đem đại gia bao phủ. Kia là tinh khiết nhất quang nguyên tố hạt. Có thể tình hóa kiểu làm sạch năng lượng. Còn như có thể hấp thu bao nhiêu tựu xem chính ngươi. Gọi là thành kính không thành kính, nhưng thật ra là xem ngươi đối quang nguyên tố hấp thu. An Lục Minh cảm thụ thoáng cái. Rất nhu hòa. Rất dễ chịu. Nhưng mà cầu dùng không có. Bản thân hắn là không có cái thiên phú này. Sở dĩ Lục Minh chỉ có thể từ bỏ. Hội trưởng, các mục sư cũng chú ý tới điểm này. Không có việc gì. Lục Minh mỉm cười. Ta tiên thiên không ánh sáng thiên phú. Sở dĩ không cách nào hấp thu những này hạt ánh sáng. Các ngươi nhanh chóng hấp thu. Những này đối với các ngươi có lợi thật lớn. Ta tới giúp các ngươi hộ pháp. Vâng. Các mục sư rất cảm kích nói. Thế là bọn hắn hai mắt khép hờ đắm chìm trong tình hóa kiểu làm sạch bên trong. Ông nhu hòa khí tức để bọn hắn tâm thần dễ chịu. Kia già đi táo bạo. Hết thảy tất cả đều thuộc về tại bình tĩnh. Chầm rãi tình hóa kiểu làm sạch người thân thể ác. Lục Minh có chút hâm mộ. Đây chính là cấp cao nhất năng lượng tình hóa kiểu làm sạch ai. Đáng tiếc. Hắn không có cái thiên phú này. Sở dĩ lần này di tích lại xem như đi không nha. Cũng không tính. Tiểu kiếm này lại hẳn là đang cố gắng đào hắc ám thánh thủy. Chỉ cần làm một mình đến trong thức hải. Tiểu bạch có lẽ liền có thể khôi phục thân thể. An nghĩ tới đây, Lục Minh thư thái rất nhiều. Hồi lâu, các mục sư còn tại hấp thu. Hiển nhiên, các mục sư thân thể cùng tâm linh cùng hạt ánh sáng tuyệt phối. Ai, các loại chờ Lục Minh bỗng nhiên ngơ ngẩn. Bởi vì hắn bỗng nhiên có một cái tuyệt diệu phỏng đoán ngươi xem a. Những năng lượng này tình hóa kiểu làm sạch là cùng căn cứ ánh sáng thiên phú đến quyết định đúng không thuần túy ánh sáng thiên phú. An sở dĩ. Giống như di tích trong chiến trường có người có ánh sáng thiên phú. Chính mình cũng có thể dính một chút xíu ánh sáng a. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Thế là xem tất cả mọi người tại trong trầm mê. Hắn tựu thận trọng tại cách này thiên đường nhân gian. Mở ra ý thức hải của mình. Để chùm sáng tìm được di tích chiến trường sau đó oanh thiên địa biến đổi lớn. Vô cùng tận hạt ánh sáng bỗng nhiên hướng nơi này ngưng tụ toàn bộ thiên đường nhân gian, mỗi một hẻo lánh. Mỗi một cách địa phương, mỗi một chỗ trong không khí. Xoạt xoạt hạt ánh sáng ngưng tụ tạo thành một cái vô cùng tráng kiện cột sáng. Sau đó hung hăng cắm vào Lục Minh thể nội. Oanh một tiếng vang thật lớn. Kia ngưng tụ đến cực hạn gần như diễn biến thành thực thể cột sáng. Cứ như vậy đâm vào Lục Minh trong thức hải. Nguyên bản vững chắc ý thức hải kém chút bị tại chỗ đánh ngã. Xoạt xoạt di tích chiến trường kịch liệt ba động, những người tu luyện đều bị đá ra ngoài. Nhưng là kia tráng kiện cột sáng lại lưu tại Lục Minh thể nội. Điên cuồng tình hóa kiểu làm sạch ý thức hải. Ý thức hải cũng tại ngoan cường chống lại cột sáng tiến vào thẳng đến kia cột sáng lực lượng hao hết. Càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Vô Lục Minh lau lau mồ hôi đột nhiên bừng tỉnh. Cũng may. Lúc này đại địa chấn động đã ngừng. Xảy ra chuyện gì sở hữu cột sáng biến mất. Hẳn là năng lượng hao hết. Các mục sư nói. Khẳng định ngày hôm đó trước đó sở trò vượt. Hừ. Quá mức đáng hận. Thế mà đem thiên đường nhân gian tất cả lực lượng đều cho rút khô. Lục Minh lau lau mồ hôi. Còn tốt không ai phát hiện hắn. Còn tốt nơi này không có vỡ. Năng lượng hao hết thiên đường nhân gian sẽ không xảy ra chuyện sao. Lục Minh vẫn còn có chút lo lắng. Sẽ không. Các mục sư tự hào nói. Người bình thường chỉ biết là chúng ta mục sư hiệp hội thông qua năng lượng duy trì tiểu thế giới vận chuyển. Nhưng lại không biết. Nơi này hạt tâm lại là tuyền thủy, đây là tam trọng bảo hiểm. chỉ có thế giới năng lượng không có bị rút khô, chỉ cần sinh mệnh chi tuyền còn có một giọt, chỉ có hắc ám thánh thủy còn có một giọt, chúng ta thiên đường nhân gian tựu sẽ không bao giờ biến mất, các mục sư nói. Vậy là tốt rồi. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Bất quá. Quay người ở giữa, hắn tựu toàn thân lông tơ run rẩy vân vân. Chỉ cần sinh mệnh chi tuyền còn có một giọt không? Sẽ không. Làm sao có thể, ha ha ha ha, tiểu tiểu kiếm phàm là muốn chút mặt cũng sẽ không đào giống a. Oanh, bầu trời xuất hiện từng đạo vết sách. Cạch cạch, tựa như như thiểm điện lan tràn toàn bộ thế giới. Đây là sở hữu mục sư mở to hai mắt nhìn. Lục Minh mặt đều hóa xanh. Cam mẹ nó, thật sự một giọt cũng bị mất a. Phường sơ cáp viễn thông. Chứ nhật lúc ở đầu dòng cái phần mềm côn vơ chuyện của mình bị lỗi là từ tiếp theo sẽ viết hoa. Mọi người thông cảm ả, nhật ở một mình là động từ kiểu chửi. Còn nhật mà có câu cú tiếp theo là tên bình thường siêu thần chế tạp sư 73 chương 721 bệnh tâm thần a. Ngươi làm gì, tiểu tiểu kiếm chớp mắt trở về chừng mắt Lục Minh. Ngươi làm cái gì, Lục Minh gầm thét. Ngươi sẽ không đem thiên đường nhân gian tình hóa kiểu làm sạch năng lượng hấp thu sạch sẽ đi, tiểu tiểu kiếm đau đầu. Ngươi sẽ không đem nước suối đào làm đi, Lục Minh càng đau đầu hơn. Thế là một người một thẻ lập tức ngốc trệ, nhìn thật sâu đối phương một chút, tựa hồ cũng bị đối phương không biết xấu hổ kinh đến. Sau đó vắt chân lên cổ chạy trốn. Oanh oanh, thiên địa băng liệt. Đã mất đi năng lượng trèo chống, thiên đường nhân gian triệt để sụp đổ. Cũng may các mục sư chuyển hóa kiếm thẻ sư đầy đủ cường đại. Thế là lão các mục sư liên hợp dưới, đại gia thuận lợi về tới thiên đường nhân gian cửa ra vào. Soạt, quang ảnh lưu động. Lục Minh bọn người cấp tốc rời đi di tích. Liền tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, thiên đường nhân gian triệt để băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán. Tựu liền thiên đường nhân gian chỗ nghỉ ngơi đều bị liên lụy, oanh oanh dãy núi ở giữa oanh minh không ngừng. Cuối cùng chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Ai, Lục Minh có chút tiếc nuối liếc nhìn đã biến thành phế tích thiên đường nhân gian chỗ nghỉ ngơi. Đáng tiếc còn không có tốt tốt đi vào phê phán một phen. Lúc này một lão giả đi tới, thần sắc uy nghiêm. Hắn liền là mục sư hiệp hội hội trưởng. Di tích đột nhiên đóng cửa đưa tới cảnh giác. Ngay tại lão hữu trong hôn lễ kiêm chức mục sư hiệp hội hội trưởng tự mình hàng lâm. Đáng tiếc hắn tới chậm. Di tích đã không còn. Theo bản năng hắn nhìn về phía Lục Minh. Trong truyền thuyết gia hỏa này đi đâu, nhi băng chỗ nào, hẳn là chuyện này ngươi phải cho ta một cái công đạo. Hắn nhìn chằm chằm Lục Minh. Sư phụ, không phải hắn. Song mã vĩ mục sư đi qua, giận dữ nói, là một cách gọi nhật định nhân. Hắn hại chết sở hữu người tu luyện, còn muốn giết chúng ta. Là Lục Minh đã cứu chúng ta. Nhật hội trưởng mê hoặc. U, V, G, W, W, M. Song mã vĩ mục sư nghĩ nghĩ, đạp đạp bên người tử trạch nguyên tố sư. Ta tới. Tử trạch nguyên tố sư kiêu ngạo vươn tay. Ông thủy nguyên tố ngưng tụ thành kính. Lập lại ngay lúc đó một chút hình tượng. Nhật xuất hiện. Nhật tập kích. Nhật chuyển hóa địch nhân. Nhật tử vong đương nhiên. Còn có Lục Minh nhất cử nhất động. Lục Minh một đường cẩn trọng bảo hộ đại gia, thậm chí liền sinh mệnh chi tuyền đều không có tham luyến. Như thế thiện lương, thật xin lỗi. Hội trưởng hổ thẹn, ta hiểu lầm ngươi. Không sao. Lục Minh tằng hắng một cái, đại gia an toàn trọng yếu nhất. Đa tạ. Hội trưởng tràn ngập cảm kích. Chỉ là hắn nhìn về phía di tích thời điểm vẫn còn có chút đau lòng, cuối cùng không còn. Điều tra nhận tin tức. Ta muốn biết thân phận của hắn là ai, dưỡng cầu hội trưởng sát ý nghiêm nghị. Cuối cùng các đại thế lực liên hợp lại, truy tìm nhật vết tích. Thiên đường nhân gian sự tình xem như có một kết thúc. Chỉ là nói đến chín tên lão mục sư thuộc về Lục Minh a. Ai, bọn hắn thế nhưng là chúng ta mục sư hiệp hội bảo bối a, có thể hay không để cho bọn hắn trở lại mục sư hiệp hội? Lục Minh có chút trầm mặc. Cái này chín tên mục sư thế nhưng là bảo bối, đi qua thiên đường nhân gian thuế biến, bọn hắn có được ổn định lại vững chắc tu vi cảnh giới. Giống như ngày nào có thể thuận lợi bước vào cửu tinh, cái kia chính là truyền kỳ bất quá. Hắn vô cùng rõ ràng, cái này 9 tên mục sư hắn lưu không được. Coi như các mục sư tài nguyên, mục sư hiệp hội cũng không có khả năng thật thả bọn họ đi. Lại nói, những này mục sư ban đầu cũng là vì cứu hắn mới thổ thương. Nha, còn có Lục Minh chột dạ một, khục. Vạn nhất những này mục sư trở lại hiệp hội về sau, từ trên người hắn phát hiện cái gì không có việc gì. Bọn hắn vốn là thuộc về mục sư hiệp hội. Lục Minh trầm giọng nói. Ai hội trưởng một mặt mộng bức, nguyên bản chuẩn bị xong xé bức thủ đoạn, sưởng sốt không có lấy ra. Tự cái này hắn mở miệng. Lục Minh liền trực tiếp thả đi cái này, đây chính là 9 tên đỉnh cấp bát tinh mục sư á. Hội trưởng bỗng nhiên có chút hổ thẹn. Lục Minh đứa nhỏ này quả nhiên. Bọn hắn ban đầu phán đoán không sai. Lục Minh đứa nhỏ này quá thiện lương, nếu không phải nhập nhúc tay, chắc hẳn Lục Minh đã gia nhập bọn hắn hiệp hội. Hổ thẹn. Mục sư hội trưởng thở dài, là ta tiểu nhân. Ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi không muốn thả người, lại là chuẩn bị các loại lợi dụ, uy hiếp, thậm chí sắc dụ thủ đoạn sai lầm sai lầm. Lục Minh một mặt vụ thảo. Thế mà còn có sắc dù sớm biết một chút chống cự. Khục chi. Hắn thuận lợi đem già nua mục sư trả lại hiệp hội. Tục ngữ nói. Lá dụng về cội. Hắn xem chừng những cái kia lão các mục sư cũng không sống nổi mấy năm, có lẽ lưu tại mục sư hiệp hội càng tốt hơn một chút. Mục sư hiệp hội hội trưởng nhìn xem Lục Minh rời đi thân ảnh. Bùi ngùi mãi thôi. Đứa nhỏ này. Quá thiện lương a, mà giờ khắc này. Nơi nào đó. Một vị chế thẻ sư nhìn về phía phương xa tràn ngập lo lắng. Thế nào Nhật chết rồi? Thiên đường nhân gian băng liệt. Ta cảm nhận được Nhật biến mất vết tích thất bại, sao tựu liền có được loại lực lượng kia Nhật cũng không được sao? Chế thẻ sư thở dài. Nhìn tới. Thật không có gì có thể ngăn cản Lục Minh kể từ hôm nay. Kiếm thẻ sư hiệp hội sẽ tiến vào siêu cao tốc giai đoạn phát triển. Tại Lục Minh dẫn đầu dưới. Không ngừng mạnh lên. Cuối cùng thôn phệ bọn hắn. Chúng ta làm sao bây giờ không biết. Không biết đúng vậy, ai Nhật đều bại. Chúng ta lại có thể thế nào? Lục Minh cho tới bây giờ đều không phải là một người hiền lành. Chỉ có tiếp nhận Lục Minh trả thù. Nói cho hội trưởng đi. Ngươi nói là không không được, một khi nói cho hội trưởng. Chúng ta không có đường lui nữa, chế thẻ sư hiệp hội không còn có bất luận cái gì áp chủ bài, ngươi cho rằng còn gì nữa không? Vì kia chế thẻ sư trầm mặc. Đúng vậy a. Có lẽ theo đối Lục Minh xuất thủ một khắc này bắt đầu, sớm đã không có đường lui. Lúc này, Lục Minh đã đi xa. Đã mục sư sự tình đã kết thúc, hắn tự nhiên là phải nhanh trượt. Nhất là hắn cảm giác thân thể không tốt lắm tình huống dưới. Hắn cảm giác được rõ ràng. Thân thể xuất hiện một chút kỳ dị biến cố. Thân thể có chút không bị khống chế. Nếu không phải chạy nhanh. Sợ là đã xảy ra chuyện. Thế nào? Lục Minh hỏi thăm tiểu tiểu kiếm. Hắn đang cố gắng khống chế thân thể không dám phân thần. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc hồi lâu. Thở dài một tiếng. Trong cơ thể ngươi rót đầy mục sư quang huy, Lục Minh. Cam mẹ nó ngươi mới rót đầy vân vân. Lục Minh tay run một cái. Xoạt một vòng vàng ấm ánh quang huy theo đầu ngón tay khe hở chảy ra không sai. Đầu ngón tay của hắn, vậy mà tại chảy xuôi quang huy. Đây là Lục Minh chấn kinh. Còn có thể là cái gì? Tiểu tiểu kiếm bất lực chửi bậy. Ngươi cho rằng là những cái kia các mục sư hấp thu thiên đường nhân gian lực lượng không? Là ngươi đem toàn bộ thiên đường nhân gian lực lượng. Đem vị kia cái gọi là mục sư người sáng lập lưu lại sở hữu truyền thừa. Sở hữu lực lượng ánh sáng. Toàn bộ ép khô mà làm ngươi thân thể không cách nào dung nạp. Tự nhiên là hội sẽ tràn ra tới. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Lục Minh kinh ngạc. Hắn giơ tay lên, nhìn xem trong tay kim quang lưu trôi. Hắn đá xuống chân, nhìn xem trên đùi kim quang lưu trôi. Rất kinh người hình tượng. Chính hắn cũng không nghĩ tới, một ngày kia trong cơ thể mình cũng sẽ xuất hiện cái khác nhan sắc đồ vật, kia là người khác. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh, cũng không phải ngươi, ngươi không hấp thu được tựu đều sẽ chảy ra. Lục Minh mặt tối sầm. ý thức hải tình huống như thế nào nơi này. Tiểu tiểu kiếm liếc nhìn, ý thức hải đã bị kim quang che mất sở hữu địa phương, bao quát chiến trường di tích, tất cả đều là kim sắc quang huy. Ngươi nhất định phải hấp thu nó, nếu không thật sẽ xảy ra chuyện. Tiểu tiểu kiếm trầm giọng nói. Biết rõ. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Vậy đại khái liền là ăn quá no hậu quả. Bất quá, hắn cũng không có gì lo lắng. Như thế minh mông năng lượng, chính mình không cách nào hấp thu, có lẽ có thể chuyển rời đến di tích chiến trường. Khục, tiểu tiểu kiếm tằng hắn một cái, khả năng này không quá đi. Lục Minh nghi hoặc. Nơi đó bị ta lấp kín, tiểu tiểu kiếm có chút xấu hổ. Sinh mệnh chi tuyền cùng hắc ám thánh thủy nhiều lắm. Ta chỉ có thể đặt ở chiến trường di tích trong suối nước kia. Hai cái trong suối nước là thật có nước. Chiến trường di tích năng lượng đã ở vào trạng thái bão hòa. Lại nhiều. Chỉ sợ cũng thật xảy ra chuyện. Lục Minh mặt tối sầm, mèo kia ca khục. Tiểu tiểu kiếm buông tay. Miêu ca nói nó rét nhất liền là loại này cái gọi là lực lượng ánh sáng, đừng nói hấp thu. Đụng đều không muốn chạm thử. Chi chính ngươi giải quyết đi. Nói xong. Tiểu tiểu kiếm tựu trột dạ trượt. Lục Minh cái này mẹ nó đều chuyện gì, sở dĩ vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Quang Minh Lục Minh nếm thử chân chính để cố lực lượng này cùng thân thể xung hợp. Nhưng mà. Thất bại. Cái kia điểm đáng thương quang nguyên tố thiên phú gần như là không, căn bản hấp thu không tới. Bất quá. Hắn cuối cùng vẫn là nghĩ đến biện pháp. Hàng lâm Lục Minh thân thể hình thái chớp mắt biến hóa. Âm khí vần quanh. Lục Minh hao hết thể nội gần như tất cả âm khí. Tựa như khí cầu đồng dạng. Đem một đoàn đoàn năng lượng ánh sáng lượng vây quanh ở trong đó. Trôi lơ lửng ở ý thức hải. An ổn định. Mặc dù thể nội sở hữu âm khí hao hết, hàng lâm kỹ năng này tạm thời phế đi. Ông âm khí khí cầu lơ lửng. Bên trong quang huy lấp lóe tựa như từng chiếc khổng minh đăng. Dạng này có thể chống bao lâu, tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ. Trời mới biết. Lục Minh xoa xoa đầu. Soạt hắn duỗi duỗi tay. Nhờ vào âm khí tác dụng, không còn có năng lượng ánh sáng lượng tràn ra. Còn tốt rốt cuộc không lọt. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Dù sao vừa đi vừa lọt sạch gì gì đó. Nghe tựu không tốt lắm. Nhất là để lọt nhiều về sau. Có thể gây nên mục sư hiệp hội chú ý. Đến lúc đó một khi bọn hắn biết rõ chân tướng, Lục Minh sợ là sẽ phải bị làm thành rau trộn thịt băm. Lúc này. Tạm thời đem thân thể ổn định, Lục Minh dự định trở về. Lần này thu hoạch tương đối khá. Tiểu tiểu kiếm đào hai hố nước suối. Trong cơ thể mình mau đưa chính mình no bảo cột sáng. Chỉ cần hấp thu tiêu hóa, tất nhiên thực lực bảo tăng, ăn tiểu bạch cũng sẽ khôi phục thân thể. Nghĩ tới đây. Lục Minh tràn ngập chờ mong. Hắt hắt hắt. Tiểu bạch vi sư tới cái kia nhật là ai, tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ. Trời mới biết. Lục Minh bĩu môi. Bất quá. Hẳn là chế thẻ sư hiệp sẽ. Trước đó người bộ trưởng kia nói, chế thẻ sư nhằm vào ta có một cái kế hoạch. Xem ra, chính là cái này. Bất quá, nhiệm vụ của bọn hắn đã kết thúc, Lục Minh cười lạnh. Trước kia là vì đột phá thất tinh, hắn mới dễ dàng tha thứ người khác không ngừng ra tay với mình. Đâu, chính mình biến thành một tinh đột phá thành mê. Nếu như thế cũng liền không cần thiết để cho người ta lần lượt nhắm vào mình. Bởi vậy, những này đối với hắn tràn ngập địch ý ra hỏa. Tựa hồ không cần thiết lưu bọn hắn. Còn có tiểu bạch cái kia thí nghiệm. Giống như lần này có thành quả có lẽ có thể tiêu diệt chế thẻ sư hiệp hội cùng ngày. Lục Minh trở lại kiếm thẻ sư hiệp hội. Đương nhiên. Cân nhắc đến các đệ tử nhiệt tình. Lục Minh lần này là lặng yên không tiếng động rơi xuống kiếm thẻ sư nơi cửa sau. Đang muốn đi vào. Một cái bóng trắng hiện lên. Sư phụ tiểu bạch đi lên liền là một cách bay nhào. Sau đó trượt xuống tới. Ngoan. Lục Minh sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Làm sao ngươi biết ta trở về, lẩm bẩm. Tiểu bạch nháy mắt mấy cái. Xem như không nghe thấy. Lục Minh cau mày một cái. Tại bao thẻ bên trong lật ra nửa ngày. Theo bao thẻ trên vách tìm tới một cái dán vào chim. lập tức thở dài. Nha đầu, ngươi tật xấu này cũng không tốt à, nói. Hắn kéo qua Tiểu Bạch cánh tay nhỏ, kết nối thông tin nghi. Thấy được phía trên đánh dấu tọa độ định vị cùng mấy ghi chú tôn tử. Nha, còn có công ty gửi tới tin tức. Bạch bà, chúng ta cho ngài phát tin tức nhận được sao, cháu trai của ngài tìm được chưa, có cần hay không báo động, Lục Minh mặt không biểu tình. Tiểu Bạch cúi đầu xuống, le lưới. Ầm, Lục Minh đưa tay liền là một cách đầu băng. Đau, Tiểu Bạch ủy khuất. Còn biết đau, Lục Minh tức giận nói, hồi phòng a. Tiểu Bạch theo ở phía sau. Bất quá, nàng hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút, sư phụ, lần này không có mang cái gì trở về không có. Lục Minh mặt tối sầm. Ha ha, tiểu kiếm cười không nói. Sư phụ ngươi thể nội rót đầy đồ vật đều cho mang về, Tiểu Bạch. Lục Minh, rót đầy cái gì? Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Ngươi nghe được Lục Minh xem xét nàng một chút. À, Tiểu Bạch không có ý tứ, tiểu Bạch tại đồng bộ phiên dịch. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Sau đó trước tiên đem tiểu kiếm đánh một trận. Sau đó treo ở trên tường. Tự ngươi nói nhảm nhiều đến. Tiểu Bạch, cùng ta đến gian phòng. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo đuổi theo. Hiếu kỳ hỏi. Làm gì để ngươi xem cách đại bảo bối? Được rồi đâu, Tiểu Bạch hưng phấn. Thế là một lớn một nhỏ hai người về tới gian phòng. Đêm lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lục Minh uể oải, hắc nghỉ ngơi trước tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó lại hắc hôm nay liền có thể trợ giúp Tiểu Bạch khôi phục thân thể. Chỉ là một cách trở mình sau khi đứng lên, Lục Minh bỗng nhiên giật mình. Hiệp hội không thích hợp gian phòng bên trong hết thảy bình thường, nhưng là soạt ánh mắt của hắn đảo qua gian phòng các nơi, không có bất kỳ cái gì một trận. Nhưng là chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có một cỗ không ổn cảm giác. Mà lại trọng yếu nhất chính là tiểu kiếm không nói chuyện. Tiểu kiếm Lục Minh đáy lòng triệu hồi, không có hiệu quả. Miêu ca không có động tĩnh. Lục Minh cảm giác có chút không ổn, che đậy khí tức, ai? Hắn thấp giọng nói. Cát cát, mặt đất truyền đến một tiếng vang nhỏ. Lục Minh đột nhiên ngẩng đầu. Hiệp hội cuối hành lang, một tên lão giả tóc hoa râm chính chậm rãi đi tới. Mỗi một bước đều đi được rất ổn trọng. Lục Minh lão giả mỉm cười, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn thông minh. Ngài là Lục Minh miệng đắng lưới khô. Hắn cảm giác được trên người này kia khí tức quen thuộc. Cửu tinh hắn đã từng mấy lần cùng cửu tinh đối kháng, nhưng là mỗi lần đều là tương đối đặc thù giao phong, chưa hề có cách nào một khắc hắn cùng cửu tinh là chân chính đối chiến. Mà lúc này ngồi, lão nhân ngồi vào bên cạnh. Được, Lục Minh ngồi xuống. Lão nhân vì hắn rót một chén cà phê. Ăn, Lục Minh liếc nhìn, không phải Cabusino, không phải khẳng định là mộng cảnh. Ngươi rất thông minh. Lão nhân cười, có hứng thú làm đệ tử ta sao, thật có lỗi. Lục Minh lắc đầu. Được chứng kiến thần bí quốc gia, được chứng kiến rất nhiều cửu tinh, hắn sớm đã không sợ bất cứ chuyện gì. Lại nói nơi này chính là chế thẻ sư hiệp hội thiên đô thị địa bàn của hắn, còn gì phải sợ, không tệ, không hổ là đường hội trưởng. Lão nhân cảm khái. Hắn đã sớm biết có thể tự sáng tạo hiệp hội người, như thế nào lại đứng ở người khác phía dưới? Ngươi là ai? Lục Minh hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão nhân mỉm cười. Ừ, Lục Minh tâm thần chấn động, bỗng nhiên minh bạch. Ta đã biết ngươi là chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng, ngươi là vì thiên đường nhân gian sự tình tới, không tệ. Lão nhân tán thưởng. Không ai nói cho ta ngươi là cửu tinh, Lục Minh thở dài. Bởi vì ta là chế thẻ sư. Lão nhân nhún vai. Chế thẻ sư là phụ trợ chức nghiệp, không phải sao? Cửu tinh chế thẻ sư rõ ràng không có cửu tinh thần tiến thủ có lực uy hiếp. Lục Minh trầm mặc. Lời này căn bản chính là đánh sấm. Cửu tinh thế giới sơ thành, liền xem như dùng thế giới thẻ cũng có thể sinh sinh đập chết ngươi. Ngài tới ý là? Lục Minh hỏi. Hắn tuyệt không tin tưởng vị này đại lão chính là vì thu hắn làm đệ tử. Xin lỗi ngươi. Lão già lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. ta những cái kia bất thành khí các đệ tử đã làm một ít chuyện sai, lại sợ ngươi trả thù, sở dĩ mời ta ra điều hòa. Không dám, ta tha thứ bọn hắn. Lục Minh quả quyết nói. Còn có đây này, còn có lão nhân cười cười. Ta xuất quan một lần không dễ dàng, muốn cho hiệp hội làm chút chuyện, tỉ như thuận tiện đem cái nào đó uy hiếp trực tiếp diệt đi. Ngươi cứ nói đi. Lục Minh trong lòng đột nhiên trầm xuống. Lão nhân này ngài muốn giết ta. Lục Minh hít sâu một hơi. U, V, G, W, W, M. Lão nhân rất thẳng thắn. Không phải mỗi một cái cửu tinh đều là tính trước làm sau, cố kỵ trùng điệp. Cũng không phải mỗi một cái cửu tinh đều lý trí lại thiện lương. Cửu tinh cũng là người, giống như các ngươi người, có thiện lương, có táo bạo. Ngươi xem, ta tựu rất táo bạo. Ta theo vừa trở thành người tu luyện thời điểm, tựu rất lỗ mãng, là làm một chút chuyện sai, thậm chí để cho mình đều hối hận sự tình. Tỉ như giết ngươi, không ai biết rõ, dù sao đại bộ phận còn không biết ngươi trở về, không phải sao? Lão nhân thản nhiên nói. Lục Minh thở dài. Cuối cùng mãi cho tới một bước này, vậy ngươi hẳn nghe nói qua, ta có đối kháng cửu tinh chi lực. Lục Minh nói. Ta biết. Lão giả gật gật đầu. Ngươi tại lục tinh giai đoạn thông qua một ít đặc thù lực lượng, tạm thời có được cửu tinh, cùng cái kia gọi Nhật tiểu gia hỏa không sai biệt lắm. Tuy nhiên coi như ngươi miễn cưỡng có được cửu tinh chi lực, đó cũng là yếu nhất cửu tinh. Hiểu chưa? Lão nhân thần sắc bình tĩnh. Giết Lục Minh, hắn chỉ cần một kích. Ta hiểu được. Lục Minh thở dài. Ngay tới thời điểm ban sơ nói lời, có thể lặp lại một chút không? Lão nhân ngẩn người. Câu nào liền bắt đầu hỏi ta câu kia. Lục Minh nhắc nhở. Ngươi rất thông minh. Đằng sau câu kia, đằng sau lão nhân dừng một chút, theo bản năng nói, có hứng thú làm đệ tử ta sao? Soạt, Lục Minh thần sắc đột nhiên nghiêm, đi đến trước mặt lão nhân, hai tay ôm quyền, trầm giọng nói, đệ tử Lục Minh gặp qua sư phụ lão nhân. Bệnh tâm thần a ngươi. Siêu thần chế tạp sư 73 chương 722 Lục Minh biến lục. Thiên đô thị. Đêm khuya, tác chiến bộ bộ trưởng đột nhiên bừng tỉnh. Thế nào? Bên người cô nương nghi hoặc. Không có việc gì. Tác chiến bộ bộ trưởng lắc đầu. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác có chút bất an. Muốn xảy ra chuyện. Thế là hắn đứng dậy, nhìn về phía thiên đô thị. Giờ phút này đã tới đêm khuya. Những người tu luyện đều trong nhà tu luyện. Sẽ không tu luyện bách tính giờ phút này cũng sớm về nhà. Không có gì khác biệt. Kỳ quái, bộ trưởng ánh mắt nhìn chăm chú. Đừng tìm viện cớ. Cô nương tay nhỏ sờ qua đến. Hừ hừ. Ba hôm trước ngươi nói công việc quá mệt mỏi. Hôm trước ngươi nói ngươi trực ca đêm. Hôm qua ngươi đi nói giã ngoại thảo phạt hung thú. Hôm nay làm sao cũng nên thảo phạt ta đi. Bộ trưởng nghe vậy chân có chút mềm. Thiên không nên, vạn không nên. Lúc đó tựu không nên tìm một cái năng lượng chiến sĩ bạn gái khóc. Đệ nhất học viện, thầy chủ nhiệm bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn về phía đêm tối. Thế nào? Cửa ra vào trợ lý chợt xông vào tới. Không có việc gì. Thầy chủ nhiệm lắc đầu, cảm giác ra một số việc. Lại có địch nhân. Trợ lý cảnh giác lên. Không phải. Thầy chủ nhiệm lắc đầu. Loại này cảm giác huyền diệu, hắn cũng nói không rõ ràng. Nhưng là hắn khẳng định, loại chuyện này không phải là ảo giác, cũng không thể nào là ảo giác. Chính mình có thể trong mộng bừng tỉnh, tất nhiên là xảy ra chuyện. Trong ấn tượng, lần trước như vậy nha, trên trời rơi xuống vẫn thạch lần kia, Lục Minh con hàng này đi di tích ạ, khẳng định không có quan hệ gì với hắn. Kiếm thẻ sư nổi ứng vẫn còn chứ? Đến ngay đây tìm kiếm tin tức. Thầy chủ nhiệm trầm giọng nói. Hồi lâu, trợ lý trở về, sắc mặt có chút quái dị, cũng có chút ngưng trọng. Chủ nhiệm, căn cứ nổi ứng tin tức, một giờ trước tiểu bạch cô nương gian phòng hư hư thực thực có nam nhân lưu lại. Tây thầy chủ nhiệm hít sâu một hơi. Nam nhân cái giờ này nghỉ đêm Lục Minh còn không tại, quả nhiên muốn xảy ra chuyện là hắn biết. Căn cứ thiên đường nhân gian nhật trình, Lục Minh đại khái trời sáng trở về. Đến lúc đó giống như phát hiện cái gì, tất nhiên sẽ là một trận đại chiến chấn động thế gian. Đến lúc đó Tê thầy chủ nhiệm có chút kinh hãi. Thật, giống như Lục Minh tại còn tốt, nói không chừng nhân ra vui mừng nhiều người vận động cái gì. Có thể Lục Minh không có ở đây, nói rõ hắn đã bị biến Lục dùng Lục Minh thực lực. Giống như bị Lục Thiên Đô thì sợ là muốn xảy ra chuyện nhanh. Giúp ta liên hệ tác chiến bộ bộ trưởng, vô luận như thế nào, trước tiên đem Thiên Đô thì phòng ngự mở tối đa cấp bậc lập tức thầy chủ nhiệm cấp tốc nói. Rất nhanh, tác chiến bộ bộ trưởng thông tin kết nối. Thầy chủ nhiệm nói lên mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không ngờ tác chiến bộ bộ trưởng vậy mà một mặt mừng rỡ. Ai thầy chủ nhiệm nghi hoặc, lần này có thể thực sẽ ra đại sự. Ta biết. Bộ trưởng trên mặt không thể che hết vui sướng. Là Thiên Đô thị hy sinh, vốn là chức trách của ta. Nghĩa bất dung từ. Trời sáng không, nghiêm trọng như vậy sự tình, ta liền đến. Nói xong, bộ trưởng treo thông tin. Thời khắc cuối cùng, thầy chủ nhiệm còn nghe được một tiếng khí thế hùng hậu đỡ chấm. Chấm phải xuất chinh mấy chữ. Ai thầy chủ nhiệm mờ mịt, bộ trưởng hiếu chiến như vậy sao mà giờ khắc này. Thiên Đô thị kiếm thẻ sư hiệp hội. Tại Thiên Đô thị gió nổi lên vân dũng thời khắc. Không ai biết rõ, kiếm thẻ sư hiệp hội nội bộ đã bị một cỗ lực lượng cường đại bao phủ. Chí thẻ sư hiệp hội hội trưởng trong truyền thuyết cửu. Ở cái thế giới này cửu tinh liền là thần minh tồn tại. Tựu liền cách gọi là bách cường hiệp hội hội trưởng, cũng không có mấy cách là cửu tinh. Mỗi một cách cửu tinh đều đại biểu cho không thể tưởng tượng nổi cường đại cùng kinh khủng. Mà cửu xuất thủ, cứ như vậy đường đường chính chính ra kiếm thẻ sư hiệp hội, lại không người biết được. Cách này liền là cửu tinh kinh khủng. Đương nhiên, giờ phút này chúng ta cửu tinh có chút mộng bức, nhất là làm Lục Minh đáp ứng làm hắn đồ đệ thời điểm. Lão nhân một mặt mộng bức. Thế là hắn lật ra trên mạng đối Lục Minh đánh giá, người này thiện lương, thiên tài, xuất khí, dũng cảm, kiên cường, có được gần như sở hữu thiên tài ưu điểm. Lừa gạt ai đây, mới vừa rồi còn không đồng ý Lục Minh, tại chính mình biểu hiện ra sát ý về sau lập tức liền sợ. Ngươi quản cái đồ chơi này gọi dũng cảm, cái này ngươi không phải hẳn là thề sống chết phản kháng a? Lão nhân hốt hoảng. Này, Lục Minh không có ý tứ. Sư phụ, chúng ta đều là người một nhà. Nói cái gì có phản kháng hay không, ngài có cái gì phân phó nói thẳng chính là. Lão nhân trầm mặc. Hắn sưởng sốt nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cố gắng. Hắn cái này đều chưa thấy qua loại người này a, ngươi là kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng. Lão nhân nhắc nhở. Ngài phải thích, ngài cũng có thể tới làm. Lục Minh rất bá khí nói. Lão nhân trầm mặt. Cái này kịch bản cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Bất quá, hắn rất nhanh hiểu được. Ánh mắt phức tạp. Trong truyền thuyết, Lục Minh thiệt sán liên hoa, khẩu hoạt vô cùng tốt. Bây giờ là lĩnh giáo. Lục Minh thế hệ trước dùng từ quả nhiên giảng cứu. Trước khi đến, của ta đại đệ tử dặn đi dặn lại, chớ có bị ngươi dao động lừa gạt. Lão nhân trầm giọng nói. Hắn nói ngươi người này năng ngôn thiện đạo, cực điểm dù bí chi đạo, an hiểu kinh doanh lừa. Bây giờ ta ngược lại thật ra minh bạch. Ai? Lục Minh thở dài, đại sư huyên đối ta hiểu lầm rất sâu a. Lão nhân mặt tối sầm. Cái này một cái sư huyên kêu là thật thân thiết. Bất quá, hắn trung quy là tin tưởng mình đệ tử. Thế là hắn giơ tay lên. Ngươi không gạt được. Lục Minh tử tốn nói. Ngươi đang chờ cái kia tiểu cô nương, không cần chờ, nàng sẽ không nhớ rõ ngươi trở lại qua. Lão nhân thản nhiên nói. Dùng hắn cửu tinh thực lực tiêu trừ một giờ ký ức thẻ bài vẫn là có thể làm ra. Không phải? Lục Minh mỉm cười. Sau đó tại bên hông tìm tòi thoáng cái, móc ra một cái bông tuyết. Cái kia đã từng yếu ớt bông tuyết khí tức giờ phút này dần hiện ra khí tức kinh người. Bát tinh đỉnh phong. Đúng thế. Năm đó người tuyết, bây giờ đã đến bát tinh đỉnh phong. Đây là một mảnh sông sáo thiên nhai bông tuyết. Lục Minh trầm giọng nói, chỉ cần ta bóp nát, nó lúc nào cũng có thể sẽ ra nơi này. Quá yếu. Lão nhân lắc đầu. Bát tinh đỉnh phong tại thế giới này đã cực kỳ cường đại. Nhưng mà, với hắn mà nói còn thiếu rất nhiều. Vậy cái này đâu? Lục Minh tại bên hông sờ lên, lại móc ra một cái lá phong. Không đủ. Lão nhân cười lạnh. Trừ phi ngươi có cửu tinh tín vật. Nếu không tựu những vật này. Lão nhân một câu còn chưa nói xong, tựu ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái này thời điểm, Lục Minh một hơi từ trong ngực mò ra trên trăm cái tôn sư cấp tín vật ra. Lão nhân, ngươi đây là bán buôn tín vật, ngài nghe qua kiếm thẻ sư truyền tống trận sao? Lục Minh mỉm cười. Mỗi cái tín vật bên trên đều có. Ngài muốn xuất thủ trong nháy mắt, những này tín vật liền sẽ kích hoạt. Bọn hắn hội sẽ truyền tống đến nơi đây. Ừ, Lục Minh chậm rãi nói. Giết ta một cái lúc ấy không có việc gì. Nhưng là giết tới trăm người a. Còn có rất nhiều bát tinh siêu cấp thiên tài. Các đại hiệp hội tinh anh tỷ như. Cái này lỗ đan. Lại tỷ như. Thu thư nghi những thiên tài này. Mỗi người đều đại biểu cho một cái đỉnh cấp thế lực. À, còn có tác chiến bộ bộ trưởng cùng thầy chủ nhiệm. Còn có vu thuật sư hiệp hội cùng mục sư hiệp hội. Sở dĩ ngài suy nghĩ thêm một chút. Lục Minh mỉm cười. Lão nhân trầm mặc. Quả nhiên không hổ là Lục Minh đại đệ tử, quả nhiên nói không sai. Liền không thể để Lục Minh mở miệng. Gia hỏa này rất có thể nói ta không nên nói chuyện với ngươi. Lão nhân thở dài. Hắn vốn là đến giết Lục Minh, đã không thể giết. Vô luận ngài có nói hay không, những này tín vật đều tại. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Chúng ta giống như tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Ta có thể hay không bị ngươi dao động đến kiếm thẻ sư hiệp hội? Lão nhân bỗng nhiên cười nói. Cái này muốn nhìn làm sao nói chuyện. Lục Minh mỉm cười. Sư phụ ngài đã lựa chọn trở thành chế thẻ sư. Xem ra cũng không phải hiếu chiến người. Cũng không phải hiếu sát người. Không bằng chúng ta nói chuyện thử một chút. Lão nhân trầm mặc. Bởi vì hắn vậy mà thật sự có một loại tiếp tục đàm phán xúc động. Dù sao, đây là chưa hề thể nghiệm qua thuyền mới phương thức chiến đấu. Đối với hắn mà nói, lại có chút mới lạ cùng kích thích. Mấu chốt nhất là có thể làm cho mình tâm phục khẩu phục. Đáng tiếc, hắn trung quy là chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng. Thật có lỗi. Lão nhân thở dài. Soạt hắn phất phất tay. Ông một cỗ nhàn nhạt năng lượng tiêu tán. Xung quanh bỗng nhiên phong tỏa. Thân ảnh của hai người lại thoát ly kiếm thẻ sư hiệp hội. Phù trên bầu trời. Bị một cái trong suốt hình lập phương bao phủ. Đây là Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Yên tâm. Không ai có thể nhìn thấy chúng ta. Lão nhân thản nhiên nói. Mặc dù không thể ra tay với ngươi, nhưng là diệt đi kiếm thẻ sư hiệp hội vẫn là không có vấn đề. Ta đã xuất thủ, liền không khả năng tay không mà về. Diệt ta có thể xây lại lập một cái. Lục Minh nhún nhún vai. Ngươi không có máy hội. Lão nhân lắc đầu. Kiếm thẻ sư hiệp hội quật khởi ở chỗ các loại cơ duyên xảo hợp. Giống như lần nữa tới qua, chúng ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Kiếm thẻ sư hiệp hội phần lớn là các tôn sư hậu duệ. Lục Minh nói. Ta biết sở dĩ diệt chính là kiếm thẻ sư hiệp hội mà không phải người. Lão nhân thản nhiên nói, kiếm thẻ sư hiệp hội dùng ngươi vi tôn cũng là ngươi căn cơ. Mỗi lần xuất hiện trí mạng uy hiếp đều là ngươi chế tạo ra mới thẻ, nghĩ ra biện pháp mới đơn giản hóa giải. Nhưng là dạng này hiệp hội cũng có một cái khuyết điểm trí mạng. Cái kia chính là một khi ngươi không có ở đây, tựu rắn mất đầu. Sở dĩ ta đưa ngươi vây ở nơi đây, để ngươi trơ mắt nhìn kiếm thẻ sư hiệp hội như thế nào hủy diệt Lục Minh. Biện pháp tốt, tựu liền hắn cũng nhìn không được vỗ tay. Dù sao hắn tại hiệp hội thời điểm cũng cảm thấy chính mình là độc tài thống trị, các đệ tử không còn chính mình không được, Thế nhưng là sự thật giống như không phải như vậy tiền bối. Kỳ thật đi, ta chính là cái khôi lỗi. Lục Minh quyết định nói thật. Ha ha. Lão nhân cười lạnh. Ta xem qua tư liệu. Ngươi chớ có lừa phỉnh ta. Chế thẻ sư hiệp hội mỗi lần kế hoạch thất bại. Đều là ngươi Lâm Nguy chế tạo ra mới thẻ. Cái kia Lục Minh buông tay. Ngài không có nghĩ qua. Sở dĩ ta giải quyết vấn đề. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta tại. Các đệ tử tin tưởng ta. Cho nên mới để cho ta giải quyết a. Lão nhân căn bản không tin, đã biết miệng ngươi sống tốt, ta liền sẽ không lên làm. Đương nhiên, vì phòng ngừa ta bị ngươi thuyết phục, cái này hình lập phương ta đã khóa kín. Tựu ngay cả ta cũng vô pháp mở ra. Chỉ có an tâm đợi đến định thời gian đến kỳ tự động mở ra. Lão nhân bá khí nói. Lục Minh trầm mặt. Tiền bối chiêu này tao thao tác hắn là không nghĩ tới. Ngay cả mình đều khóa ra hỏa này. Ngưu phê hắn có thể nói cái gì lúc này. Liền bồi ta xem chàng trò vui đi. Lão nhân thản nhiên nói. Liền để ta xem một chút. Không có Lục Minh kiếm thẻ sư hiệp hội. Đến cùng như thế nào chống cự chế thẻ sư hiệp hội chân chính toàn diện công kích ngày kế tiếp. Sáng sớm. Chế thẻ sư hiệp hội quả nhiên phát khởi toàn diện công. Vây thành chế độ đo lường của Trung Quốc làm sở hữu thẻ bài cũng bắt đầu hạ giá. Còn có một nhóm lớn hình chữ nhật trạng thái mới thẻ. Dùng cực thấp liêm giá cả tràn vào thiên đô thị thị trường. Nguyên bản 1 vạn khối tam tinh thẻ. Chỉ cần 998 chỉ cần 998 không chỉ có như thế. Mới thẻ hẹn trước. Còn có thể mua một tặng một thế là. Kiếm thẻ sư quang bàn hình thái thị trường cấp tốc bị nuốt hết theo nguyên bản 98% không ngừng giảm xuống. 90%. 80%, 70% một ngày tựu sụt giảm đến 60% mà lại còn tại hạ xuống. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng chính là, đúng lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội một số người. Giá thấp đem chế thẻ sư sở hữu thẻ bài mua lại. Giá cao bán cho nơi khác còn bao bưu. Chế thẻ sư hiệp hội, mặt đâu cũng may. Bọn hắn phản ứng cực nhanh. Ngay lập tức đem sở hữu địa phương thẻ bài đều tiến hành đại quy mô hạ giá. Sinh sinh bắt đầu cho toàn thế giới thành thị phụ cấp như thế. Đại chiến mới xem như bắt đầu. Ngươi xem giống như ngươi tại. Ngươi biết chế tác mới thẻ bài. Ứng đối chúng ta. Nhưng là lão nhân mỉm cười. Ngươi những này đệ tử không đi. Kiếm thẻ sư hiệp hội tệ nạn. Liền là tất cả vấn đề đều là ngươi giải quyết. Một khi ngươi không tại, bọn hắn liền là 5 bè 7 mảng. Ách Lục Minh gãi gãi đầu. Hắn cũng hy vọng như thế, đáng tiếc mà giờ khắc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Áp như vậy Lý Hảo Nhiên hiệp hội rốt cuộc ý thức được vấn đề. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương chỉ là bình thường thị trường hành vi. Nhưng mà, làm toàn thế giới đồng bộ phụ cấp thời điểm là hắn biết chế thẻ sư hiệp hội đã đối bọn hắn phát khởi công kích. Theo bản năng, hắn muốn liên hệ Lục Minh. Đáng tiếc, Lục Minh máy truyền tin vẫn như cũ là một mảnh âm thanh bận. Giá cả chiến A Lý Hảo Nhiên xoa xoa đầu. Sư phụ nói qua, chế thẻ sư hiệp hội tài chính phi thường khủng bố. Có một ngày, bọn hắn nhất định sẽ dùng miễn phí phụ cấp hình thức xếp vào thiên đô thị thị trường. Sau đó để sở hữu người tu luyện bạch phiêu sử dụng. Đem cái khác thẻ bài ép buộc ra thị trường. Làm chỉ còn lại chính bọn hắn thẻ bài thời điểm bọn hắn liền sẽ đề cao giá cả. Đem 2 năm này thu nhập kiếm về. Cái này kêu cái gì vốn liếng sáo lộ. Mà đối phương liền là dùng loại này sáo lộ, muốn cho bọn hắn chết. Dù là phụ cấp toàn thế giới, dù là tổn thất mấy năm này sở hữu ít lợi cùng bọn hắn liều tài chính không có ý nghĩa. Kiếm thẻ sư hiệp hội mặc dù tài chính không tệ, nhưng là còn không cách nào cùng chế thẻ sư hiệp hội chống lại cưỡng ép hạ giá. Sẽ chỉ tổn thương kiếm thẻ sư lợi nhuận. Sở dĩ tựa hồ chỉ có một cách biện pháp. Trương Dương có đây không đến ngay đây. Để hắn đến một chuyến. Được, cùng ngày. Kiếm thẻ sư hiệp hội triệt tiêu sở hữu cấp thấp thẻ bài. Những cái kia nhất tinh nhị tinh tam tinh năng lượng thẻ. đã chế thẻ sư hiệp hội cung cấp 998 cực thấp thẻ bài. Bọn hắn lại chế tác cũng không có ý nghĩa. Mà đối tại một ta đặc thù thẻ bài. Tỷ như côn thẻ. Vô hạn bổ sung năng lượng các loại chờ thẻ bài. Kiếm thẻ sư hiệp hội thống nhất bên trên điều giá cả. Khiến cái này có đặc sắc thẻ bài càng thêm đắt đỏ. Cho dù là một tấm cấp thấp không hạn chế côn thẻ. Kiếm thẻ sư hiệp hội một lần nữa ban bố bản thân sản phẩm. Đem trải rộng sở hữu sản phẩm tuyến. Mỗi một cách đều là có siêu cao giá trị kỹ năng thẻ bài. Có các đại bộ môn tự nhiên. Có thị trường thông dụng nhưng là uy lực siêu cường. Khuyết điểm duy nhất quý gần như không có một cách nào tiện nghi. Mà chúng ta Trương Dương đồng học càng là tại xã khu nã pháo. Chế thẻ sư thẻ bài vơ kiếm thẻ bài chế thẻ sư, lạc hậu trăm năm hình chữ nhật cơ cấu. Kiếm thẻ sư. Tân tiến nhất song hoàn hình thái cơ cấu chế thẻ sư. Bất quy tắc năng lượng phân bố dễ dàng tự bảo. Kiếm thẻ sư. Đều đều năng lượng phân bố. Năng lượng kết cấu ổn định như núi chế thẻ sư. Bị bách cường hiệp hội đào thải năng lượng định chế phương án. Kiếm thẻ sư. Các đại đỉnh cấp hiệp hội duy nhất chỉ định cao cấp định chế chuyên dụng năng lượng thẻ chế thẻ sư. Hàng nhái bị kiếm thẻ sư đào thải tóc cắt ngang chán khác phái mặt thẻ. Kiếm thẻ sư. Áp dụng tân tiến nhất chống giống quang bàn hình vành khuyên đối xứng mặt thẻ. Chế thẻ xác suất thành công cao hơn một cái kỹ càng tham số liệt biểu. Cái này liệt biểu bên trên. Nói rõ chi tiết. Chế thẻ sư áp dụng hình chữ nhật thẻ bài hình thái như thế nào lạc hậu. Tự cùng xã hội phong kiến đồng dạng sớm nên đào thải. Đương nhiên. Phía trên này cũng không phải chưa hề nói ưu điểm. Chế thẻ sư ưu điểm giá cả rẻ tiền còn có hạ xuống không gian. Kiếm thẻ sư ưu điểm. Vì cung cấp tốt hơn phục vụ. An toàn hơn năng lượng. Càng ổn định cơ cấu. Càng uy lực cường đại. Giá cả tương đối đắt đỏ. Đương nhiên. Mọi người cũng không phải tin hoàn toàn. Những lời này có thật có giả. Nhưng là tóc cắt ngang chán trước hết nhất sử dụng chính là kiếm thẻ sư hiệp hội. Về sau bị đào thải chế thẻ sư hiệp hội lại dùng là không sai cao cấp định chế năng lượng thẻ. Nguyên bản đều là chế thẻ sư hiệp hội làm. Đại gia nhau nhau từ bỏ chế thẻ sư hiệp hội. Lựa chọn kiếm thẻ sư hiệp hội. Cái này không sai ai nha. Còn có bị kiếm thẻ sư đào thải tóc cắt ngang chán hình chữ nhật tóc cắt ngang chán bình phong. Nhìn xem tựu rất vượt gì à, kia văn lộ thật có thể ổn định ngược lại hình vành khuyên đối xứng kết cấu. Nhìn xem tựu phi thường ổn định. Có thể nói. Ngoại trừ giá cả cao một chút, hình vành khuyên thẻ bài đơn giản không có khuyết điểm thuận tiện. Đem một chút đã từng bởi vì sử dụng kỹ năng thất bại án lệ toàn bộ phát lên tới. Ta gọi ta đã từng bởi vì sử dụng năng lượng thẻ đưa đến kỹ năng phóng thích thất bại. Đã mất đi một cái chân ta gọi. Ta đã từng bởi vì sử dụng năng lượng thẻ thất bại như thế nào rất đơn giản. Mọi người vui mừng đem nổi vứt cho người khác. Nhất là làm Trương Dương tìm tới bọn hắn. Chủ động đem bọn hắn kỹ năng phóng thích thất bại dẫn đến tàn tật nguyên nhân vứt cho chế thẻ sư. Cũng nguyện ý trợ giúp bọn hắn đòi lại bồi thường thời điểm thế là. Càng ngày càng nhiều cùng loại thiếp mời xuất hiện. Ta cũng vậy ta dựa vào, khó trách ta lần trước kỹ năng kia một mực phóng thích thất bại. Ô ô, ta tỉ tỉ tại trong di tích chết mất. Lúc ấy liền mang theo loại này thẻ bài thị trường phương hướng. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động thay đổi. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là phương hướng. Đầu năm nay, có tiện nghi không chiếm là vương bát đàn đúng không chế thẻ sư thẻ bài mặc dù bắt đầu bị lên án. Nhưng là trung quy là lớn nhất tính so sánh giá cả thẻ bài. Thế là Thiên Đô Thị kiếm thẻ sư tân tân khổ khổ đánh xuống 100% quang bàn thẻ bài thị trường còn tại không ngừng mất đi. Cuối cùng hạ xuống 20% tình trạng mà lại còn tại hạ xuống. Ha ha. Chế thẻ sư các đại lão chỉ là cười lạnh. Rất nhanh chiến đấu tự kết thúc. Kiếm thẻ sư vẫn còn có chút thủ đoạn nhỏ. Đáng tiếc. Đối mặt khổng lồ chế thẻ sư hiệp hội. miễn phí cực thấp giá phổ cấp. Căn bản không có chút nào ngăn cản lực, nhưng mà không biết vì sao, hắn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Rõ ràng bọn hắn đã chiếm cứ 80% trở lên thị trường, còn tại dần dần phát triển, nhưng là kiếm thẻ sư hiệp hội vẫn như cũ ương ngạnh. Dựa theo bọn hắn hiệp hội dĩ vãng chi tiêu, lúc này cũng đã tài chính thiếu thốn. Nhưng mà bọn hắn như cũ tại ổn định chuyển vận thẻ bài đến trong chợ, bọn hắn rất nghi hoặc. Thẳng đến một tên trí thẻ sư nhìn không được đi di tích phủ cận xem xét. Sau đó kinh dị phát hiện, một người trung niên người tu luyện, thám hiểm cùng công việc, dùng đều là bọn hắn trí thẻ sư hiệp hội thẻ bài, mua rất nhiều tấm. Nhưng mà đang cho bọn hắn hài tử chuẩn bị thẻ bài thời điểm, bọn hắn đồng phục lựa chọn kiếm thẻ sư hiệp hội thẻ bài. Này, nghe nói trí thẻ sư thẻ bài không ổn định. Đúng đúng đúng, nhân ra kiếm thẻ sư dùng cái gì cao cấp hoàn cắt kỹ thuật, chính ta dùng nổ không có việc gì. Không thể để cho hài tử mạo hiểm a, coi như 1% tỷ lệ, ta cũng không muốn. An toàn để nhất, đắt một chút không có việc gì. Chế thẻ sư điên rồi đi, đương nhiên. Càng kinh khủng hơn nữa, ta hôm qua thiên hạ lặng mỏ thời điểm, kỹ năng thi triển thất bại, kém chút chết rồi. Liền là dùng loại này thẻ bài này. Ai bảo chúng ta nghèo đâu. Phía trên cũng lý giải chúng ta thỉnh thoảng sai lầm một lần cũng là cho phép. Công nhân lặng lẽ nói. Đương nhiên, hắn biết rõ, hôm qua là chính hắn sai lầm. Bất quá, có tốt như vậy lấy cớ, vì cái gì không sử dụng đây chế thẻ sư? Hắn cảm giác phi thường không ổn. Bất quá, kiếm thẻ sư thị trường còn tại giảm xuống, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Ai, những hài tử kia mới có thể sử dụng bao nhiêu đúng không? Hắn nghĩ như vậy đến. Thế là chế thẻ sư thị trường còn tại mở rộng, theo nguyên bản 80% tiếp tục huyết trương tăng đến 90%. Cuối cùng, kiếm thẻ sư số lượng vẻn vẹn không đủ 10%, đây là một trận to lớn thắng lợi. Dựa theo truyền thống mà nói, bọn hắn đã cầm xuống thiên đô thị thị trường, kiếm thẻ sư chú định sẽ bị chậm rãi đào thải. Nhưng mà đúng lúc này một lượng tiêu thụ ra lò. Chế thẻ sư bọn họ nhìn thoáng qua, thiên đô thị hình chữ nhật thẻ bài chiếm hữu suất tỷ lệ 91%, quang bàn hình thái 9%, những thành thị khác hình chữ nhật thẻ bài chiếm hữu suất tỷ lệ 97%, quang bàn hình thái 3%. Soạt, toàn bộ chế thẻ sư hiệp hội yên lặng. Các loại chờ những thành thị khác 3% gặp vừa kiếm thẻ sư hiệp hội, không phải tại cái khác thành thị không có phân hội sao? Cái này 3% làm sao tới phòng thị trường lập tức đi điều tra thoáng cái, lập tức hoảng sợ. Nào đó trường học xã khu nhà ngươi hài tử thành tích tốt như vậy, đó cũng không phải là hài tử nhà ta dùng thẻ bài a. Nghe nói qua cái kia quang bàn hình thái thẻ đúng, chúng ta hài tử lão sư nói dùng loại này thẻ bài an toàn nhất, không thể để cho hài tử xuất hiện nguy hiểm không phải tốt. Ta cũng khẽ cắn môi, cho hài tử mua cái. Ta cũng vậy, lại khổ không thể khổ hài tử. Không thể để cho hài tử thua ở hàng bắt đầu lên a, các gia trưởng nói như thế. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là thiên hạ gia trưởng ảnh thu nhỏ. Tại Trương Dương vô khổng bất nhập quảng cáo dưới, các gia trưởng khủng hoảng, đối phổ thông thẻ bắt đầu chống lại. Thậm chí sợ hãi những bạn học khác sử dụng phổ thông thẻ. Bọn hắn phổ thông thẻ nổ cũng có thể làm bị thương chúng ta hài tử. Chính là trường học thống nhất dưới quy cách đi, ta bổ tiền cũng được. Thế là tại gia trưởng bọn họ kháng nghị dưới, hơi tốt một chút trường học cũng thống nhất dùng quang bàn thẻ. Như thế đại thế đã thành. Kiếm thẻ sư mặc dù đã mất đi thiên đô thị 91% thị trường, nhưng là bởi vì cao giá cả, lợi nhuận cũng không có giảm xuống quá nhiều. Mà toàn thế giới 3% số lượng thì là vượt xa thiên đô thì ít lời gấp 10, gấp trăm lần, cũng thành công trở thành cao cấp thẻ bài đại biểu, mà lại xu hướng tăng khả quan. Giờ phút này, kiếm thẻ sư hiệp hội trên không, chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng trơ mắt nhìn một màn này. Nhiều lần hắn đều nghĩ nhúc tay bỏ sở. Lại bởi vì thời gian không tới bị ép dừng lại. Cuối cùng, nhìn xem chế thẻ sư hiệp hội đi vào vực sâu quả nhiên. Chế thẻ sư hiệp hội mắt thấy không ổn. Từ bỏ phủ cấp, chuẩn bị trở về giá cả thời điểm. Bị tất cả mọi người giận dữ mắng mỏ. Giá tiền này ta vì cái gì không mua hết bàn thẻ mua ngươi cái này cấp thấp thẻ thế là. Chế thẻ sư hiệp hội danh tiếng lần nữa sụt giảm vì vãn hồi. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục hạ giá. Hạ giá. Cũng rốt cuộc không cách nào vãn hồi đến tận đây. Hình chữ nhật thẻ bài trở thành tất cả mọi người trong lòng cấp thấp thẻ. Chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng tay có chút run. Lão nhân gia tuổi đã cao còn tựu không có cảm nhận được loại kích thích này hắn không hiểu. Thật, rõ ràng lần này Lục Minh không tại. Đám này không có trải qua bất luận cái gì ngăn trở đệ tử. Đám này đệ tử trẻ tuổi. Dựa vào cái gì đều có thể nghĩ ra phương án như vậy bọn hắn nhìn qua kiếm thẻ sư tư liệu bọn hắn điều tra kiếm thẻ sư lịch sử. Gần như sở hữu tai nạn. Đều là Lục Minh giải quyết vô luận như thế nào. Đám đệ tử này đều không có đủ loại này giải quyết năng lực đối với cái này. Chúng ta Lục Minh chỉ là vô tội buông buông tay, ta nói qua, ta chỉ là khôi lỗi. Không có khả năng lão nhân tức giận. Nhưng mà, đúng lúc này, bận rộn một ngày Lý Hạo Nhiên về tới gian phòng. Lấy ra kiếm thẻ sư bí văn lục. Lão nhân theo bản năng nhìn sang. Giờ phút này, chỉ gặp Lý Hạo Nhiên nâng bút viết năm nào đó ngày nào đó. Chế thẻ sư phát động kinh tế chiến tranh. Tại thầy ta Lục Minh lãnh đạo dưới. Chúng ta hời hợt giải quyết lần này chiến tranh. Kiếm thẻ sư hiệp hội có được thị trường thế giới trở thành thế giới chân chính cấp hiệp hội. Vốn liếng tiêu phí nhẹ xa xỉ những kiến thức này chúng ta nên khắc trong tâm khảm. Đây là sư phụ chi công. Lão đầu một mặt mộng bức. Vân vân. Cái gì tựu sư phụ lãnh đạo Lục Minh rõ ràng bị vây ở chỗ này, hắn chỗ nào lãnh đạo các ngươi nha. Lão nhân bỗng nhiên minh bạch lãnh đạo của nơi này là có ý gì cam mẹ nó trên tinh thần lãnh đạo cũng coi như sở dĩ. Bí văn ghi chép bên trên rất nhiều sự tình. Cùng Lục Minh căn bản không có quan hệ. Là đám đệ tử này tự cho là đúng Lục Minh khảo nghiệm. Lục Minh lãnh đạo loại hình sở dĩ. Lục Minh có hay không tại. Đối hiệp hội đều không có ảnh hưởng trên bản chất. Bọn hắn sở dĩ hội sẽ lừa dối kiếm thẻ sư hiệp hội lãnh đạo cơ cấu. Là bởi vì đám này cách gọi là đệ tử đều thương mại là Lục Minh liếm cầu cách này bị hố hiệp hội cũng liền sờ khắc này. Hắn bỗng nhiên biết rõ ngày đó đại đệ tử tại lễ tình nhân thời điểm một bên khóc một bên trở về lúc tu luyện nói câu nói kia là có ý gì quả nhiên. Liếm cẩu chết không yên lành bê sơ 7000 chữ a a a a a a a tay đau.